Chương 160, hai đầu sỏ nói chuyện. Mọi người triệt để tản ra, lúc này, trước quầy, Tần Trần mấy người đứng thẳng, Hứa Thông Thiên khái khái, đi tới trước. Tần Trần đối với chứ, Hứa Thông Thiên cố gắng hết sức bình phục tâm tình của mình, nhìn Tần Trần, khẽ cười nói, tới công việc nội viện đệ tử thủ tục nhập trụ. Ta tới giải quyết cho ngươi đi, nghe đến lời này, cắm ở tủ kính bên trong Đường Nguyên, vặn vẹo thân thể vào thời khắc này cứng ngắc xuống. Ta không có nghe lầm chứ, Đường Nguyên lúc này, đầu một đoàn tương hồ, đường đường tọa trên trưởng lão, linh phách kỳ cường giả, lại còn nói, muốn tự thân cho một trong đó viện đệ tử công việc vào ở. Đùa gì thế, cũng tốt, Tần Trần lúc này thản nhiên nói, cũng tiết kiệm bọn họ, tìm khắp nơi phiền phức. Hứa Thông Thiên lập tức vẫy tay, cười nói, đã như đây, đến ta làm công bên trong gian phòng đàm luận đi. Được, mấy bóng người, theo Hứa Thông Thiên ly khai, mà giờ khắc này, Đường Nguyên cả người, triệt để mộng. Hắn thấy cái gì, vừa rồi, đường đường tọa trên trưởng lão Hứa Thông Thiên, như cùng là học viện trông đại môn, giới thiệu nhất vị quý khách, đến bên trong học viện quan sát tại chỗ giống nhau. Tư thái kia, cái kia ngôn ngữ, đơn giản là cung kính bất khả tư nghị. Vì sao, lẽ nào cũng là bởi vì, Tần Trần thu được lần này thực tập đệ nhất. Cái này căn bản không thể a, chính là một cái nội viện thí luyện đệ tử, ở đang ngồi trên trưởng lão, linh phách cảnh trong mắt cao thủ, là thứ gì? Đường Nguyên gãi rách ra đầu, cũng muốn không minh bạch, đến cùng tại sao lại như này. Cùng này đồng thời, Thiên Thần Học Viện, Thiên Thần Viện bên trong, một tòa nguy nga cao sơn chi lên, từng ngọn cung điện san sát. Ở đỉnh núi vị trí, đứng vững một gian thoạt nhìn thật đơn giản nhà lá. Nhà lá bên ngoài, một tòa trước bàn đá, một đạo thân ảnh, toàn thân áo đen, yên lặng ngồi xuống. Bỗng nhiên trong lúc đó, một đạo tiếng xé gió vào thời khắc này vang lên. Cái kia trước bàn đá, một đạo thân ảnh, một thân vàng óng ánh long bào, một không giận tự uy khí tức, từ từ buông thả ra tới. Thiên Ám, ngươi nhưng là rất nhiều năm chưa tìm ta. Xuất hiện người đàn ông trung niên, lúc này hơi hơi mở miệng nói. Minh Ung, ngươi những năm gần đây, vội vàng bắc minh chuyện trong nước tình, ta nơi nào làm cho động tới ngươi. Hai người nhìn nhau cười, đều là ngữ khí bình tĩnh. Nói đi, chuyện gì? Đơn giản, ta muốn hỏi ngươi sự tình, là liên quan tới Bát Hoang Viêm Long Hộ, cùng với người Bắc Minh Hoàng Cung tứ cấp tụ linh trận mở ra sự tình. Thiên Ám viện trưởng lời này vừa nói ra, Minh Ung Hoàng đế, đôi mắt lóe lên. Ngươi đừng hiểu lầm, Thiên Ám viện trưởng lần nữa nói, cái này sự tình, có phải hay không một cái gọi Tần Trần thiếu niên làm. Cho nên, cho dù là U Vương bị phế, ngươi cũng không so đo. Minh Ung Hoàng đế lúc này khuôn mặt sắc càng là vài lần biến ảo. Chứng kiến Minh Ung không mở miệng, Thiên Ám viện trưởng lần nữa nói, đang ở mấy ngày trước đây, tứ tượng thánh trụ, động, thanh long kiếm ra, chém giết ta viện bên trong ba vị tỏa trên trưởng lão. Minh Ung khẽ di một tiếng, vẻ mặt ngạc nhiên, chuyện lớn như vậy tình, hắn thân là đế quốc hoàng đế, cư nhiên không biết. Ta đè xuống, Thiên Ám viện trưởng cười nói, dù sao, cái này sự tình, quá mức phỉ nghi đăm chiêu, nếu như tản ra tin tức, sợ rằng, Bắc Minh đế quốc, đem không pháp chỗ đứng ở nơi này đại lục chi lên. Là Tần Trần gây nên, há, xem ra, ta đoán không sai. Thiên Ám viện trưởng hô khẩu khí, cái này Tần Trần, rốt cuộc là người nào? Ta không biết, Minh Ung Hoàng đế đúng sự thật nói, thế nhưng, ta khuyên ngươi, người này, không thể trêu chọc. Như thế cùng ngươi nói đi, hắn đối với ta Bắc Minh Hoàng thất lịch sử, hiểu so với ta cái này vị Bắc Minh Hoàng thất hoàng đế còn muốn tinh tường. Bát Hoang Viêm Long Hộ, tứ cấp tụ linh trận, cùng với cái kia thần thánh pho tượng, hắn quen thuộc để cho ta cảm giác khủng bố. Đối với hắn, ta chỉ có thể là cẩn thận từng ly từng tí, tự liền thái tử vị, ta cũng không thể không nghe hắn ý tứ tới. Lời này vừa nói ra, Thiên Ám viện trưởng kinh ngạc nói, cho là thật như này. Bát Hoang Viêm Long Hộ, phần tẫn bát hoang, uy năng vô hạn, hắn có thể khai mở trận này, giết người ta, dường như diệt trừ chuyện vặt một dạng. Đâu chỉ như này a, Thiên Ám lúc này cười khổ nói, vẻn vẹn là tứ tượng thánh trụ bên trong tứ tượng kiếm linh, tùy tùy tiện tiện một cái, cũng có thể đem hai người chúng ta chém giết. Hai người lúc này, trầm mặc khoảng khắc, giữa lẫn nhau, ngầm hiểu lẫn nhau, vô luận là tứ tượng thánh trụ, vẫn là Bát Hoang Viêm Long Hộ, đều là tổ tiên bọn họ lưu xuống. Nhất đại thủy tổ Thiên Thanh Thạch, nhất đại đại đế Minh Nguyên đại đế, năm đó đều là đứng ở toàn bộ cửu u đại lục đỉnh phong nhân tài kiệt xuất. Nhưng là bây giờ, bọn họ vật lưu lại, cũng là liên lụy đến một cái 16 tuổi thiếu niên. Hơn nữa vị thiếu niên này, hiểu so với hắn nhóm càng nhiều, thậm chí là quen thuộc trong tâm khảm. Đã như đây, ta nghĩ, cái kia, Huyền Minh đại trận, Thiên Ám lời này vừa nói ra, Minh Ung Hoàng đế khuôn mặt sắc trong nháy mắt biến hóa. Nếu như người này thật biết Huyền Minh đại trận, ta đây Bắc Minh đế quốc, cho là ở kiếp này quật khởi. Minh Ung Hoàng Đế hô hấp trầm trọng nói, ngươi Thiên Thần Học Viện cũng sẽ là quang mang vạn trượng, đến lão tổ năm đó cấp bậc. Huyền Minh Đại Trận, đơn giản bốn chữ, nhưng lại là liên lụy đến bao nhiêu bí mật. Này trận pháp nếu là bị hiện nay Cửu U Đại Lục trên đế quốc, thượng quốc, thậm chí còn cương quốc biết, cái kia Bắc Minh đế quốc sẽ không còn ngày yên tĩnh. Cái này sự tình, người đi hỏi một chút ra. Thiên Ám Viện trưởng nhịn không được thúc giục, hỏi, Minh Ung Hoàng Đế cười khổ nói, ngươi không thể không gặp qua hắn thái độ, ngươi dám đi hỏi sao? Ngôn ngữ rơi xuống, Thiên Ám Viện trưởng khuôn mặt sắc đông lại một cái. Không sai, tiểu tử kia, trên trán thủy chung là mang theo nhàn nhạt tự tin, tựa hồ trời sập xuống, không có quan hệ gì với hắn. Mà hắn làm việc, nhìn là tâm tình, cho dù là chính mình vị viện trưởng này tự thân đứng ra, hắn cũng căn bản không để bụng, thậm chí, căn bản không nể mặt mình. Nhưng là hết lần này tới lần khác, bắt hắn không có biện pháp. Tiểu tử kia, nhưng là trưởng khống tứ tượng thánh trụ bí mật, tùy tùy tiện tiện, một tiếng kiếm đến, Bắc Minh trong đế đô, bất kỳ một xó xỉnh nào, ngay lập tức buông xuống, ai dám động đến hắn. Hai vị Bắc Minh đế quốc đứng đầu cường giả, lúc này, đối với một cái 16 tuổi thiếu niên, hoàn toàn là thúc thủ vô sách. Từ từ, Minh Ung Hoàng Đế mở miệng, cái này sự tình, chúng ta không thích hợp hỏi nhiều, dựa theo nhãn hạ xu thế đến xem. Tần Trần đã nguyện ý ở Thiên Thần Học Viện bên trong, ngươi liền cẩn thận chú ý, cẩn thận một chút, đừng làm cho không nên dây vào hắn người, chọc tới hắn. Nói không chừng, ở chỗ này, hắn đợi hài lòng, cái này quan với Bát Hoang Viêm Long Hộ cùng với tứ tượng thánh trụ bí mật, hắn hội nói cho chúng ta biết đâu. Lời này vừa nói ra, Thiên Ám Viện trưởng gật đầu. Cái này sự tình, tuy là không thể tưởng tượng nổi, nhưng là nhãn xuống, đúng là chỉ có làm như vậy. Mấy vạn năm trước, Bắc Minh đế quốc, gì bên ngoài cường đại. Thiên Thần Học Viện, gì bên ngoài huy hoàng, nhưng là bây giờ, vô ích có ai thán mà thôi. Lịch sử, bụi bậm nhiều lắm vinh dự, so với việc hai vị Bắc Minh đế quốc bên trong đứng đầu cường giả ai thán uyển chuyển, vào giờ phút này Tần Trần mấy người, tắc thì là chịu đến Hứa Thông Thiên trưởng lão nhiệt tình chiêu đãi. Tần Trần, đây là lão phu chân tàng thượng hạng bích loa xanh lá trà, uống lên nhất khẩu lệnh người thần thanh khí sảng, đối với minh thần có rất hiệu quả tốt, các ngươi nếm thử. Hứa Thông Thiên lúc này đứng ở một bên, nhìn Tần Trần mấy người, khẽ cười nói. Tần Trần nhàn nhạt bưng ly lên, nhấp một hớp, khẽ nhíu mày. Làm sao, không hài lòng, còn có thể đi, Tần Trần không có nhiều lời. Cái này loại lá trà, đối với hắn mà nói, đúng là toán không được trên cái gì. Nghe đến lời này, Hứa Thông Thiên trong lòng thẹn thùng, tuy nhiên lại không dám nhiều lời. Ngày đó trong lúc này viện vũ tràng một màn, đến bây giờ, vẫn là làm cho hắn hàng đêm khó ngủ. Lần nữa chứng kiến Tần Trần, giống như chứng kiến quỷ quái một dạng, hắn thật sự là không dám phản bác Tần Trần bất luận cái gì một câu nói. Hắn cũng không muốn giống như Kim Nhất Lôi, Tống Phong Ngọc cùng Thường Lương ba người giống nhau, liền mệnh đều không. Được, lần này, ta là tới công việc vào ở. Tần Trần mở miệng lần nữa, nói, không biết nội viện đệ tử bây giờ chỗ ở, có hay không an trí thỏa đáng. Ta hiện tại liền an bài cho các ngươi. Hứa Thông Thiên trực tiếp lấy ra từng cái đồ quyển, cười nói, Diệp Tử Khanh tiểu thư. Phía trước chính là tấn thăng đến nội viện, vẫn là ở tại khu vực thứ 7. Tần Trần ngươi xem một chút, ngươi nghĩ ở nơi nào trong, ta hiện tại liền an bài cho ngươi. Hứa Thông Thiên mở ra đồ quyển, tỉ mỉ giới thiệu, chúng ta Thiên Thần Học Viện, hiện tại tổng cộng là 35 khu vực, cùng nội viện đệ tử ở lại. Hiện tại, từng cái khu vực đều có trống không nội viện đệ tử nơi ở, nội viện đệ tử, đều là một người tiểu viện, hai tầng lầu ở, bao hàm rửa mặt cùng tu hành gian phòng, đầy đủ mọi thứ. Đương nhiên, ngươi nếu là có cái gì không hài lòng, có thể trực tiếp nói với ta. Hứa Thông Thiên nhiệt tình nói, ta có thể giúp ngươi hướng bên trong học viện xin, kỳ thực, vào ở đến Thiên Thần Viện bên trong, cũng là có thể, dù sao ngươi bây giờ là linh hải cảnh cửu trọng, đến linh thai kỳ cũng mau. Hứa Thông Thiên nhiệt tình như vậy, thật ra khiến Lục Huyền mấy người, cảm giác có chút không khỏe. Hướng tới là học viện đệ tử đối đãi học viện trưởng lão nhóm, cung kính, đại khí không dám mặc, nơi nào thấy qua học viện trưởng lão, như thế đối đãi đệ tử. Huống hồ còn là một vị linh phách cảnh tỏa trên trưởng lão. Cái kia ở toàn bộ trong đế đô, cũng đều là đứng đầu tồn tại. 35 khu vực, Tần Trần nghe đến lời này, cũng là không hiểu nói, ta nhớ được, bên trong học viện, không phải 36 khu vực sao. Lời này vừa nói ra, Hứa Thông Thiên hơi biến sắc mặt, Diệp Tử Khanh lúc này cũng là khuôn mặt sắc cổ quái. Làm sao, không có việc gì, không có việc gì. Hứa Thông Thiên giải thích, đã từng, đúng là 36 khu vực. Nhưng là bây giờ chỉ còn hạ 35 khu vực, cái kia nguyên bản nhất xung xuê 36 khu, hiện tại đã là hoang phế, Tần Trần nghiêm trọng một cái ngạc nhiên xuất hiện, Diệp Tử Khanh lúc này thấp giọng nói, công tử có thể không biết, sớm vài năm gian, 36 khu vực bên trong, xuất hiện một hồi hỏa tai, kết quả, 36 khu vực bên trong, ở gần 10.000 tên đệ tử, tử thương quá nửa, theo cái kia lấy về sau, học viện mặc dù xây dựng lại nơi ấy, nhưng là đồn đãi, vẫn có đêm muộn u hồn, rất nhiều đệ tử không dám ở. Thời gian lâu ngày, nơi ấy liền hoang phế, hỏa tai, Tần Trần lúc này trên trán lóe lên một tia tàn nhẫn. Được, đã như đây, ta liền ở nơi ấy. Phốc, phốc, Tần Trần ngôn ngữ rơi xuống, bên trong gian phòng, Lục Huyền, Tần Hải bốn người, đều là trong miệng nước trà xì nhất khẩu, toàn bộ phun ra. Tam đệ, đừng làm rộn. Đúng vậy, lão đại, đừng nói giỡn. Đúng vậy a, ta tuy là mới vừa vào học viện, nhưng là trước đó không lâu nghe nói nơi ấy, nhưng là được xưng là quỷ trạch. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Dinh Dinh Audio, các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tuy là ta không tin quỷ, nhưng là âm khí âm u, tổng về là không tốt. Bốn người lúc này, đều là tỏ thái độ, không có gì không tốt. Tần Trần cũng là đứng lên, cười nhạt nói, Hứa trưởng lão, ngài nói nơi ấy không có người ở đối với chứ. Chúng ta đây mấy người ở tại nơi ấy, học viện sẽ không có ý kiến chứ. Ý kiến là không có, nhưng là Tần Trần, nơi ấy thật rất hung hiểm, quá khiếp người. Hứa Thông Thiên cười theo nói, người nhìn nhìn lại địa phương khác đi, thí dụ như 19 khu vực, kiến tạo ở một tòa sơn mạch chân xuống, xung quanh bị linh khí tràn đầy, nhưng là một nơi tốt. Không cần, liền 36 khu vực, Tần Trần chắc chắc đạo. Hứa Thông Thiên lúc này nhưng trong lòng thì sốt ruột, cái này vị chọn nơi nào không được, hết lần này tới lần khác là tuyển trạch 36 khu vực, nơi ấy nhưng là người chết phần mộ a. Năm đó, chết ở 36 khu vực đệ tử, thiếu nói cũng có mấy ngàn người, như thế vào ở, là ai đều sẽ sợ hãi a. Nhưng là Tần Trần căn bản không quản, lựa chọn kỹ càng dừng chân nơi, Tần Trần lần nữa nói, lần này trước 10 đệ tử, đến cửu cấp ấn ký, còn có thể chọn linh quyết một môn, linh khí nhất kiện, linh đan một viên đối với chứ. Không sai, đã như đây, làm phiền Hứa trưởng lão, đem chúng ta 6 người khen thưởng, dựa theo phía trên này viết, đưa đến 36 khu vực. Tần Trần lúc này bàn tay lộ ra, một tấm thư giấy xuất hiện ở trong tay. Hứa Thông Thiên lúc này chỉ phải mờ mịt gật đầu. Hắn còn chưa theo Tần Trần chọn 36 khu vực nôn nóng bên trong tỉnh dậy. Từ từ, Tần Trần mấy người, đã là ly khai. Hứa Thông Thiên thật lâu phục hồi tinh thần lại, nhìn trong tay trang giấy. Cái này chuyện này. Hứa Thông Thiên lúc này, khuôn mặt sắc thương bạch, chỉ run. Không được, nhất định nhanh đi tìm viện trưởng đại nhân, phải đi tìm. Hứa Thông Thiên đặt mông vội vàng đứng lên, chạy như bay ly khai. Mà cùng lúc, bên kia, Tần Trần cũng là mang theo Tần Hải, Diệp Tử Khanh mấy người. Dọc theo nội viện to như vậy phạm vi, tìm kiếm 36 khu. Đi tới 36 khu, không có gì ngoài Tần Trần bên ngoài, 5 người đều là mục trừng khẩu ngốc. Toàn bộ 36 khu, năm đó, nhưng là cư trụ gần 10.000 tên đệ tử, hơn nữa, linh khí tràn đầy, có thể nói là 36 khu trong lúc đó, tốt nhất nhất khu, vô số nội viện đệ tử tễ phá đầu đều muốn vào ở. Nhưng là về sau, một hồi vô duyên vô cố hỏa tai, trực tiếp đem toàn bộ 36 khu đốt hủy, mấy nghìn tên đệ tử bỏ mạng, liền thi cốt cũng không tìm tới. Về sau, học viện ở chỗ này trùng kiến dừng chân, rực rỡ hẳn lên, nhưng là chuyện quỷ dị tình không ngừng phát sinh, tất cả mọi người là triệt để dọa sợ. Rất nhiều đệ tử liên hợp đăng báo, hết cách rồi, học viện cao tầng chỉ có thể an bài đệ tử ở lại địa phương khác, 36 khu, cuối cùng chỉ có thể hoang phế xuống. Giờ này khắc này, to như vậy 36 khu, từng hàng độc đống tầng 2 tiểu lâu, sắp hàng hai bên. Đường chi lên, lá rụng sàn sạt, thanh phong từ từ đến, một khí tức âm lãnh, làm cho người kinh hãi sợ. Nơi đây, đã là cách hồi lâu, chưa ở lại người. Bây giờ nhìn lại, thật là rất hoang vu, mặt trời lặn tây sơn, ánh mặt trời dần dần tiêu tán, càng là cho nơi đây bằng thêm vài phần khí tức kinh khủng. Lão, đại, Trương Tiểu Soái lúc này chiến chiến nguy nguy nói, nơi đây tặc mấy khủng bố, chúng ta vẫn là. Đổi chỗ ở đi, hoàn hảo a. Tần Trần lúc này cất bước tiến nhập 36 khu vực bên trong, cười nói, hoàn cảnh hưu quạnh một ít, nhưng là nhiều như vậy gian phòng, quét tước, đều có thể ở lại, ngẫm lại xem, chúng ta 6 người, ở lại gần 10.000 học viên đệ tử trụ sở, nhất thiên ở một gian, một năm đều không mang theo trọng giảng. Toàn bộ thiên thần học viện, cũng liền chúng ta có thể ủng có loại này đãi ngộ chứ. Nhất thiên một gian, không mang theo trọng giảng, cũng liền Tần Trần, nhìn như thế địa phương hoang vu, có thể nói ra những lời này. Chờ, không đúng, 6 người. Diệp Tử Khanh lúc này cũng là sắc mặt biến thành bạch. Tử Khanh, thân là ta tỳ nữ, tự nhiên là ta ở nơi nào trong, người sẽ ngủ ở nơi nào, đúng hay không? Tần Trần híp mắt cười nói. Ừ, Diệp Tử Khanh lúc này chỉ phải kiên trì gật đầu. Tuy nói nàng linh hải cảnh cửu trọng, không tin quỷ tà nói đến, nhưng là nơi đây. Đúng là khủng bố một ít a. Vừa nghĩ tới đêm muộn, sáu người, ở tại chết mấy ngàn người trong trạch tử, cái loại cảm giác này. A, đột nhiên, một đạo tiếng kêu sợ hãi vang lên, Trương Tiểu Soái lúc này, cả người nhảy đến lục huyền thân lên, la to đứng lên, có quỷ a, có quỷ a. Lúc đó, sợ đến mấy người đều là lưng lạnh cả người. Cái quỷ gì không được quỷ, Tiểu Soái, ngươi đừng dọa người. Lục huyền nhịn không được mắng, thật sự có, vẫn là một cái què chân quỷ a. La to, ta lão nhân ra trái tim, đều bị ngươi sợ đến dừng nửa nhịp. Một đạo khàn khàn thanh âm, đột nhiên vang lên, Trương Tiểu Soái trước mặt, một đạo câu lũ thân ảnh, cầm trong tay một căn ba tong, lúc này từ từ đi ra. Quỷ a, Trương Tiểu Soái hai mắt nhất bạch, trực tiếp đã hôn mê. Cái kia lão giả cũng là trợn mắt một cái, nhìn mấy người, lãnh đạm nói các ngươi là ai. Tiền bối, Tần Hải lúc này lấy can đảm, cười nói chúng ta là Thiên Thần Học Viện nội viện đệ tử, tới nơi đây báo cáo ở. Thấy là người, mấy người cũng là chậm rãi giọng điệu. Ở lại, lão giả thần tình cổ quái, chòm râu run lên, không âm không dương nói các ngươi chẳng lẽ không biết, nơi đây chết qua người sao. Biết, Tần Trần mỉm cười nói, thế nhưng nơi đây an tĩnh, tiền bối ở chỗ đều không lo lắng. Chúng ta càng sẽ không lo lắng. Tần Trần mấy câu nói, có thâm ý. Đi theo ta đi, lão giả lúc này chống ba tong, đập vào trên đất, cộp cộp, mang theo mấy người, thâm nhập 36 khu bên trong. Hai bên ký túc xá, ở từ từ bao phủ màn đêm xuống, biến được tăng thêm sự kinh khủng đứng lên. Lão giả từ từ nói, 36 khu bên trong, đã là gần nghìn năm không có người ở, không biết học viện những thứ kia trưởng lão nghĩ như thế nào, đem các ngươi an bài ở chỗ này. Có phải hay không các người đắc tội cái gì người? Tần Trần lạnh nhạt nói, không có, là tự chúng ta muốn ở chỗ. Chính mình, lão giả nhìn Tần Trần, nhãn quang thâm thúy. Không biết tiền bối xưng hô như thế nào. Đừng cái gì tiền bối không tiến lên thế hệ, gọi lão người què là được. Lão giả mang theo mấy người, đại khái đi hơn 10 phần chung, đi tới mấy đống trước lầu túc xá. Ta liền ở tại đối diện một tòa nhà bên trong, cái này mấy tòa nhà, ta xem cũng liền có khả năng nhất người ở, các người quét tước. Vào ở đi. Lão người què bàn tay chỉ một cái, chính là con đường thẳng ly khai, mặc kệ mấy người. Trương Tiểu Soái lúc này tỉnh dậy đến, chứng kiến xung quanh bị, tâm lạnh nửa đoạn. Nơi đây, thật là người chỗ ở sao? Được, Tần Trần lúc này gật đầu cười nói, nơi đây sau này sẽ là chúng ta ở bên trong học viện chỗ ở, mọi người khỏe tốt quét tước. Tử Khanh, đi theo ta. Tần Trần ngôn ngữ rơi xuống, hai tay phụ về sau, nhàn nhã, cất bước ly khai. Hai bóng người. Từ từ ly khai, Trương Tiểu Soái, Lục Huyền, Tuân Ngọc cùng với Tần Hải bốn người, nhìn hai người bối ảnh, mặt sắc cổ quái. Tần Hải ca, lão đại hắn, sẽ không phải là yêu mến. Ở cái này chủng địa phương kích thích, làm chuyện kích thích gì tình chứ? Trương Tiểu Soái khuôn mặt sắc chế nhạo nói, cũng sẽ không đi, Tần Hải cũng là mặt già đỏ lên. Lục Huyền khái khái, nói, Diệp Tử Khanh tiểu thư xinh đẹp như vậy, ở Bắc Minh đế quốc bên trong đều là đỉnh nhọn hàng ngũ. Tần huynh huyết khí phương cương, nhịn không được cũng là bình thường. Các ngươi thật nhàm chán. Tuân Ngọc không nói, giờ này khắc này, Tần Trần cùng Diệp Tử Khanh, song song đi về phía trước. Cái này thời gian 2-3 tháng, Tần Trần đến linh hải cảnh cửu trọng, thân cao càng là nhổ một bậc, hiện tại thậm chí so với Diệp Tử Khanh cao một chút. Cái kia hai tay phụ sau thiết ý tư thế, mang theo một tia tiêu sái, tính trẻ con hơi cởi khuôn mặt, thâm thúy đôi mắt, thoạt nhìn, đúng là làm cho nhất chủng kiều khác cảm giác khác thường. Mà Diệp Tử Khanh hôm nay, một thân tao nhã quần dài, trường phát tán ở não về sau, theo nhẹ gió thổi phất, vô cùng mịn màng gò má da thịt, ôn nhu còn ngọc, mặc dù là 16-17 tuổi, nhưng là vóc người trổ mã quy mô khá lớn. Quỳnh trắng cổ hơi thở xuống, áo trong lúc đó, xương quai xanh lộ ra, mà cái kia tinh tế vòng eo, động nhân đường cong, quần trắng dưới sa mỏng, để lộ ra như ẩn như hiện thon dài hai chân, bút thẳng hoàn mỹ. Giờ này khắc này, Diệp Tử Khanh cũng là đáy lòng 7/8 xuống. Tần Trần đơn độc bảo nàng qua đây, là vì sao? Lẽ nào Tần Trần cảm giác thời cơ chín muồi, muốn xuống tay với chính mình? Tuy là hai người niên kỷ xấp xỉ, nàng trên danh nghĩa là Tần Trần tỷ nữ, Tần Trần phân phó cái gì, chính là cái gì, cái này không giả. Nhưng là bây giờ, có thể hay không quá sớm. Trong lúc nhất thời, hướng tới cao ngạo lãnh đạm Diệp Tử Khanh, lúc này, trong lòng tiểu lộc loạn tràng, gương mặt không tự chủ hồng nhuận, càng lộ vẻ vài phần thường ngày không thấy mị hoặc. Ngươi không thoải mái sao? Bên tai, một giọng nói vang lên, à, không có, không có, Diệp Tử Khanh khẽ lắc đầu vội vàng nói, há, không có là tốt rồi. Tần Trần lúc này, hai tay khoanh, 10 ngón tay nắm nhau, cười nhạt nói, chuẩn bị xong sao? À, Diệp Tử Khanh lúc này gương mặt hồng đến bên tai, thấp giọng nỉ non nói, làm như thế, có thể hay không quá gấp liều lĩnh? Không có, Tần Trần lắc đầu nói, tối nay chúng ta chỉ là thử một lần, nếu như thành công, nhất định là nhiệt liệt thiêu thân, cái kia trùng chua xót thoải mái, tuyệt đối là suốt đời khó quên. Nhưng là mang tới tốt chỗ, tuyệt đối là thiên đại. À, Diệp Tử Khanh lúc này gương mặt đỏ bừng, không nghĩ tới Tần Trần thường ngày trong xem ra, như này chững chạc một cái người, ở nơi này món trên sự tình, cư nhiên vội vàng như vậy. Chuẩn bị xong, ta bắt đầu, Tần Trần lúc này, duỗi duỗi eo, cười nhạt nói. Ngươi, Diệp Tử Khanh còn muốn nói điều gì, nhưng là nghĩ thầm, Tần Trần nếu là muốn, chuyện sớm hay muộn tình, cái này cũng không phải do nàng, chính là không lên tiếng nữa. Trong lúc mơ hồ nhắm hai mắt lại, trong lòng, chẳng biết tại sao, đúng là sản sinh một đặc biệt mong đợi cảm giác. Lẽ nào, Diệp Tử Khanh trái tim ngẩn ra, mau tới a, Tần Trần thanh âm, đột nhiên vang lên. À, Diệp Tử Khanh thẹn quá thành giận, không nghĩ tới, cái này trùng sự tình, Tần Trần lại còn làm cho nàng chủ động. Mở hai mắt ra, hai tay lộ ra, Diệp Tử Khanh cũng là sửng sốt. Tần Trần người đâu, nhìn kỹ lại, cũng là phát hiện, Tần Trần lại là hướng phía trước chân núi, tiến lên mấy chục thước, lúc này, xoay người hướng nàng nhìn lại, thúc giục. Cái này ra hỏa, làm sao chạy xa như thế? Tần Trần lúc này cũng là nhịn không được thúc giục, đừng đứng ở nơi ấy ma kỷ, hiện tại vào buổi tối, tên kia đoán chừng là trung thực nhất thời điểm, chúng ta còn có khả năng, trực tiếp đem bên ngoài bắt được. Tên kia, Tần Trần tới nơi này, không phải muốn cùng nàng, mà là có khác dự định, đột nhiên hiểu được, Diệp Tử Khanh gương mặt trong nháy mắt hồng đến cái cổ căn. Cái này ra hỏa, dậm chân một cái, Diệp Tử Khanh đi ra phía trước. Hai người lúc này, đứng sóng vai, đứng ở trước mắt một ngọn núi chân xuống. Tần Trần nhìn về phía Diệp Tử Khanh, nói, ngươi không có việc gì chứ. Nơi đây, có một chút nguy hiểm, nhưng cũng không tính lớn, ta mới có thể ứng phó, ngươi nếu như khó chịu, trước tiên có thể trở về. Công tử muốn làm cái gì? Diệp Tử Khanh lúc này cũng là không minh bạch. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Dinh Dinh Audio, các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nơi đây, vốn phải là Thiên Thần Học Viện nội viện được hoan nghênh nhất địa phương, một hồi hỏa hoạn, thiêu hủy tất cả, nhưng lại là để cho ta cảm giác kỳ quái. Vật kia, phỏng chừng trưởng thành vài vạn năm, bắt đầu thay đổi không ở yên, lần này, ta đã đem bên ngoài triệt để trấn áp. Tần Trần chân thành nói, nếu là có cơ hội, tắc thì là có thể trực tiếp thu phục. Còn có nơi này đặc biệt, ta nghĩ, hẳn không phải là biến mất, mà là bị vật kia che lại. Tần Trần nói một đống, nhưng là Diệp Tử Khanh vẫn là không minh bạch. Vật kia, rốt cuộc là cái gì? Mà giờ khắc này, Tần Trần cũng là bước chân, từng bước đi hướng đỉnh núi. Nơi đây cách hắn nhóm chỗ cư trụ, bất quá là xa vài trăm thước, đứng ở giữa sườn núi, có thể chứng kiến, toàn bộ 36 khu bên trong, từng ngọn phòng ốc đứng sừng sững, diện tích. Nguyên bản có thể ở lại gần 10.000 tên đệ tử 36 khu, phồn hoa nhất lúc, nhưng bây giờ là không người dám hỏi thăm, không thể không khiến người thổn thức. Tần Trần lúc này cũng là không có thổn thức thời gian. Từng bước hướng đỉnh núi trèo, hai bóng người lúc này, ở mấy trăm thước ngọn núi xuống, có vẻ rất là nhỏ bé. Thế nhưng Diệp Tử Khanh leo lên trong lúc đó, cũng là cảm giác càng phát kinh ngạc. Theo đạo lý mà nói, nơi đây màn đêm buông xuống, chính là đưa lưng về phía nắng chiều nhất phương, càng đi trên càng là hàn lãnh mới đúng. Nhưng là bây giờ, hai người càng là hướng lên, lại càng là cảm giác cực nóng. Nhiệt độ lên cao không ngừng, Diệp Tử Khanh thân trên giọt mồ hôi ngưng tụ. Chính là chỗ này, Tần Trần mang theo Diệp Tử Khanh, tới lui lui, ở sơn trên đi lên xuống phía dưới, nhất về sau, đứng vững ở khoảng cách đỉnh núi trăm mét chỗ, hô giọng điệu. Nơi đây rốt cuộc là cái gì? Diệp Tử Khanh lúc này còn không được tin tưởng, Tần Trần vì sao muốn phải mang nàng đi tới nơi này? Hỏa tai nguyên nhân a, Tần Trần đương nhiên đạo, hỏa tai nguyên nhân, năm đó, Thiên Thần Học Viện bên trong phát sinh hỏa tai, 36 khu, đốt cháy thành cho bụi, chết hơn mấy ngàn đệ tử, nhưng là đương thời đốt quá nghiêm trọng. Bên trong học viện trưởng lão đều tra không ra rốt cuộc là cái gì nguyên nhân, thời gian qua đi nghìn năm lâu, hiện tại Tần Trần nói, muốn tra ra hỏa tai nguyên nhân. Không tin, ngược lại không phải là không tin, chỉ là không thể tưởng tượng nổi. Tần Trần lần nữa nói, dựa theo ta phỏng đoán, gần ngàn năm trước hỏa tai, chắc là tới đột nhiên mà rất mạnh, thế cho nên học viện cao tầng, căn bản không pháp ngăn cản hữu hiệu đập chết, đưa tới mấy ngàn đệ tử bỏ mình. Hơn nữa hỏa tai chi về sau, tất cả tiêu tan thành mây khói, cái gì đều không tra được, đối với chứ. Ừ, Diệp Tử Khanh gật đầu, điểm này, ngược lại không có gì kỳ quái. Hơn nữa, không chỉ có như đây, thậm chí, hỏa tai chi về sau, 36 khu, đủ duy trì liên tục mấy năm thời gian, mặt đất nóng hổi, căn bản không pháp người ở, đúng hay không? Lời này vừa nói ra, Diệp Tử Khanh nhìn Tần Trần ánh mắt, mang theo một tia ngạc nhiên. Đây cũng không phải là ai cũng biết, đương thời học viện điều tra một đoạn thời gian thật lâu, nhưng là nhất về sau, cũng là không có kết quả gì. Tần Trần lúc này, hơi hơi đi ra phía trước, cười nói, bí mật chính là ở đây. Vừa sải bước ra, Tần Trần bàn tay vung ra, một dấu bàn tay, mang theo hùng hồn linh khí, trực tiếp đánh ra. Oanh, trầm thấp tiếng oanh minh vang lên, trước người sơn nhạc, vào thời khắc này, ầm ầm gian vỡ vụn ra. Giữa sườn núi trong lúc đó, vào thời khắc này thình lình xuất hiện một đạo động phủ. Cái kia động phủ, quanh co khúc khuỷu, cũng không giống người làm, ngược lại giống như thiên nhiên hình thành. Tần Trần cất bước, trực tiếp tiến nhập bên trong động phủ. Hai bóng người, dọc theo động phủ, một đường hạ hàng, đủ số túc trăm mét chi về sau, Diệp Tử Khanh cảm giác hô hấp đều là có chút khó khăn. Hơn nữa, càng đi xuống, cái kia cổ nóng ran khí tức, càng phát cường liệt. Cẩn thận một chút, Tần Trần lúc này mặt sắc cẩn thận nói. Diệp Tử Khanh vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Tần Trần cẩn thận như vậy, ngọc thủ nhẹ nhàng leo lên bên hông, thanh lân roi theo thì chuẩn bị xuất động. Vù vù, đột nhiên, hai bóng người nhất chuyển phía dưới, vù vù sóng nhiệt, vào thời khắc này trực tiếp đập vào mặt. Sóng nhiệt cuốn tới, Diệp Tử Khanh khuôn mặt sắc tức thì mặt hồng hào, nhịn không được bàn tay che gương mặt. Tần Trần lúc này, cũng là trên trán, vẻ kinh ngạc màu sắc hiện lên. Hai người lúc này, dừng chân không tiến lên, nhìn trước người. Trước mắt, là một mảnh hồ nước, nhưng là, lúc này trong hồ nước, cũng không phải là thủy, mà là cuồn cuộn cháy nham tương. Hoa lạp lạp, hai người mới vừa xuất hiện ở nơi đây, cái kia nham tương bên trong, hoa lạp lạp thanh âm vang lên, một đạo giao long thân ảnh, vào thời khắc này thông suốt xuất hiện. Chỉ là, cái kia giao long thân ảnh lúc này xuất hiện, cũng không phải là chân thân, mà là nham tương tụ tập mà thành, trăm mét thân ảnh cao lớn, vào thời khắc này xuất hiện, trực tiếp ánh mắt tập trung Tần Trần cùng Diệp Tử Khanh hai người. Không nghĩ tới, vài vạn năm thời gian, ngươi lại là trưởng thành khí hậu, hiện tại, coi như là sở hữu linh trí địa hỏa. Tần Trần lời này vừa nói ra, Diệp Tử Khanh thân thể mềm mại run lên. Địa hỏa, cái này mênh mông giữa thiên địa, đối với đan sư cùng khí sư mà nói, hỏa diễm, chính là trọng yếu nhất, lệnh vô số vũ giả phát cuồng, trở nên mạo hiểm. Hỏa diễm đẳng cấp, theo nhất cấp thấp mộc hỏa bắt đầu, đến linh thú ẩn chứa thú hỏa, chi sau chính là địa hỏa. Địa hỏa chi lên, chính là thiên hỏa, mà ở thiên hỏa chi lên, chính là đồn đãi trong thần hỏa. Theo như truyền thuyết, thần hỏa vừa ra, có thể phần tẫn bát hoang, có thể dung hóa thiên địa, có thể điên đảo nhật nguyệt, có thể hủy diệt chúng sinh, cho nên, thần hỏa, chỉ truyền thuyết ở truyền thuyết bên trong. Kỳ thực, không cần phải nói thần hỏa, vẻn vẹn là thiên hỏa, đã là truyền thuyết trong đồ đạc. Diệp Tử Khanh phía trước vì cứu trị mẫu thân Cốc Nguyệt Hàn, không tiếc bằng lòng Tần Trần làm hắn tỷ nữ điều kiện, đi cầu được một viên thiên hỏa linh tinh. Đủ để nhìn ra, thiên hỏa linh tinh chân quý cùng giá trị. Cái này càng là tất nhiên nói thiên hỏa được hiếm. Thiên hỏa, thần hỏa, đều là tồn tại ở đồn đãi bên trong, hơn nữa, có thể làm được tùy ý hóa hình, thậm chí là có thể tu hành. Cái này thứ nhì, chính là địa hỏa. Địa hỏa, không bằng thiên hỏa cùng thần hỏa một dạng mạnh mẽ, nhưng là, ở Bắc Minh đế quốc bên trong, nếu như xuất hiện một đạo địa hỏa tin tức, vậy tuyệt đối sẽ khiến toàn bộ Bắc Minh đế quốc hết thảy vũ giả điên cuồng. Địa hỏa cũng tồn tại linh trí, nhưng lại là không bằng thiên hỏa, thần hỏa vậy, có thể rong chơi giữa thiên địa, chỉ có thể không có tiếng tăm gì thôn phệ thiên địa viêm khí, dần dần tăng cường tự thân, lấy tìm kiếm lột xác hóa thành thiên hỏa. Hơn nữa, địa hỏa bởi vì hạn chế, khả năng ở còn chưa lớn lên thành thiên hỏa thời khắc, liền bị vũ giả phát hiện, trực tiếp thu phục. Có thể mặc dù là như đây, địa hỏa vẫn là siêu việt thú hỏa rất nhiều, đối với cường đại linh đan sư, linh khí sư mà nói, có thể nói là vô cùng chân quý, vô giá. Hiện nay, hiện ra ở hai người trước người, chính là một đạo địa hỏa, làm sao có thể làm cho Diệp Tử Khanh không được chấn động lay động. Năm đó tâm tồn nhất niệm, đem một viên thiên hỏa linh tinh, giao phó một đạo ý niệm, lại làm cho ngươi lớn lên thành địa hỏa. Tần Trần lúc này như trước lẩm bẩm nói, đáng tiếc, ngươi nếu như hảo hảo tu hành, lớn lên thành thiên hỏa, ta cũng nguyện ý thành toàn ngươi, nhưng ngươi cũng là chỉ vì cái trước mắt, thôn vệ sinh linh, tới đề cao mình, ai dạy ngươi. Nói đến này chỗ, Tần Trần chính là lời nói, đột nhiên lạnh xuống. Toàn bộ hầm ngầm trong lúc đó, vào thời khắc này, xuất hiện thấy lạnh cả người. Cái kia nham tương hóa thành giao long, lúc này hai mắt cũng là lộ ra mê ánh mắt mê hoặc, từ từ trong lúc đó, miệng nói tiếng người, ngươi là ai? Miệng nói tiếng người, Diệp Tử Khanh khuôn mặt sắc sát bạch, địa hỏa, lại có thể miệng nói tiếng người, điều này sao có thể? Lúc này Tần Trần không có giải thích Diệp Tử Khanh nghi hoặc, tầm thường hỏa, tự nhiên là không thể. Nhưng là trước mắt địa hỏa, chính là từ thiên hỏa kim diễm ngọc hỏa đản sanh một viên thiên hỏa linh tinh, thêm trên hắn thân là cửu u đại đế thời gian một luồng ý niệm dung hợp, ở chỗ này dài đến vài vạn năm thời gian, đản sanh địa hỏa. Cái này có thể, kỳ thực Tần Trần mình cũng không nghĩ tới, cái kia một luồng ý niệm, trải qua hơn vạn năm thời gian tích lũy, lại là khiến cho thiên hỏa linh tinh, có thể còn sống sót, lớn lên thành hôm nay bộ dáng như vậy. Ta là ai không quan trọng, Tần Trần lúc này hai tay phụ về sau, đạm mạc nói, ngươi còn nhớ, thiên thanh thạch. Ngươi còn nhớ được Minh Nguyên Đại Đế, ngươi lại còn nhớ, cửu u đại đế, Tần Trần liên tiếp phản vấn, cái kia nham tương giao long, lúc này thân thể run rẩy, trong đầu, tựa hồ xuất hiện từng đạo đặc biệt ký ức tới. Giống, nhưng là trong chớp nhoáng, cái kia nham tương giao long cũng là gầm thét, nhìn về phía Tần Trần, tràn ngập sát khí. Xem ra ngươi còn nhớ rõ, thế nhưng ngươi cho rằng, ngươi cái này vài vạn năm khổ tu, mới vừa đổi ngươi hiện nay trạng thái, nhưng là... Ngươi cũng là quên, nếu không phải là cửu u đại đế, giao phó ngươi một đạo ý niệm, ngươi bây giờ, sớm biến mất ở mịt mờ lịch sử bên trong, hóa thành bụi bặm. Một đạo thiên hỏa linh tinh, ngươi cho rằng ngươi có thể lớn lên thành địa hỏa, có tiến hóa thành thiên hỏa tư cách sao? Tần Trần giọng điệu, đột nhiên lạnh lùng nghiêm nghị đứng lên. Lời này vừa nói ra, cái kia nham tương giao long, hai mắt chợt co rút nhanh. Một bên Diệp Tử Khanh, cũng là kinh hãi không thôi. Cửu U Đại Đế một luồng ý niệm, có thể khiến cho một viên thiên hỏa linh tinh, phát sinh cái này loại quỷ dị biến hóa, lớn lên thành một đạo địa hỏa. Ở nàng ấn tượng bên trong, cửu U Đại Đế, là nhất tôn kinh khủng đại đế, khủng bố đến làm người ta run, nhưng là, cư nhiên sở hữu như này thông thiên triệt địa đại năng, đây là nàng sở không nghĩ tới. Xem ra, ngươi chính là cho rằng, mình mới là chính xác nhất. Tần Trần lúc này lắc đầu, nói, một luồng thiện niệm lại tạo nên ngươi cái này đẳng cấp si tâm vọng tưởng hạng người, tàn sát mấy ngàn đệ tử, khiến cho tự mình hoàn thành thuế biến, hôm nay, ngươi là ngoan ngoãn thuận theo với ta, vẫn là muốn ta động thủ, lời này vừa nói ra, Diệp Tử Khanh tức thì bàn tay nắm thật chặt thanh lân roi. Trước mắt nham tương giao long, thoạt nhìn chính là bất phàm, thật giao thủ, hai người bọn họ linh hải cảnh cảnh giới, tựa hồ. Không đáng chú ý a. Giống, đột nhiên, cái kia nham tương giao long, bay thẳng đánh mà đến, gầm hét lên, cửu u đại đế, bỏ mình vài vạn năm, tiểu quỷ, ngươi là ai, năng lực ta gì. Rầm rầm rầm, trong sát na, hỏa diễm phi thăng, từng đạo hỏa quang, phô bắn về phía hai người. Diệp Tử Khanh lúc này khuôn mặt sắc hoảng sợ, một khô nóng, cuốn tới. Cái này trùng lực lượng, nàng căn bản không pháp ngăn cản. Ta vốn định giữ ngươi một mạng, hiện tại xem ra, không cần. Tần Trần rên một tiếng, bàn tay vung lên, hoa lạp lạp, trong nháy mắt, hai người chân hạ đại địa, vào thời khắc này, xuất hiện một đạo thủy mạc. Cái kia thủy mạc, ở hồ nước bốn phía, đều là xuất hiện. Lạnh như băng dòng nước, mang theo lạnh lẽo thấu xương, vọt thẳng ra, giống như là màn che một dạng, đem nham tương giao long thân ảnh, triệt để quay chung quanh. Chuyện này... Thấy như vậy một màn, Diệp Tử Khanh khuôn mặt sắc ngạc nhiên. Đây là tình huống gì? Tần Trần lúc này, cũng là khuôn mặt sắc nghiêm nghị, nhìn về phía trước. Ngươi nếu như không biết hối cải, hôm nay, một con đường chết. Bàn tay vung lên, Tần Trần lúc này, đằng đằng sát khí. Từng đạo linh ấn vào thời khắc này xuất hiện, Tần Trần bàn tay bên trong, quang mang bắn ra bốn phía trong lúc đó, linh ấn khuếch tán ra, cái kia thủy mạc, lúc này bằng khoảng không ngưng tụ thành một đạo thủy long. Miệng to mở ra, trực tiếp thôn vệ hướng nham tương giao long. Trong chớp nhoáng này, nham tương giao long triệt để mộng. Cái này không thể, không thể, nó toàn bộ thân ảnh vào thời khắc này, lung la lung lay, theo thì đều muốn tan biến một dạng. Đây là cửu u đại đế năm đó ở nơi đây lưu lại một tòa trận pháp, ngươi. Ngươi làm sao có thể biết, nham tương giao long lúc này triệt để náo động. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Dinh Dinh Audio, các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Không sai, ta chính là biết. Tần Trần lần nữa nói, người nếu biết chính là cửu u đại đế lưu lại, vậy phải biết, năm đó hắn lưu hạ này trận pháp, chính là gặp lại ngươi có một đường sinh linh cơ hội, cho rằng ngươi vốn nên là thiên địa tạo ra kỳ linh, có tâm giúp ngươi nhất cái. Nhưng là, người cũng là uổng phí hắn một phen hảo tâm, không thành thật tu hành, ngược lại thì thôn vệ sinh linh, ở đề cao mình. Cái này trận pháp có thể giúp ngươi, tự nhiên là có thể diệt ngươi. Lời này vừa nói ra, Tần Trần khóe mắt, một cái sát cơ, nhanh chóng ngưng tụ. Chỉ là, ở cái kia sát cơ trong lúc đó, cũng là có một tia ảm đạm quang mang. Hắn năm đó ở nơi đây thiết lập hạ cái này nho nhỏ tỏa linh trận, thực tế lên, chính là vì trợ giúp cái này kim diễm ngọc hỏa thiên hỏa linh tinh, thuế biến thăng hoa. Nhưng là không nghĩ tới, thời gian qua đi vài vạn năm, cái này ra hỏa thật lớn lên thành thiên hỏa linh tinh, nhưng là sát nhân tới để thăng chính mình. Tu hành một đạo, kiêng kỵ nhất chính là cái này loại nóng vội tâm thái. Khi hắn nghe được 36 khu hoang vu thời gian, chính là cảm giác kỳ quái. Được nghe lại 36 khu phát sinh qua một hồi di thiên hỏa tai, trong lòng hắn đã là minh. Cái này dường như, năm đó chính mình lưu lại một gốc cây trùng, lột xác thành một gốc cây mộc, nhưng là cái này cây cối, đang lớn lên trong lúc đó, cũng là quên bản tâm. Cho nên hắn tuyển trạch 36 khu ở lại, tới chỗ này, chính là vì tìm được cái này kim diễm ngọc hỏa hỏa trùng, muốn giáo dục. Thế nhưng đối phương, hiển nhiên là không có tốt như vậy kiên trì. Đã như đây, chỉ có xóa đi, tha ta một mạng đi, tha ta một mạng đi, cái kia giao long lúc này cầu khẩn nói, ta cũng không dám. Nữa, nhưng là ngươi đã làm chuyện sai tình, liền phải trả giá thật lớn. Tần Trần lúc này, không có ngừng tay, thủy lãng nhất trọng cao hơn nhất trọng, phô thiên cái địa rơi xuống, đem cái kia giao long thân ảnh đập xuống. Một bên Diệp Tử Khanh, lúc này đã là xem ngốc. Đối với Tần Trần, nàng vô số lần tự nói với mình, cái này ra hỏa, coi như là làm ra tiếp qua với đại sự kinh thiên động địa tình, cũng không có thể kinh ngạc, không cần kinh ngạc. Nhưng là bây giờ, nàng thật sự là không pháp ngăn chặn trong lòng mình kinh ngạc. Mỗi lần, Tần Trần xuất thủ, làm ra sự tình, thật sự là nhường không tỉnh táo được. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, từ từ, nham tương giao long thân ảnh, vào thời khắc này, từ từ tiêu tán. Tần Trần lúc này, hô giọng điệu, mồ hôi chảy tiếp lưng. Nhưng là Diệp Tử Khanh phát hiện cũng không phải là Tần Trần mệt nhọc, mà là Tần Trần thân thể gian, tựa hồ tản mát ra một. Thất lạc, phảng phất là nhìn hậu sinh cô phụ chính mình một phần tâm ý thất lạc. Ngươi không có việc gì chứ? Từ từ, Diệp Tử Khanh mới vừa mở miệng. Không có việc gì, Tần Trần phất tay một cái, nói, nơi đây, hiện tại xem như là triệt để an ổn xuống. Giờ này khắc này, Tần Trần trong lòng, đúng là rất thất vọng. Mà cùng này đồng thời, trong hồ nước, nham tương hoàn toàn biến mất. Một dòng suối trong, từ từ hiện ra tới. Diệp Tử Khanh lúc này trong lòng cũng là không thể không cảm thán. Đây chính là một đạo địa hỏa, đặt ở Bắc Minh đế quốc, tuyệt đối là vô số linh đan sư, linh khí sư điên cuồng cướp đoạt tồn tại. Nhưng là Tần Trần, cứ như vậy diệt, cho dù ai giờ này khắc này, đều sẽ cảm giác không nỡ. Tần Trần hô giọng điệu, từ từ cất bước mà ra, đi tới bên hồ nước duyên cớ. Giờ này khắc này, Diệp Tử Khanh theo Tần Trần ánh mắt, nhìn về phía trong hồ nước. Đột nhiên phát hiện, từng đạo ánh sáng, vào thời khắc này ngưng tụ, lóe ra nhàn nhạt ngọc chất trơn chuột. Đây là, Diệp Tử Khanh lúc này trên trán, vẻ kinh ngạc màu sắc lóe lên. Kim diễm ngọc tử, Tần Trần lúc này, tiến nhập trong hồ nước, bàn tay nhẹ nhàng vung ra, đem viên kia khỏa tròn vo, giống như là linh đan một dạng ngọc chất bi. Kim diễm ngọc tử, vật gì vậy? Diệp Tử Khanh vẫn là lần đầu tiên nghe được loại vật này tên. Tần Trần lúc này, từng cái đem những thứ kia kim diễm ngọc tử thu nhập bàn tay bên trong. Thứ tốt, Tần Trần chân thành nói, người nếu như phàm phu tục tử, ăn hạ cái này một viên kim diễm ngọc tử, vậy có thể trở thành linh thể một dạng vũ giả giống nhau, tu vi thần tốc, người nếu như hoàng thể, ăn hạ một viên, liền có thể dường như thần thể giống nhau, thần tốc tu hành. Lời này vừa nói ra, Diệp Tử Khanh biết vậy nên khủng bố. Thần thể, như vậy đặc biệt thể chất nhân vật, nếu là quả thật tồn tại nói, cái kia sợ rằng ít nhất là một ngày tam cảnh đều không quá đáng chứ. Đương nhiên, chỉ là trong khoảng thời gian ngắn. Tần Trần lúc này cũng là khẽ mỉm cười nói, nhiều thời gian ngắn ngủi, một cái tháng đi, Tần Trần cười cười, thu hồi kim diễm ngọc tử, nói thứ này, nhưng là địa hỏa tinh túy, địa hỏa vốn là tập kết thiên địa linh khí mà thành linh vật, ẩn chứa chính là thiên địa nhất bổn nguyên khí tức. Lời này vừa nói ra, Diệp Tử Khanh gật đầu, đem những thứ kia kim diễm ngọc tử từng viên một thu xuống, Tần Trần đi tới Diệp Tử Khanh trước người, bàn tay nhẹ nhàng kéo Diệp Tử Khanh ngọc thủ, một viên kim diễm ngọc tử xuất hiện. Hào hào hấp thu. Một tháng thời gian, lần này, ta không chỉ là để cho ngươi tiến nhập linh thai kỳ, y theo cái này một viên kim diễm ngọc tử, còn có phía trước hạt sen hiệu quả, một tháng thời gian, dựa theo ngươi hoàng thể tu hành, chí ít cũng là linh thai kỳ ngũ trọng. Lời này vừa nói ra, Diệp Tử Khanh khẽ gật đầu, khuôn mặt sắc cũng là ửng đỏ. Tựa hồ thân là Tần Trần tỷ nữ, cũng không hỏng bét như vậy. Chí ít đến bây giờ, ở Tần Trần bên người, gặp được bảo vật, đều là giữa thiên địa nhất đẳng tồn tại. Thậm chí là nàng căn bản chưa nghe nói qua, thực lực đề thăng, so với phía trước, đơn giản là thần tốc không chỉ gấp 10 lần. Là không phải hiện tại rất vinh hạnh, làm ta tỷ nữ. Tần Trần lúc này mỉm cười nói, trong lòng là không phải khát vọng, cho ta làm ấm giường. Lời này vừa nói ra, Diệp Tử Khanh càng là khuôn mặt sắc mặt hồng hào lệnh người cảm giác, như cùng là thèm nhỏ dãi anh đào một dạng, nhịn không được cắn trên một hớp nhỏ. Từ từ trong lúc đó, hai người đứng vững trong sơn động, vẫn chưa ly khai. Diệp Tử Khanh không hiểu nói, chúng ta vẫn còn ở nơi đây chờ cái gì? Chờ thứ tốt, Tần Trần khẽ cười nói, năm đó, 36 khu, nhưng là toàn bộ thiên thần học viện bên trong tốt nhất trường học sinh ký túc xá, vì sao? Bởi vì nơi đây tựa hồ ẩn chứa cực kỳ nồng nặc thiên địa linh khí. Diệp Tử Khanh ngôn ngữ rơi xuống, nhìn Tần Trần ánh mắt, hơi hơi đông lại một cái. Ngươi là nói, nơi đây, chính là then chốt. Không sai, Tần Trần gật đầu, nói, nơi đây, mới là chỗ mấu chốt nhất. Ngôn ngữ rơi xuống, Tần Trần thẳng thắn là trực tiếp ngồi ở trên đất, bắt đầu tiến hành tu hành. Linh hải cảnh cửu trọng, trong cơ thể chín đạo cự đại linh hải, ngưng tụ ở cửu môn vị trí, vô thì vô khắc tùy thời tiến hành linh khí trong thiên địa phun ra nuốt vào, tới đánh bóng thân thể. Tần Trần hiện nay, bắt tay vào làm bắt đầu chuẩn bị, tiến nhập linh thai kỳ. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, dạ nguyệt trung thiên. Lúc này, 36 khu, Tần Hải, Lục Huyền, Trương Tiểu Soái, Tuân Ngọc bốn người, ngồi ở viện bên trong. Thiên thượng một vòng hạo nguyệt, bốn người đối lập nhau mà ngồi. Trương Tiểu Soái nhịn không được cảm thán nói, đoàn tụ sum vầy, đáng tiếc, chúng ta cũng là lại như thế âm trầm địa phương a. Các ngươi chú ý sao? Vừa rồi ta đi bốn phía nhìn, hoa cỏ cây cối, đều là ủ rũ bẹp, các ngươi nói, có phải hay không là quỷ quái quấy phá à? Bớt nói bậy, Lục Huyền cười mắng, chúng ta là tu võ người, sợ những thứ này. Ta sợ, Trương Tiểu Soái vẻ mặt đau khổ, nói ai, ta không nghĩ tới, lão đại một đời anh danh, nguyên lai, yêu mến ở như vậy địa phương cổ quái, chơi kích thích sự tình a. Lời này vừa nói ra, Tần Hải, Lục Huyền, Tuân Ngọc ba người, đều là khuôn mặt sắc cổ quái. Lại nói tiếp, này cũng nửa đêm, coi như lão đại thân thể thịnh vượng, tinh lực dồi dào, nhưng là cái kia Diệp Tử Khanh, thân thể làm sao có thể chịu đựng được. Ba người nhìn Trương Tiểu Soái, cuối cùng chỉ phải im lặng lắc đầu, từng cái ly khai, trở lại mỗi bên tự bên trong gian phòng. Uy uy uy, các ngươi chớ đi a, ta một cái người sợ a. Trương Tiểu Soái nhìn bốn phía, vừa nghĩ tới to như vậy 36 khu, hiện tại chỉ có mấy người bọn hắn ở lại, lập tức thân thể run lẩy bẩy. Mà cùng này đồng thời, bên trong sơn động, Tần Trần cùng Diệp Tử Khanh hai người, vẫn như cũ mỗi bên tự tu hành. Nhưng là từ từ trong lúc đó, Diệp Tử Khanh cảm giác được, trong cơ thể, cái kia cuồn cuộn mà đến thiên địa linh khí, vào thời khắc này, lại là gia tăng gấp đôi không thôi. Kinh ngạc trong lúc đó, Diệp Tử Khanh mở hai tròng mắt, chỉ thấy, trong hồ nước, nước trong veo lưu chi lên, lúc này, những thứ kia linh khí, giống như là bày biện ra trạng thái dịch hóa một dạng, từ từ xuất hiện. Chuyện này, linh mạch, Tần Trần lúc này thản nhiên nói, giữa thiên địa, hướng tới là có rất nhiều kỳ lạ địa phương, như cùng người thể một dạng, có linh thể, thánh thể, vương thể, hoàng thể, đế thể, thần thể, cái này thiên địa linh khí phân bố nơi, cũng có đặc biệt chi chỗ. Nơi đây, là một tòa địa linh mạch, Diệp Tử Khanh nhãn chung, xưa nay sạch sẽ con ngươi, lúc này cũng là xuất hiện một tia mừng rỡ. Địa linh mạch, hướng tới là ẩn chứa dư thừa thiên địa linh khí, hiệu quả, đơn giản là so với tứ cấp tụ linh trận còn tốt hơn trên mấy lần. Hơn nữa có người nói, thậm chí có nồng nặc đến mức tận cùng thiên linh mạch, ở thiên linh mạch xung quanh bị tu hành, thực lực kia có thể nói là tiến triển cực nhanh. Làm sao ngươi biết, nơi này có địa linh mạch, Diệp Tử Khanh lúc này kinh ngạc nói, Tần Trần vừa rồi vẫn chưa ly khai, hiển nhiên biết nơi này bí mật. Ta, Tần Trần đứng dậy, vỗ vỗ ống tay áo, cười nói, đoán. Đoán, quỷ mới tin, được, đi đi, Tần Trần phất tay một cái, nói theo đạo lý mà nói, cái này một tòa địa linh mạch, trải qua hơn vạn năm thời gian, chắc là tiêu hao hết sạch, nhưng là bởi vì địa hỏa tồn tại, áp chế linh khí khuếch tán, trong khoảng thời gian này, sẽ là giếng phun thức khuếch tán, đến lúc đó, toàn bộ 36 khu bên trong, cũng sẽ là tu luyện thánh địa. Chúng ta mấy người đang nơi đây tu hành, không thể tốt hơn. Tần Trần vẫn là đi ở phía trước, hai tay phụ về sau, bình chân như vại đạo. Diệp Tử Khanh lúc này triệt để minh, thảo nào, Tần Trần hỏi 36 khu vực, càng là tuyển trạch ở chỗ này. Cái này ra hỏa, sớm tính toán kỹ, nhưng là, một ngày nơi đây xuất hiện biến hóa, sợ rằng toàn bộ học viện, không biết nhiều thiếu nội viện đệ tử, thậm chí là linh đồ, linh tử, đều sẽ không nhịn được muốn tới nơi này tu hành. Đến lúc đó, chỉ sợ lại là một hồi hỗn loạn tranh cãi chứ. Chỉ là nghĩ đến này chỗ, Diệp Tử Khanh cũng là khẽ lắc đầu. Điểm ấy, nói vậy Tần Trần, căn bản không để trong lòng lên. Dù sao, liền thiên thần học viện viện trưởng mặt mũi, hắn đều là chút nào không để cho a. Hai bóng người, lúc này cùng rời đi sơn động, trở lại 36 khu bên trong. Lúc này, đèn đuốc sáng trưng trong lúc đó, 36 khu bên trong, cũng là chỉ có bọn họ 6 người cùng với lão người què ở, ngẫm lại cũng đúng là cảm giác nực cười. Thiên thần học viện, coi chừng một tòa kim sơn, nhưng là hồn nhiên không biết. Nếu như địa linh mạch sớm ngày khám phá ra, chỉ sợ thiên thần học viện bên trong, không biết xuất hiện nhiều thiếu linh luân cảnh linh tử. Tần Trần đi tới bên ngoài phòng, nhìn đối diện cái kia một cái nhà ký túc xá, quang mang vẫn còn ở sáng, cũng chưa có trở lại gian phòng của mình, con đường đi suốt hướng bên kia, lão người què căn phòng. Diệp Tử Khanh lúc này, theo đi lên, thịch thịch thịch, nhẹ nhàng gõ cửa, chờ đợi khoảng khắc, cửa phòng một tiếng cọt kẹt mở ra. Tiền bối sớm a, Tần Trần cười nhạt nói, sớm cái đầu ngươi, lão già ta còn chưa ngủ, hơn phân nửa đêm sớm cái gì. Đã qua rạng sáng, hiện tại tự nhiên là sớm. Tần Trần hé miệng cười nói, tiền bối, mới đến, mấy người chúng ta học viên đệ tử, nhất định phải quấy rầy tiền bối, cái này một viên kim diễm ngọc tử, coi như là cho tiền bối trước giờ bồi cái lễ. Tần Trần vừa nói, lấy ra một viên kim diễm ngọc tử. Cái kia lão giả ánh mắt nguyên bản đục không chịu nổi, nhưng khi nhìn đến kim diễm ngọc tử trong nháy mắt, một cái tinh nhuệ quang mang, lóe lên một cái rồi biến mất. Tiến đến ngồi đi, không cần, Tần Trần cười nói, đêm đã sâu vô cùng, nên nghỉ ngơi chứ, chúng ta không quấy rầy. Tần Trần chắp tay, xoay người liền muốn ly khai, chỉ là cước bộ đột nhiên dừng lại, Tần Trần lần nữa cười nói, tiền bối, niên kỷ lớn, đêm khuya khó ngủ, nếu như phục hạ cái này một viên kim diễm ngọc tử, có thể bảo vệ tiền bối hàng đêm ngủ an ổn. Ngôn ngữ rơi xuống, Tần Trần lần này, thật ly khai. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Dinh Dinh Audio, các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Diệp Tử Khanh đi theo thân về sau, lúc này đôi mắt bên trong, tràn đầy không được giải khai. Cái này một viên kim diễm ngọc tử chân quý, không chút nào kém cỏi hơn một viên tứ phẩm linh đan. Nhưng là Tần Trần, qua tay sẽ đưa cho cái này lão người què. Đây cũng quá tùy ý chứ. Mà giờ này khắc này, lão người què chống ba tong, tay cầm kim diễm ngọc tử, cũng là khuôn mặt sắc hoảng sợ. Cái này tiểu gia hỏa, lão người què lẩm bẩm trong lúc đó, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Hắn bởi vì tu luyện, đúng là trong cơ thể xuất hiện một vài vấn đề, đưa tới đêm khuya không pháp đi vào giấc ngủ, nhưng là, cái này sự tình, chỉ có hắn tự mình biết. Tần Trần tựa hồ, nhìn ra, thế nhưng suy nghĩ kỹ một chút đến, tựa hồ không quá có thể. Xem ra, từ hôm nay lấy về sau, lão già ta có náo nhiệt. Lão người què lẩm bẩm lầu bầu, đóng cửa trở về nhà. So với việc giờ này khắc này Tần Trần mấy người say sưa đi vào giấc mộng, bên kia, thiên thần học viện, thiên thần viện bên trong, bầu không khí cũng là có vẻ hơi kiềm nén. Ngươi là nói, những thứ này đều là Tần Trần giao cho ngươi. Không sai, Hứa Thông Thiên lúc này mặt sắc cẩn thận, nhìn trước người thiên ám viện trưởng, cung kính nói, tư sự thể lớn, tuy nói học viện quy định khen thưởng tùy tiện chọn, nhưng là lão phu cũng không nghĩ đến, cái này Tần Trần, lại là chọn bàn long kiếm quyết, ngọa long kiếm cùng với bế hải đan. Cái này số tiểu tử, thiên ám viện trưởng lúc này khuôn mặt sắc cũng là hay thay đổi. Nhưng là muốn đến Minh Ung Hoàng đế nói, thiên ám cũng là phất tay một cái, nói, đều cho hắn đi. Viện trưởng, lời này vừa nói ra, Hứa Thông Thiên cũng là khuôn mặt sắc nhất bạch. Năm người kia linh quyết, linh đan, linh khí chọn, cũng chẳng qua là chân quý một ít, có thể cho. Nhưng là, bàn long kiếm quyết, bên trong học viện, đệ tử tu hành, đó là luyện một cái, với một cái A, này linh quyết, quá tà môn. Hơn nữa, bế hải đan chính là đóng cửa khí hải linh đan, hướng tới là hại người linh đan. Còn có cái kia ngọa long kiếm, Hứa Thông Thiên khuôn mặt sắc khổ sáp, nói, ngọa long kiếm, tuy là bá đạo, nhưng lại là một thanh kiếm gãy, hơn nữa, dễ dàng phệ chủ. Không sao cả, thiên ám viện trưởng lúc này cũng là phất tay một cái, nói, hắn muốn cái gì, liền cho cái gì. Đúng, Hứa Thông Thiên không nói thêm nữa, dù sao, thiên thần học viện, vẫn là thiên ám viện trưởng nói toán. Còn có một việc tình, viện trưởng, Hứa Thông Thiên lần nữa nói, Tần Trần lần này, đặc biệt tuyển trạch 36 khu ở lại, ngài xem chuyện này tình. 36 khu, thiên ám viện trưởng lúc này khuôn mặt sắc cũng là cổ quái. Cái này Tần Trần, làm việc thật là ngạc nhiên. Như vậy, từ từ, thiên ám viện trưởng mở miệng nói, Hứa Thông Thiên, linh các bên trong sự tình, ngươi không cần xen vào nữa. Bắt đầu từ hôm nay, ngươi chính là 36 khu ký túc xá quản lý người, Tần Trần ngày sau nhất cử nhất động, ngươi cũng cần bẩm báo cho ta. À, lời này vừa nói ra, Hứa Thông Thiên khuôn mặt sắc sửng sốt. Thân là linh các chủ quản trưởng lão một trong, cái kia trong ngày thường, nhưng là chất béo rất lớn. Hiện tại, cư nhiên đem hắn điều chỉnh đến 36 khu, làm một cái khu quản lý. Cái này là cùng cấp với điều động hạ A. Viện trưởng, ta cam đoan, chuyện lúc trước tình, một chữ không được thổ lộ đi ra ngoài, nhưng là, ngài làm sao hàng chức vị của ta a? Hứa Thông Thiên khuôn mặt sắc nhất khổ, nghe đến lời này, Thiên Ám viện trưởng cũng là khẽ mỉm cười nói, ngươi bây giờ khả năng cảm giác là ủy khuất, nhưng là, có thể, ngươi chỉ cần cùng Tần Trần hảo hảo kết giao, cái này khu quản lý vị trí, ta muốn đến lúc đó ta để cho ngươi đi, ngươi cũng luyến tiếc đi. Lời này vừa nói ra, Hứa Thông Thiên hơi sững sờ. Hắn thừa nhận, Tần Trần đúng là đoán không ra, dẫn động tứ tượng thánh trụ, đây là thiên thần học viện vài vạn năm đến, không người làm được. Hơn nữa lần này, học viện hứa hẹn khen thưởng, cái này ra hỏa, chọn lựa đều là tà môn đồ đạc, cũng rất kỳ quái. Nhưng là, hắn dù sao chỉ là một cái 16 tuổi thiếu niên a. Làm một người học trò khu túc xá vực quản lý, nơi nào so được với trên nhất vị linh các chủ sự trưởng lão tốt. Nhưng là viện trưởng đã là hạ lệnh, hắn căn bản không biện pháp cự tuyệt. Đem Tần Trần yêu cầu đồ đạc, từng cái góp đủ, Hứa Thông Thiên một đêm chưa ngủ. Đệ nhị thiên, sáng sớm, Hứa Thông Thiên chính là đi tới 36 khu. Nhìn hoang tàn vắng vẻ 36 khu, Hứa Thông Thiên đáy lòng lẩm bẩm, không biết bọn người kia có hay không bị sợ ngốc. Mà cùng này đồng thời, 36 khu bên trong. Tần Trần sáng sớm tỉnh lại, chính là đem Tần Hải, Lục Huyền, Tuân Ngọc, Trương Tiểu Soái bốn người tụ tập mà tới. Diệp Tử Khanh tự nhiên là sớm đứng dậy, lão đại, sớm như vậy bảo chúng ta, chuyện gì a? Trương Tiểu Soái xoa xoa con mắt, nói, hôm qua muộn ngươi không phiền lụy à? Mệt, đúng vậy, hôm qua mang theo Diệp Tiểu Thư, hai người các ngươi, vội vàng vĩ đại đại kế hoạch, nay thiên có thể không được nghỉ ngơi thật tốt a, thân thể nhưng là tiền vốn làm cách mạng a. Lời này vừa nói ra, Diệp Tử Khanh khuôn mặt sắc đỏ bừng. Tần Trần tức thì minh, một cái tát vỗ tới Trương Tiểu Soái đầu lên. Nói bậy, Tần Trần cười mắng một câu, tiếp tục nói, sớm như vậy gọi các ngươi đứng lên, tự nhiên là có chuyện quan trọng. Vừa nói, Tần Trần trong tay, trực tiếp xuất hiện bốn viên kim diễm ngọc tử. Đây là vật gì, bốn người lúc này đều là ngẩn ra. Thứ tốt, Tần Trần cười nhạt nói, nhất người một viên, uống vào, mỗi bên tự tu hành, bế quan một tháng, khái không tiếp khách. Tần Trần ngôn ngữ rơi xuống, mấy người ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, đều là sửng sốt. Đây cũng là làm hoa dạng gì, tuy nói bọn họ đã là đối với Tần Trần ngoài ý muốn cử động cảm giác được chuyện thường ngày ở huyện, nhưng là lòng hiếu kỳ luôn là có. Kim Diễm Ngọc Tử, trợ giúp các ngươi trong một tháng, tu vi tốc độ cùng lực lĩnh ngộ đề thăng không chỉ gấp 10 lần, chính các ngươi nhìn làm. Tần Trần lần nữa nói, nếu như thời gian một tháng, mỗi người đề thăng cảnh giới ít hơn so với tam trọng, vậy chờ kẻ bên ta bản tử đi. Gì, lời này vừa nói ra, Tần Trần xoay người tỏa hạ, Lục Huyền mấy người, cũng là triệt để mộng, từng cái há hốc mồm, đưa đầu, ngốc tại chỗ. Một tháng thời gian, đề thăng tam trọng, đây không phải là trọng điểm là, tu vi tốc độ cùng lực lĩnh ngộ đề thăng thập bội. Tu vi tốc độ bọn họ có thể lý giải, nhưng là lực lĩnh ngộ đề thăng thập bội, đây là khái niệm gì? Lực lĩnh ngộ, có thể là một người thiên tư căn bản, đề thăng thập bội, thần đan diệu dược cũng không dám nói có thể làm được điểm này a. Hứa Thông Thiên lúc này, vừa vặn đi tới, cách trăm mét khoảng cách, nhìn cái kia nhanh như chớp đứng bốn người, Hứa Thông Thiên mộng. Bọn người kia, sẽ không phải là hôm qua bị sợ ngốc chứ? Hứa Thông Thiên cũng lừa, Hứa trưởng lão, mà giờ khắc này, Tần Trần chứng kiến Hứa Thông Thiên đến, mỉm cười, ngoắc nói, Hứa trưởng lão, cái gì cũng mang đến. Mang đến, mang đến. Hứa Thông Thiên lúc này mỉm cười, bàn tay lấy ra nhất mai không gian giới chỉ. Không gian giới chỉ thứ này, nói chân quý cũng chân quý, nói không được chân quý, cũng không được chân quý. Nói chung, nhất thước vuông cao thấp, không tính là quá chân quý. Thế nhưng 10 mét vuông không gian cao thấp, cũng là rất chân quý. Lúc này, Tần Trần tiếp nhận nhẫn, tra xét rõ ràng. Bên trong chiếc nhẫn, tất cả vật phẩm, kể hết trong hàng. Tần Trần mỉm cười, nhìn Lục Huyền ba người. Ba người các ngươi khen thưởng, ta giúp các ngươi quyết định bởi. Tần Trần cười cười, bàn tay vung lên, một viên linh đan, một bản linh quyết cùng với nhất kiện linh khí, mỗi bên tự xuất hiện ở ba người trước mặt. Tần Trần từ từ, nhìn về phía nhị ca Tần Hải. Nhị ca, người linh khí cùng linh đan, ta giúp ngươi tuyển trạch, còn linh quyết. Thiên thần học viện bên trong, cũng không cái gì thích hợp ngươi, ngươi nếu như đem linh diễm quyết tu luyện tốt, đã đủ. Được, Tần Hải lúc này gật đầu, Tử Khanh, công tử. Tần Trần bàn tay lóe lên, một đạo trường tiên xuất hiện. Thanh lân roi đúng là không tệ, nhưng là ngươi đến linh thai kỳ chi về sau, liền không thích hợp ngươi, roi này tên là tử văn roi, vừa vặn thích hợp ngươi. Tần Trần bàn tay vung lên, một đạo tử sắc trường tiên, thình lình xuất hiện. Tử văn roi, thiên thần học viện, tích xúc bàng đại, nhưng là lại bàng đại, cũng có một hạn độ. Cái này tử văn roi, nhị phẩm linh khí, hơn nữa còn là nổi tiếng lâu đời nhị phẩm linh khí, Diệp Tử Khanh phía trước chợt nghe qua roi này uy danh. Chỉ tiếc, bên trong học viện, mặc dù là linh thai đệ tử, cũng là khó có thể đạt được roi này. Tần Trần lần này, lại muốn tới. Còn đan dược và linh quyết, ta sẽ chuyên môn cho ngươi luyện chế. Tần Trần gật đầu, nghe đến lời này, Lục Huyền ba người đều là cực kỳ hâm mộ không ngớt. Tần Trần đan thuật, đây chính là nhất lưu, không phải Thánh Tâm Duệ làm sao có thể cam tâm làm một cái Tần Trần tiểu đan đồng. Lão đại, Trương Tiểu Soái lúc này đột nhiên đi tới trước, nhìn Tần Trần, mị nhãn như tơ, khẽ cười nói, người xem ta. Có thể làm ngài tỷ nữ sao? Một màn này, tức thì khiến cho mấy người chán ghét nôn mửa liên tục. Cút, Tần Trần một tiếng răn dậy, đều cho ta bế quan một cái tháng. Nhìn năm người, Tần Trần chân thành nói, xuất quan về sau, còn chưa đạt tới ta dự đoán hiệu quả, vậy các ngươi có thể chờ chịu khổ. Đúng, năm bóng người, từng cái rời đi. Hứa Thông Thiên lúc này, mới vừa nhìn Tần Trần, cười nói, Tần công tử, viện trưởng phân phó ta, tiếp đó, ta chính là 36 khu quản lý trưởng lão, lấy sau có chuyện gì, xin cứ việc phân phó. Thật khó tưởng tượng, nhất vị linh phách cảnh cường giả, tọa trên trưởng lão, giờ này khắc này, đối với nhất vị nội viện đệ tử như này khúm núm, bị người khác chứng kiến, sợ rằng tròng mắt đều muốn ngã xuống. Được, Tần Trần không có nhiều lời, cái kia không có chuyện gì, ta đi trước, ta đã ở nơi đây, tìm kiếm nhất chỗ ở chỗ, an bài xuống. Được, Tần Trần lúc này, đem bàn long kiếm quyết, ngọa long kiếm cùng với bế hải đan, đều là lấy ra. Chờ, Hứa trưởng lão, Tần Trần lúc này đột nhiên mở miệng. Làm sao, giúp ta một chuyện, Tần Trần lúc này khẽ cười nói. Hỗ trợ cái gì, cái này ngọa long kiếm sâu xa, người cũng biết một ít đối với chứ. Tần Trần thản nhiên nói, muốn mở kiếm này, trước phải thấy huyết, cho nên, mượn chút huyết dùng một chút. Gì, Hứa Thông Thiên tức thì mộng, muốn mở kiếm này, trước phải thấy huyết, đây là cái gì chó má ngôn ngữ, hắn làm sao cho tới bây giờ chưa từng nghe qua. Hứa Thông Thiên chỉ biết là, ngọa long kiếm, trời sinh phệ chủ. Từng vị học viên đệ tử, trưởng lão, đều đối với kiếm này từng có cách nghĩ, kết quả, không sai biệt lắm bị phản vệ hơn 10 người, về sau kiếm này, liền thành hung kiếm. Hứa trưởng lão đứng yên đừng nhúc nhích là được, Tần Trần lúc này, cầm trong tay kiếm gãy, trực tiếp tuôn ra. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Dinh Dinh Audio, các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ, thổi phù một tiếng, Hứa Thông Thiên cánh tay chi lên, một đạo vết máu xuất hiện. Cái kia thoạt nhìn dày rộng trọng ngọa long kiếm, vào thời khắc này, từ từ trong lúc đó, quang mang lóe lên, từng đạo huyết lưu xuất hiện ở trường kiếm lên. Tần công tử, Hứa Thông Thiên vốn định phát tác, nhưng là muốn đến Tần Trần khủng bố kiếm tới hai chữ, ngạnh sinh sinh nhịn xuống. Tần công tử, cái này kiếm, hội phệ chủ, hội đem ta nuốt mất đấy. Sẽ không, Tần Trần mỉm cười nói, mượn ngươi huyết dùng một chút, khai mở kiếm này. Dùng một chút, mở kiếm, cái này không phải mở kiếm. Đây là bắt hắn mệnh đùa thôi chứ. Phía trước nhiều đệ tử như vậy, trưởng lão đều muốn đạt được kiếm này, nhưng là chết điên không thiếu a, không có một cái kết quả tốt. Tần Trần lúc này, cũng là không để ý đến, từ từ trong lúc đó, ngọa long kiếm chi lên, quang mang lóe lên, một ánh kiếm vào thời khắc này, từ từ xuất hiện. Mà ngay sau đó, không được thấy Tần Trần có gì đó cổ quái cử động. Từ từ gian, trường kiếm gãy nứt chỗ, cái kia mũi kiếm, cư nhiên bắt đầu ở lúc này, dần dần sinh trưởng. Kiếm gãy tái sinh, Hứa Thông Thiên lúc này, hoàn toàn quên, trường kiếm vẫn còn ở hút chính mình huyết. Nhìn cái kia ngọa long kiếm, miệng há mở, triệt để sững sờ. Ông, đột nhiên, ngọa long kiếm quang mang bắn ra bốn phía, kiếm gãy, thành hoàn chỉnh một thanh trường kiếm. Được, Tần Trần tay cầm trường kiếm, kiếm trường ba thước bảy tấc, mũi kiếm chi lên, giống như là điêu khắc một con ngọa long một dạng, vào thời khắc này, từ từ quang mang bắn ra bốn phía. Đây chính là ẩn chứa đế uy ngọa long kiếm. Làm sao có thể phệ chủ đâu. Tần Trần nhìn một bên Hứa Thông Thiên, cười nhạt nói, đa tạ Hứa trưởng lão. Hứa trưởng lão ngày sau là cái này 36 khu quản lý người, 36 khu an nguy, đều là Hứa trưởng lão thân phận tương quan, hôm nay giúp ta mở kiếm, tổn thất tiên huyết, khổ cực. Nghe đến lời này, Hứa trưởng lão cũng là trong lòng oán thầm. Tần Trần rõ ràng có thể dùng chính mình huyết, ngạch, ta ngược lại không phải không bỏ được chính mình huyết, chỉ là sợ đau. Lời này vừa nói ra, Hứa Thông Thiên thật muốn đi tới đạp hai chân. Đường đường một cái vũ giả, phá chút ra, chảy chút huyết, lại còn nói sợ đau. Hắn thật hoài nghi, Tần Trần rốt cuộc là làm sao đến linh hải cảnh cửu trọng. Bất quá, ta cũng không phải bạch bạch làm cho Hứa trưởng lão hỗ trợ. Tần Trần cười nói, đây là một viên thanh ngọc liên bội cây hạt sen, cùng với một khối tử tinh nguyên thạch, ta muốn đối với linh phách kỳ, hai món đồ này có giá trị không nhỏ. Hơn nữa, Hứa trưởng lão ngày sau sẽ ngủ ở 36 khu, xem ở hứa trưởng lão như này chịu mệt nhọc phần lên, ta cũng liền không thu hứa trưởng lão linh thạch. Thu linh thạch, cái quỷ gì? Hứa Thông Thiên triệt để mơ hồ, nhưng là, trước mắt hạt sen cùng tử tinh nguyên thạch, đây chính là có giá trị không nhỏ a. Cho dù là linh phách kỳ, đối với hai món đồ này, vậy cũng là coi như chân bảo. Hứa Thông Thiên cười híp mắt nói, Tần công tử, lần sau, còn có chuyện tốt bực này, gọi, ta không sợ đổ máu rơi lệ. Hứa Thông Thiên ngôn ngữ rơi xuống, xoay người ly khai. Tần Trần cũng là mỉm cười, không có nhiều lời. Hứa Thông Thiên hiện tại có thể không phải cam tâm tình nguyện ở tại nơi này 36 khu bên trong, nhưng là qua một đoạn thời gian nữa, chỉ sợ đuổi hắn đi, hắn đều sẽ không đi. Một khi cái kia một tòa địa linh mạch khuếch tán ra, toàn bộ 36 khu sẽ là hoàn toàn bị linh khí bao trùm, đến lúc đó, hoàn toàn có thể so với một tòa tứ cấp tụ linh trận, thậm chí không thôi. Không thu hắn linh thạch, làm cho hắn ở chỗ, cái này ra hỏa, liền vui trộm đi. Hô, Tần Trần lúc này, cũng là hô giọng điệu, nên làm đều làm, tiếp đó, chính là bế quan tu hành. Hắn đã là đến linh hải cảnh cửu trọng, thời gian kế tiếp, chính là toàn lực ứng phó đột phá đến linh thai kỳ. Cửu sinh cửu thế tu hành, khiến cho Tần Trần minh bạch, bước này, không thể gấp nóng. Cửu đại linh hải, có thể nói là liên tiếp vũ giả thân thể linh khí vận chuyển căn cơ. Mà ở linh hải bên trong, chế tạo linh thai, chính là ở căn cơ chi lên, ghim trên đá lớn một dạng, ngăn chặn căn cơ, khiến cho căn cơ biến được càng thêm vững vàng. Nhưng là bước này, một ngày làm không được tốt nhất, đó chính là sẽ thành được càng thêm hỏng bét. Tần Trần ca ca, giữa lúc Tần Trần chuẩn bị chiết thân trở về nhà thời khắc, một giọng nói, đột nhiên vang lên. Tiểu phỉ, bò, thanh như thanh âm, lúc này một đạo vang lên. Các ngươi hai cái tiểu gia hỏa, cuối cùng là tới. Nhìn hai người, Tần Trần mỉm cười. Tần đại sư, Thánh Tâm Duệ lúc này một thân đan bào, thấy Tần Trần, khom người thi lễ. Ừ, gần nhất như thế nào? Đan thuật tuy có tiến bộ, nhưng là không có Tần đại sư bên người chỉ đạo, để thăng gian nan. Nghe đến lời này, Tần Trần thản nhiên nói, chờ một chút nói một chút, ta giúp ngươi giải đáp một vài vấn đề. Đúng, nghe đến lời này, Thánh Tâm Duệ nhãn chung, một cái tinh quang, lóe lên một cái rồi biến mất. Tần Trần giáo dục, hắn chính là mỗi ngày mỗi đêm đều đang mong đợi. Tiểu phỉ, gần nhất có hay không hảo hảo dựa theo Tần Trần ca ca đưa cho ngươi linh quyết tu hành à? Có đây, Lăng Tiểu Phỉ bàn tay phất phất, đắc ý nói, Tiểu phỉ hiện tại nhưng là linh thai kỳ hai trọng. Lợi hại, so với ta đều lợi hại, ta mới có thể bảo vệ được Tần Trần ca ca á. Lăng Tiểu Phỉ cười hắc hắc nói, bò, Tiểu Thanh một viên nghiêu đầu, lúc này góp đi lên. Cút đi, Tần Trần nhịn không được nhíu mày. Bò, Tiểu Thanh lúc này nhịn không được nước mắt ba ba. Đùa giỡn tinh, Tần Trần cười mắng, ta nhìn ngươi, cũng là không có hảo hảo tu hành. Tiểu Thanh thiên thiên ngủ ngon, tỉnh ăn, ăn ngủ, đều nhanh thành một con heo. Tiểu phỉ nhếch miệng cười nói, hơn nữa, thiên thiên làm cho thánh ca ca cho hắn mang đan dược ăn, đan dược gì đều ăn. Lời này vừa nói ra, Tiểu Thanh bốn vó giạt ra chạy đến Thánh Tâm Duệ thân sau. Biết độc tử, chạy cái gì? Tần Trần mắng, ăn đan dược để thăng quả thực có thể, nhưng là ngươi cũng thiếu không để cho tự ta tu hành. Bò, Tiểu Thanh một bộ, ta mạn phép không được dáng dấp, nhìn Tần Trần. Không sao. Chỉ là một ít nhất phẩm linh đan, ta thánh đan các thanh toán được rất tốt. Vậy cũng không thể ăn chùa. Tần Trần nhìn Thánh Tâm Duệ, cười nói có thể nhiều trả lời ngươi ba cái vấn đề, cha ngươi nghi vấn, cũng có thể. Đúng, lời này vừa nói ra, Thánh Tâm Duệ khuôn mặt sắc vui vẻ. Nếu thật là có thể lấy đan dược đổi lấy Tần Trần giải đáp, chỉ sợ phụ thân hận không thể chết no Tiểu Thanh. Ngươi qua đây, Tần Trần lúc này chỉ vào Tiểu Thanh, nói chứng kiến bên kia tòa sơn mạch kia sao. Cho ta đến sườn núi trong sơn động, mỗi thiên ngâm nước trên 12 canh giờ. 12 canh giờ, Lăng Tiểu Phỉ nhếch miệng cười nói, Tiểu Thanh, người đây là nhất chỉnh thiên đều muốn ngâm vào đi, theo thanh nghiêu ngâm thành đại thủy nghiêu. Đừng cười, người cũng là. Tần Trần xoa xoa Tiểu Phỉ đầu, nói, hai người các ngươi cùng nhau, đây chính là một tòa địa linh mạch, nhanh đi. Biết rồi, hai bóng người, bật bật lộc cộc đi trước. Địa linh mạch, một bên Thánh Tâm Duệ, lúc này mục trừng khẩu ngốc. Địa linh mạch. Toàn bộ Bắc Minh đế quốc, ai không biết. Nhưng là, lại có vài cái, thực sự từng gặp địa linh mạch. Lẽ nào, dãy núi kia bên trong, cất giấu một tòa địa linh mạch. Điều này sao có thể? Thiên thần học viện cao tầng, lẽ nào một mạch không có phát hiện? Tần đại sư, gọi ta là Tần Trần là tốt rồi. Tần huynh, Thánh Tâm Duệ chân thành nói, Tần huynh, thật có một tòa địa linh mạch. Ta đây có thể hay không? Phao phao nước suối, lời này vừa nói ra, Tần Trần cười nói, có thể. Điều kiện tiên quyết là, ngươi không sợ bị chết no? Tần Trần lo lắng nói, cái kia linh tuyền bên trong, linh khí nhất là tràn đầy, hội theo linh tuyền, trực tiếp tiến nhập trong cơ thể, linh khí cuồn cuộn, hai người bọn họ có thể, ngươi ngâm vào đi, sợ rằng sẽ trực tiếp chống đỡ tạc. Nghe đến lời này, Thánh Tâm Duệ thân thể run run một cái. Tần Trần nói thế không giả, bằng không, chính hắn nên ở trong đó tu luyện. Cái này địa linh mạch, chỉ là ban đầu xuất hiện, chưa khuếch tán ra, qua chút thời gian, người có thể qua đây tu hành. Cái này không tốt chứ? Thánh Tâm Duệ cười hắc hắc nói, dù sao, ta không phải Thiên Thần Học Viện đệ tử. Không có việc gì, cái này 36 khu, hiện tại ta nói toán, vốn chính là Thiên Thần Học Viện bỏ hoang địa phương, bọn họ không muốn, ta muốn đấy. Tần Trần phất tay một cái, không có nhiều lời. Sau đó, Thánh Tâm Duệ vấn đề một vài vấn đề, Tần Trần cũng là từng cái làm giải đáp. Tuy nói Thánh Tâm Duệ đan thuật thiên phú không tệ, nhưng là ở Tần Trần nhãn chung, đúng là một dạng. Thế nhưng hảo hảo tài bồi, không chắc không có đại thành tựu. Lại người, Thánh Tâm Duệ coi như là hiểu lắm nhãn sắc người. Sự thực lên, Tần Trần đối đãi cái này vị đan đồng, sớm là siêu xuất đan đồng nên có đãi ngộ. Đợi đến Thánh Tâm Duệ ly khai, Tần Trần Phương mới thật sự lấy hơi. Tổng xem là khá bắt đầu chân chính tu hành. Bưng ngồi ở bên trong phòng, Tần Trần lúc này khuôn mặt sắc nghiêm nghị. Đột phá linh thai kỳ, cũng không phải là việc nhỏ, Tần Trần cũng sẽ không sơ suất, cho dù là sở hữu cửu sinh cửu thế ký ức, hắn cũng minh bạch, tu hành một đạo, kiêng kỵ nhất sơ suất. Làm đâu chắc đấy mới là chính đồ. Hơn nữa tứ linh kỳ ở Bắc Minh đế quốc bên trong, đã là cảnh giới mạnh nhất, nhưng là phóng nhãn cửu u đại lục, còn không coi vào đâu, càng là tất nhiên nói cái kia minh mông giữa thiên địa. Từ từ trong lúc đó, Tần Trần hô giọng điệu, nhìn trong tay bế hải đan. Bế hải đan, nói cho cùng, kỳ thực càng là nhất chủng độc đan. Cái này loại linh đan chủ yếu công hiệu, chính là khép kín vũ giả linh hải. Hơn nữa còn là vĩnh cửu khép kín, trừ phi là càng cường đại linh đan, tài năng đủ lý giải mở. Nhưng là lại là hiện tại Tần Trần cần nhất, tăng lên đến linh thai kỳ, bất đồng vũ giả, không có cùng biện pháp, mà Tần Trần biện pháp, tắc thì là khép kín linh hải, chế tạo linh thai. Nghe cơ hồ là không thể, nhưng là đối với Tần Trần mà nói, đây là hắn cửu thế tới nay, khai quật ra tốt nhất biện pháp. Lần lượt pháp chế tạo linh thai, không chỉ có thể cùng linh hải dung hợp một thể, ổn định xúc tiến linh hải vận chuyển. Lại có thể thoát ly linh hải, như trước an ổn tồn tại. Linh hải vì thuyền, linh thai vì cái neo. Nói chung, thuyền không còn tồn tại, cái kia cái neo cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Nhưng là khép kín linh hải chi về sau, ngưng tụ linh thai, tắc thì sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Dinh Dinh Audio, các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chỉ bất quá, pháp này tệ đoan, chính là không có linh hải hiệp trợ, linh thai chế tạo tốc độ, hội chậm đến làm người ta giận sôi. Nhưng là, một ngày chế tạo thành công, linh đài mạnh mẽ, càng là phổ thông linh thai kỳ so với không kịp. Bế hải đan, vào thời khắc này trực tiếp xuống bụng. Một dư thừa dược hiệu, tràn đầy Tần Trần thân thể. Mà cùng này đồng thời, Tần Trần trong cơ thể, từng đạo linh hải, vào thời khắc này chịu đến bế hải đan liên lụy, dồn dập khép kín. Bên trong thân thể của hắn lúc này, chỉ còn hạ tứ chi bách mạch, vẫn tồn tại linh khí vận chuyển, cực kỳ bé nhỏ. Mà bây giờ, cần phải dựa vào cái này cực kỳ bé nhỏ linh khí, chế tạo linh thai. Từ từ trong lúc đó, Tần Trần trong cơ thể, linh khí bắt đầu bơi cửu môn. Mà ngay sau đó, tay trái tay phải trong lúc đó, mỗi bên tự xuất hiện một cái hạt sen, một viên kim diễm ngọc tử. Tần Trần không chút do dự, trực tiếp cắn nuốt, ngay sau đó, dài dòng khô ngồi, trong cơ thể linh khí, từng tia cô đọng, phân hợp, quán thâu. Một tháng thời gian, nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm. Mà Tần Trần phía trước tại nội viện đệ tử đại phát huy phong sự tình, người biết vốn là thiếu, nhất sau tuy là học viện vẫn là không có cho Tần Trần xử phạt, nhưng là, mỗi người đều được học viện tưởng thưởng linh đan, cái này sự tình, cũng liền theo thời gian, dần dần nhạt hóa. Tự nhiên, chỉ là nhạt hóa trong mắt đại đa số người. Một nhóm người, giờ này khắc này, nhưng trong lòng thì không pháp nhãn hạ khẩu khí này. Thiên tử đảng, chính là một, thiên tử đảng linh đồ thủ lĩnh Đỗ Ngọc Nhiễm chết, học viện căn bản không có cho ra một cái giải thích hợp lý, điều này làm cho thiên tử đảng, rất là thật mất mặt. Giờ này khắc này, thiên tử đảng, thiên thần viện bên trong, một tòa đại điện bên trong. Cái này sự tình, quá ác liệt, trong đại điện, hơn 10 vị thái tử đảng linh đồ đệ tử cao tầng, dồn dập ngồi xuống. Mở miệng nhất người, một thân trường phát, khí độ bất phàm, một đôi mắt sách, biểu lộ ra khá là linh tính. Sở Phương, người đừng quá kích động, tòa kia ghế chi trên nhất người, nhất đầu ngắn phát, có chút giỏi giang, nói, lúc đầu đến cùng xảy ra chuyện gì tình, chúng ta nhất định điều tra tinh tường, tài năng đủ quyết định làm như thế nào. Còn điều tra cái gì? Sở Phương quát lên, Tần Nhất Hàng, dựa theo ngươi lời nói, Đỗ Ngọc Nhiễm chết, còn muốn điều tra. Nhất định là xảy ra vấn đề gì, nói không chừng chính là cái kia Tần Trần, dùng hắn cái kia linh luân cảnh khôi lỗi giết được. Lời này vừa nói ra, mọi người đều là sắc mặt khó coi. Linh luân cảnh khôi lỗi a, bọn họ Thiên Tử Đảng, mặc dù là thế lực bàng đại, nhưng là chỉ sợ, chỉ có thiên tử, tài năng đủ đối phó cái kia khôi lỗi. Bọn họ đều là linh đồ, bản thân là linh thai kỳ tu vi, thế nhưng, cùng linh luân cảnh đối kháng, đó chính là muốn chết. Chúng ta đây tổng phải biết, Đỗ Ngọc Nhiễm đến cùng chết như thế nào. Tần Nhất Hàng nói năng có khí phách nói, hơn nữa lần này, rất kỳ quái, Kim trưởng lão đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, mặc dù nói là chết ở bên ngoài, liền thi thể cũng không tìm tới. Cái này sự tình, quá kỳ quặc. Lúc này, bên trái nam tử mặc áo trắng, đứng dậy, nói, thử nghĩ muốn nhìn, lúc đầu phát sinh sự tình, cảm kích người, ngậm miệng không nói chuyện, chúng ta Thiên Tử Đảng mấy vị đệ tử, ở cái kia thứ hai về sau, trực tiếp bị mang đi, hiện tại tung tích không rõ. Chỉ có Liễu Môn Liễu Phương Ngọc, cùng với Phương Viên Hội Phương Thế Thành cùng Viên Cương hai người, biết tình huống, nhưng là ba người bọn họ, gần nhất một tháng, lại giống như là câm điếc tựa như. Sam Vũ, người muốn nói cái gì, nói thẳng chính là. Sở Phương nhịn không được lần nữa nói, cái kia Tần Trần, chúng ta không thể bỏ qua, nhưng là, cái này sự tình căn bản, chúng ta cũng muốn điều tra tinh tường. Sam Vũ lúc này tỉnh táo nói, tùy tiện xuất thủ, không phải là chuyện tốt. Lời này vừa nói ra, mọi người đều là gật đầu. Hiện tại, Thiên Tử cũng không ở Thiên Thần Học Viện bên trong, bọn họ nếu như tùy tiện đối phó Tần Trần, đưa tới phiền toái càng lớn hơn nữa, đó mới là không có lợi lắm. Báo, đột nhiên, đang ở lúc này, đại điện bên ngoài, một giọng nói vang lên, vội vã mấy bóng người, lúc này vội vàng vọt vào đại điện. Lúc, không lớn không nhỏ, làm cái gì? Cái kia Sở Phương lúc này khẽ quát một tiếng, khiển trách. Tin tức tốt a, chư vị. Lúc nhìn trước người mấy người, hô giọng điệu, cung kính thi lễ một cái. Mấy người này, cũng đều là Thiên Tử Đảng ở Thiên Thần Viện bên trong những người lãnh đạo. Không biết chư vị còn nhớ được 36 khu. 36 khu, nghe đến lời này, mấy người đều là hơi biến sắc mặt. Ai còn có thể quên 36 khu, ngàn năm trước một hồi hỏa hoạn, toàn bộ 36 khu cơ hồ là cháy hết sạch, bây giờ bị xưng là quỷ khu, không người dám tiếp cận. Hảo Đoan Đoan, nhắc tới cái này làm gì? Ra đại sự, lúc kích động nói, sáng sớm hôm nay, vài tên đệ tử trong lúc vô tình tiến nhập 36 khu, cư nhiên phát hiện, 36 khu bên trong thiên địa linh khí, so với nhị cấp tụ linh trận còn mạnh hơn. Cái gì? Lời này vừa nói ra, mấy vị đệ tử khuôn mặt sắc đều là kinh biến, đứng dậy. So với nhị cấp tụ linh trận linh khí còn muốn phong phú, đây là khái niệm gì? Toàn bộ Thiên Thần Học Viện bên trong, ngoại viện đệ tử, căn bản không có tụ linh trận sử dụng. Mà nội viện đệ tử, nhất cấp tụ linh trận sử dụng, đều phải cần giao nộp linh thạch. Còn linh đồ, chỗ ở bên trong, tuy có tụ linh trận, nhưng bất quá là nhỏ nhất cấp tụ linh trận, trong ngày thường, cũng chính là cảm ngộ tu vi cảnh giới, đối với tăng cao tu vi, không có tác dụng gì. Cho nên, linh đồ một dạng sử dụng nhị cấp tụ linh trận, cũng là đến bên trong học viện tụ linh trận chung, giao nộp linh thạch. Nhị cấp tụ linh trận, đối với linh thai kỳ vũ giả tu hành, có thể nói là hiệu quả dựng xào thấy bóng. Liên tục không ngừng linh khí, đầy đủ linh thai kỳ vũ giả, không ngừng thu nạp linh khí, đề cao thân mình. Hiện tại, được xưng là quỷ khu 36 khu, cư nhiên so với nhị cấp tụ linh trận còn lợi hại hơn, điều này sao có thể? Đi, trong lúc nhất thời, Thiên Tử Đảng mọi người, vào thời khắc này lực không dung chậm, trực tiếp đi trước 36 khu. Mà cùng này đồng thời, không chỉ là Thiên Tử Đảng đệ tử phát hiện cái một điểm, còn lại người cũng là phát hiện. 36 khu tuy là được xưng là quỷ khu, nhưng là có phải hay không, bên trong học viện nam nam nữ nữ, cũng lại muốn tới nơi này hẹn hò, dù sao không phải là ai cũng sợ quỷ. Thường xuyên qua lại phía dưới, rất nhiều nam bạn gái lữ phát hiện, song tu cư nhiên đề cao cảnh giới đều nhanh hơn. Nhưng là theo những ngày qua biến hóa, bọn họ mới vừa phát hiện, cũng không phải là bởi vì song tu đưa tới, mà là bởi vì 36 khu. Linh khí nồng nặc ở đề thăng, chương 170, linh thai kỳ nhất trọng, 36 khu, trong chớp nhoáng này, trở thành học viện nội viện đệ tử, linh đồ đệ tử chú ý tiêu điểm. Thiên Tử Đảng mọi người đến thời khắc, 36 khu bên ngoài, đã là dừng hạ lần lượt từng bóng người, vây xem đứng lên. Tuy nói chuyển đi, nhưng là một số người hay là không dám tin tưởng. Không nhiều lắm lúc, toàn bộ 36 khu bên ngoài, đã là tụ tập hơn 100 người. Trong đó, đủ rất nhiều bên trong học viện tiếng tăm lừng lẫy đệ tử đoàn thể. Liễu Môn người, cũng tới, chứng kiến cái kia đối diện mười mấy bóng người trong lúc đó, cầm đầu Liễu Phương Ngọc, Sở Phương, Tần Nhất Hàng bốn người, lúc này khuôn mặt sắc ngạc nhiên đứng lên. Phương viên hội Phương Thế Thành cùng Viên Cương, cũng tới. Các ngươi mau nhìn, còn có An Nhiên Uyển Diêm Thanh Thanh. Vân Tiêu Đoàn Đỗ Trầm, Linh Thai Kỳ Tam Trọng, cái này ra hỏa, cũng xuất hiện. Thiên Kiếm hội Triệu không bao lâu, Trừ Tồn Kiếm, cũng xuất hiện đây. Trong khoảng thời gian ngắn, rất nhiều nội viện đệ tử, đều là kinh ngạc không thôi. Nói chung, linh đồ đệ tử cũng đều là ở tại Thiên Thần Viện bên trong, hơn nữa trang bị trưởng lão, càng là rõ ràng nhất sắc tỏa trên trưởng lão giáo dục. Bọn họ rất thiếu xuất hiện ở nội viện bên trong. Hiện tại, một hơi, mỗi bên đại đệ tử người trong liên minh đều xuất hiện, theo linh thai kỳ nhất trọng đến linh thai kỳ cửu trọng đều có thể nào không cho những thứ này nội viện đệ tử giật mình. Cái này 36 khu, vẫn luôn là quỷ khu, không ai dám đi vào, hiện tại linh khí nhộn nhịp, cái này đất vô chủ, chỉ sợ từng cái đệ tử phe phái, đều phải cẩn thận tranh một chuyến. Đúng vậy a, lần này, có náo nhiệt xem, hắc hắc, nói không chừng học viện giận dữ phía dưới. Đem nơi đây đổi thành một tòa đại hình tụ linh trận, đến lúc đó, những đệ tử này phe phái, một cái cũng đừng nghĩ muốn. Chứng kiến cái này tụ tập lại đoàn người, ở đây đệ tử đều là nghị luận ầm ĩ. Dạng này đại trận ỉ vào, đúng là làm cho nội viện đệ tử cảm thấy không thể tưởng tượng được. Mà cùng này đồng thời, 36 khu bên trong, lần lượt từng bóng người, lúc này đứng vững ở ký túc xá trước. Không sai, nhìn trước người mấy người, Tần Trần cười nhạt một tiếng. Lục Huyền, linh thai kỳ nhất trọng, đề thăng 6 trọng. Tuân Ngọc cũng là linh thai kỳ nhất trọng, Trương Tiểu Soái kém chút, linh hải cảnh cửu trọng, bất quá, đã là rất không tệ. Đại ca, người bây giờ linh hải cảnh cửu trọng, bất quá, không cần sốt ruột, Sơn Nhạc thần thể, thể chất của ngươi ban đầu, chỉ là linh thể, nhưng là tu vi càng cao, thể chất sẽ đề thăng. Ngươi Sơn Nhạc thần thể, là có thể tăng lên thể chất, cho nên, càng đi về phía sau, cảnh giới đề thăng hội càng khủng bố hơn. Nhị ca cũng đến linh thai kỳ nhất trọng, Tiểu Phỉ cũng không tệ, linh thai kỳ tam trọng, Tiểu Thanh, ngươi. Chứng kiến Tiểu Thanh, Tần Trần ánh mắt tức thì ngẩn ra. Một cái tháng không được cách nhìn, ngươi một cái trâu ngốc, ta nhìn ngươi thực lực không sao cả tăng, thể trọng nhưng thật ra tăng một bậc, ăn linh đan rượu dược không để cho ta tiêu hóa, đều biến thành ngươi trên người thịt béo. Tần Trần trầm giọng nhất quát, nghe đến lời này, Tiểu Thanh tức thì một đôi mắt cộp cộp, nước mắt lại muốn chảy xuống. Đừng cho ta giả bộ đáng thương, ném ngươi lão tổ tông khuôn mặt. Bắt đầu từ hôm nay, ta toàn diện giám sát ngươi, lại cho ta lười biếng, treo ngươi ra châu. Tần Trần khuôn mặt sắc phát lạnh, bàn tay vung lên, Tiểu Thanh tức thì lui rụt cổ. Tử Khanh đến linh thai kỳ 4 trọng, nhưng thật ra so với ta nghĩ càng nhanh lên một chút hơn. Tần Trần gật đầu, hoàng thể, đúng là không tầm thường, hơn nữa một viên thanh ngọc liên bội cây hạt sen, thêm trên một viên kim diễm ngọc tử, như vậy để thăng, nhưng cũng nói được. Nhìn mấy người, Tần Trần mỉm cười. Tạm thời coi như các ngươi đều hợp cách đi, tạm thời, hợp cách, mấy người tức thì hai mặt nhìn nhau, cái này một tháng thời gian, bọn họ nhưng là mỗi đêm ngày tu hành, theo linh hải cảnh 4 trọng, ngũ trọng, trực tiếp đạt đến linh thai kỳ. Cái này nếu là ở Thiên Thần Học Viện bên trong, tuyệt đối là được xưng là đỉnh nhọn thiên tài. Nhưng là ở Tần Trần nhãn chung, chỉ là, miễn cưỡng hợp cách, lão đại, Trương Tiểu Soái cười hắc hắc nói, lão đại, cái này một cái tháng, ta nhìn ngươi cũng là một mực bế quan tu hành. Đến cảnh giới gì? Ta, Tần Trần hai tay phụ về sau, thản nhiên nói, linh thai kỳ nhất trọng. Gì, linh thai kỳ nhất trọng? Giờ này khắc này, mấy người đều là hai mặt nhìn nhau. Lão đại, ngươi đừng nói giỡn. Trương Tiểu Soái phất tay nói, ngươi sớm là linh hải cảnh cửu trọng, hơn nữa hạt sen cùng kim diễm ngọc tử, cái kia công hiệu chúng ta nhưng là lĩnh hội, một ngày tu hành, có thể so với 10 ngày, bằng không, ta cũng không thể có thể một cái tháng đến linh hải cảnh cửu trọng. Ngươi thế nào? Khẳng định chỉ ít cũng là linh thai kỳ 4 trọng hướng lên. Thời gian một tháng này, Trương Tiểu Soái đúng là cảm nhận được. Cái kia kim diễm ngọc tử, quá mạnh, dựa theo bình thường tu vi, hắn theo linh hải cảnh 4 trọng đến linh hải cảnh cửu trọng, chỉ ít cần thời gian một năm. Nhưng là một viên kim diễm ngọc tử, đủ đề thăng không chỉ gấp 10 lần tu hành tốc độ. Tần Trần vốn là linh hải cảnh cửu trọng, một viên kim diễm ngọc tử phục xuống, tương đương với một năm tu hành, thế nào, cũng không thể có thể chỉ là linh thai kỳ nhất trọng. Tần Trần cũng không nói nhiều, bàn tay vung lên, thân thể cửu môn khí tức triển khai hiện, chín đạo linh hải tràn đầy linh khí, nhìn một cái không sót gì. Mà nhìn kỹ lại, ở cái kia đệ nhất đạo linh hải vị trí lên, một tòa linh thai, lù lù bất động, an ổn như sơn, đứng lặng yên. Cư nhiên thật là linh thai kỳ nhất trọng, trong chớp nhoáng này, ở đây mấy người đều là sững sờ. Diệp Tử Khanh cũng là không có mở miệng, hắn biết Tần Trần thiên phú khủng bố đến mức nào, trước đây gặp phải Tần Trần. Bất quá là còn chưa tới đạt đến linh hải cảnh, nhưng là về sau lịch lãm trong lúc đó, Tần Trần tu vi đề thăng, so với nàng đều khủng bố. Mà lần này, Tần Trần chỉ là đề thăng tới linh thai kỳ nhất trọng, nhất định là có đạo lý của hắn. Không được, không được, đang ở lúc này, một đạo thanh âm vội vàng, đột nhiên vang lên. Hứa Thông Thiên cước bộ cực nhanh, lúc này chạy nhanh đến, nhìn Tần Trần, vội vàng mở miệng. Bên ngoài tụ tập một nhóm lớn nội viện đệ tử, linh đồ đệ tử, cái này 36 khu linh khí, quá mạnh mẽ, bọn họ tựa hồ. Muốn chia một chén súp, Hứa Thông Thiên lúc này xoa một chút mồ hôi. Bên ngoài những đệ tử kia, tuy là hắn cái này vị tòa trên trưởng lão cũng không sợ, nhưng là, bọn họ sau lưng những thứ kia linh tử, ở thiên thần học viện bên trong, cũng đều là mánh khóe thông thiên nhân vật, liền hạch tâm trưởng lão cũng phải nhường vài phần. Hứa Thông Thiên cái này một tháng thời gian, đều ở tại 36 khu, hắn cuối cùng là minh bạch, Tần Trần nói không thu phí là có ý gì. Nơi đây thiên địa linh khí, ở thời gian một tháng này bên trong, đơn giản là đề thăng tới phong phú tình trạng, có thể so với một tòa khổng lồ nhị cấp tụ linh trận A. Ồ, nghe đến lời này, Tần Trần khẽ cười nói cái này 36 khu, nhưng là không ai muốn, ta vào ở, bọn họ còn muốn vào ở. Lời này vừa nói ra, Hứa Thông Thiên tức thì sửng sốt. Cái này Tần Trần, sẽ không phải là lại muốn chọc ra cái gì cái sọt chứ. Bên ngoài những đệ tử kia, nếu như một cái không phục, hận đứng lên, cái kia Tần Trần bất chấp tất cả, trực tiếp làm thịt. Suy nghĩ kỹ một chút, Hứa Thông Thiên cả người một cái giật mình, không được, cái này sự tình, nhất định nói cho viện trưởng. Tần Trần lúc này hai tay cõng ở thân về sau, bước cước bộ, thản nhiên nói, Hứa trưởng lão dẫn đường đi, ta cũng là nên làm cho bọn họ minh bạch, nơi đây, ta ở, bọn họ cũng đừng nghĩ. À, Hứa Thông Thiên thầm nghĩ trong lòng, xong đời, có thể mặc dù là như đây, Hứa Thông Thiên vẫn là dẫn đường. Viện trưởng dặn hắn, đi theo ở Tần Trần bên người, hữu cầu tất ứng, thời thời khắc khắc, đem Tần Trần tất cả báo cho hắn. Có thể lúc này Tần Trần mở miệng, hắn nào dám không theo. Mang theo Tần Trần, một đường vào chiều lấy 36 khu xuất khẩu đi tới, Hứa Thông Thiên trong lòng có thể nói là 7 trên 8 xuống. Rốt cục đến xuất khẩu, mà giờ khắc này, toàn bộ xuất khẩu chỗ, đã là tụ tập mà đến mấy trăm đạo thân ảnh. Đại đa số là nội viện đệ tử, thiếu cân nhắc một bộ phận linh đồ đệ tử, còn có một vài người, rất rõ ràng, Tần Trần cũng là gặp qua. Là hắn, giờ này khắc này, chứng kiến Tần Trần, mọi người đều là sửng sốt. Đoàn người bên trong, Liễu Môn Liễu Phương Ngọc, lúc này sắc mặt biến thành bạch. Ngày đó một màn, hắn đến bây giờ, đều là ký ức hãy còn mới mẻ, cái kia Đỗ Ngọc Nhiễm, linh thai kỳ cửu trọng, cứ như vậy chết ở trước mặt hắn. Thậm chí đối với việc này, học viện tận lực che giấu xuống, liền viện trưởng đều là tự thân đứng ra, Tần Trần đều không nể mặt mũi. Hiện tại, lần nữa chứng kiến Tần Trần, hắn chỉ cảm thấy đáy lòng một hồi phát lạnh. Người cũng tới, Tần Trần nhìn về phía Liễu Phương Ngọc, thản nhiên nói. À, cái kia, vừa vặn đi ngang qua, Liễu Phương Ngọc nhức đầu, mang theo mấy người sau lưng, xoay người rời đi, không chậm trễ chút nào. Mọi người chung quanh, lúc này đều là mộng, tình huống gì, Liễu Phương Ngọc cùng Tần Trần, cái gì quan hệ, tại sao dường như Liễu Phương Ngọc chứng kiến Tần Trần, như cùng là chuột thấy miêu tựa như. Mọi người tụ tập ở 36 khu làm cái gì? Tần Trần lúc này mỉm cười nói, nơi đây, bây giờ là thuộc về ta Tần Trần, không có chuyện gì, đều tán đi. Tần Trần lời này vừa nói ra, mọi người ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút. Ngươi là cái thá gì a? Cái này 36 khu, người nào phê chuẩn thuộc về ngươi? Đoàn người một gã đệ tử nhịn không được quát lên. Đúng vậy, nơi đây linh khí tràn đầy, học viện đều bỏ mặc nghìn năm có thừa, ngươi nói là ngươi. Ta xem cái này ra hỏa là xem nơi đây linh khí tràn đầy, muốn chính mình ăn mảnh chứ. Mọi người tức thì tình cảm quần chúng xúc động phẫn nộ, tựa hồ Tần Trần chiếm vốn nên thứ thuộc về bọn họ tựa như. Ồ, Tần Trần chứng kiến mọi người lúc này tựa hồ rất không hài lòng, cười cười, nói, 36 khu, được xưng là quỷ khu, hướng tới không người hỏi thăm, ta đặc biệt hướng Hứa Thông Thiên trưởng lão xin, ở chỗ, hướng viện trưởng dùng nhiều tiền, mới vừa mua hạ mảnh địa phương này. Một tháng phía trước, ta đã là vào ở chỗ này, cho nên nơi đây, ta nói toán. Nói thế rơi xuống, Diệp Tử Khanh mấy người đều là nghẹn họng nhìn chân chối. Bọn họ đúng là hướng Hứa Thông Thiên trưởng lão xin, vào ở 36 khu, nhưng là Tần Trần lúc nào hướng viện trưởng xin, mua hạ 36 khu. Ngươi nói mua lại, chính là mua lại, một gã đệ tử không phục nói. Đúng, ngươi nói rất đúng, Tần Trần nhìn về phía tên đệ tử kia, cười híp mắt nói, ta nói mua lại, liền mua lại. Lời này vừa nói ra, mọi người tức thì tức giận không ngớt. Cái này ra hỏa, tính khí thật là lớn cùng cái giá. Chính là một cái nội viện đệ tử, thật sự coi chính mình là thiên vương lão tử sao? Ở đây nhưng là có rất nhiều linh đồ đệ tử, hơn nữa còn là tới tự từng cái đệ tử hệ phái Linh Đồ đệ tử, đều là linh thai cảnh cao thủ. Khẩu khí thật là lớn, một đạo thân ảnh, lúc này trực tiếp bước ra, nhìn Tần Trần, lạnh lùng nói, ngươi chính là Tần Trần chứ. Người này một thân trường sa màu trắng, khí tức kéo dài, cước bộ vững vàng mạnh mẽ, gánh vác một thanh trường kiếm, giống như kiếm tiên một dạng phiêu bụi. Là ta, nghe nói lần trước, là ngươi ở linh các bên ngoài, cuồng vọng nói chúng ta thiên kiếm hội, trong mắt ngươi, không bằng chó má. Nam tử lạnh lùng nói, mà ở bên người nam tử, đứng vững chính là cái kia Trừ Tồn kiếm. Cái này ra hỏa, lần trước xem ra, Phương Thế Thành cùng Viên Cương hai người dạy dỗ còn chưa đủ. Lời này, ta là chưa nói qua. Tần Trần lúc này thoải mái nói, thế nhưng quả thực, trong mắt ta, thiên kiếm hội, không bằng chó má, đừng nói là thiên kiếm hội, cái gì đó thiên tử đảng cùng liễu môn, cũng là như này. Cuồng vọng, cái này ra hỏa, muốn chết đi, tiểu tử này, thật là không biết sống chết a. Đoàn người tức thì sôi trào, ở thiên thần học viện bên trong, dám can đảm nói ra những lời này, còn có thể sống qua 3 tháng, căn bản không tồn tại. Tần Trần, quá cuồng vọng, muốn chết, nam tử lúc này, vừa sải bước ra, sát khí tung hoành. Triệu Vô Hà lần này là thật nộ, hắn chính là lĩnh ngộ kiếm ý hạt giống kiếm khách, ở thiên kiếm trong hội, sâu kiếm tổn nhất khí trọng. Cái này Tần Trần, đến cùng lai lịch gì, ngông cuồng như vậy. Không phải là lần trước thí luyện được số 1, liền dám cản rỡ như vậy. Tâm tắc, thật sự là không biết trời cao đất rộng a. Cũng khó trách a, mới vừa gia nhập thiên thần học viện, nào biết đâu rằng, thiên thần học viện bên trong, phe phái tranh, đệ tử bão đoàn cường đại a. Tần Trần lúc này, ngoảnh mặt làm ngơ, nhìn trước người nam tử. Triệu Vô Hà, phất tay một cái, nhìn về phía sau lưng Diệp Tử Khanh. Tử Khanh, phế một tay là được, dù sao cũng là thiên thần học viện bên trong, sát nhân không tốt. Đúng, ngôn ngữ rơi xuống, Diệp Tử Khanh vừa sải bước ra. Mọi người giờ này khắc này, mới là triệt để mộng. Diệp Tử Khanh trên, đùa gì thế, Diệp Tử Khanh một tháng phía trước, linh hải cảnh bát trọng mà thôi, tại nội viện đệ tử bên trong. Thêm trên nàng hoàng thể bản chất, đúng là không người có thể tranh phong. Nhưng là Triệu Vô Hà, đây chính là linh thai kỳ tam trọng cảnh giới. Ở linh đồ đệ tử trong lúc đó, uy danh hiển hách, cũng không phải là đùa giỡn. Một tháng thời gian, Diệp Tử Khanh coi như lợi hại hơn nữa, hoàng thể, cũng bất quá là để thăng tới linh thai kỳ cảnh giới A. Tại sao có thể cùng Triệu Vô Hà đối kháng? Diệp Tử Khanh, người địa vị cao quý Diệp gia tiểu thư, ta không muốn lấn phụ ngươi. Triệu Vô Hà lạnh lùng nói. Nhưng ngươi nếu là đúng thằng ngu này, như này nói gì nghe nấy, ta Triệu Vô Hà cũng không khách khí. Ồ, còn mắng ta, Tần Trần lúc này phất tay một cái, nói, hai cái cánh tay đều phế. Đúng, Diệp Tử Khanh lúc này tay cầm tử văn roi, một đạo tử mang, từ từ khuếch tán ra. Triệu Vô Hà thấy như vậy một màn, vô cùng phẫn nộ. Diệp Tử Khanh chính là khuynh quốc khuynh thành phong thái sắc, nhưng là vì sao, hết lần này tới lần khác đối với Tần Trần nói gì nghe nấy, thật sự là làm người ta phát điên. Đã như đây, Diệp tiểu thư, ta không khách khí. Triệu Vô Hà lúc này khuôn mặt sắc phát lạnh, sau lưng trường kiếm, lúc này trực tiếp ra khỏi vỏ. Một ánh kiếm, quang hoa bốc lên, Diệp Tử Khanh thấy cảnh này, cũng là mặt cười chi lên, ngoại trừ hàn mang, lại không còn lại. Tử văn roi lúc này, quang mang lóe lên, bộc một tiếng, tức thì vang lên. Phanh, mà ngay sau đó, một đạo phanh tiếng vang vào thời khắc này, đột nhiên truyền ra. Đại địa vào thời khắc này. Quang mang bắn ra bốn phía trong lúc đó, ầm ầm gian, truyền vang ra một cái làm người sợ hãi khí tức. Linh thai kỳ bốn trọng, trong sát na, đoàn người náo động, mọi người tại đây, nằm mơ cũng không nghĩ đến, Diệp Tử Khanh, một tháng phía trước, linh hải cảnh bát trọng. Mà bây giờ, lại là đi thẳng đến linh thai kỳ bốn trọng. Một tháng thời gian, đề thăng, ngũ trọng cảnh giới thực lực, đây chính là hoàng thể khủng bố chi chỗ sao. Mọi người vào thời khắc này, biểu tình cứng ngắc, đáng chết, làm sao có thể. Triệu Vô Hà lúc này khuôn mặt sắc âm trầm, thần tình dữ tợn. Hắn đến linh thai kỳ tam trọng cảnh giới, đã là 3 tháng có thừa, nhưng là một mạch chưa đạt được đề thăng. Nhưng là bây giờ, lại là mắt mở trừng trừng nhìn so với chính mình còn nhỏ, so với chính mình càng tới trễ đạt đến linh thai cảnh người, siêu việt chính mình. Kiếm ý hạt giống, mở. Triệu Vô Hà lúc này trong lòng một tiếng thấp quát, trường kiếm trong tay vào thời khắc này, quang mang lóe lên, hàn quang nghiêm nghị. Kiếm ý hạt giống. Diệp Tử Khanh lúc này chán hiện lên một tia lạnh lùng sát khí. Trong tay trường tiên, lúc này nhanh chóng tuôn ra. Trong khoảng thời gian này tới nay, Diệp Tử Khanh quăng kiếm theo roi, theo ban đầu trúc chắc, đến bây giờ thuần thục, chuyên chú. Tần Trần nói không sai, đối với kiếm, nàng không có gặp may mắn lực lĩnh ngộ, chỉ bất quá kiếm tu lợi hại nhất, theo nhỏ đến lớn, gia tộc quán thâu đều là kiếm tu mới là tốt nhất tu luyện. Nhưng là bây giờ, va chạm vào Trường Tiên, nàng càng thêm biết, Trường Tiên đối với mình, mới là tốt hơn. Chứng kiến Triệu Vô Hà thi triển ra kiếm ý hạt giống, kiếm thuật công kích càng thêm mãnh liệt, Diệp Tử Khanh bản thân, lại giống như là dường như đứng sững ở cạnh biển đá ngầm một dạng, không chút sức mẻ. Bá kiếm chém, Triệu Vô Hà một tiếng thấp quát, khuôn mặt sắc đỏ lên, trường kiếm vào thời khắc này, vẽ ra từng đạo kiếm khí, trực bức Diệp Tử Khanh mà tới. Mà ngay sau đó, hắn cả người, vào thẳng hướng Diệp Tử Khanh, kiếm, xông thẳng Diệp Tử Khanh ngực đi. Vô dụng, Diệp Tử Khanh đạm mạc mở miệng, bàn tay vung lên. Ba, một roi rơi xuống, tử văn roi lúc này, mang theo từng đạo liệt phong, cái kia kiếm khí, trong khoảnh khắc tan rã. Theo tới, Trường Tiên cuốn lên, Triệu Vô Hà lúc này chỉ có thể đổi công làm thủ, nhưng là, căn bản không làm nên chuyện gì. Bộp một tiếng, vang lên lần nữa, Triệu Vô Hà thân thể vào thời khắc này, bị trực tiếp chém xuống. Oanh, trong khoảnh khắc, cả người hắn ngã xuống đất, thân thể bị Trường Tiên triệt để ràng buộc. Diệp Tử Khanh căn bản không chút khách khí, kéo động Trường Tiên, cái kia Triệu Vô Hà thân ảnh, lúc này bị trực tiếp mang về đến bên người. Diệp Tử Khanh bàn tay song song lộ ra, hai ngón tay vào thời khắc này, trực tiếp một chút ra. Ken két, tiếng vỡ vụn vang lên, hét thảm một tiếng, vào thời khắc này truyền vang ra. Phế, thật phế, Diệp Tử Khanh, thật phế Triệu Vô Hà hai cánh tay. Trong chớp nhoáng này, xung quanh bị triệt để lâm vào tĩnh mịch. A, tê tâm liệt phế thanh âm vang lên, Triệu Vô Hà cả khuôn mặt lúc này sát bạch. Ngươi, nhưng là này lúc, Diệp Tử Khanh căn bản nhìn cũng không nhìn, trực tiếp xoay người, đi tới Tần Trần thân về sau, đứng vững xuống. Lần sau chú ý, mọi người đều là đồng môn đệ tử, nói chuyện khách khí một chút không tốt sao. Tần Trần lúc này vỗ vỗ tay, thản nhiên nói, được, tại chỗ chư vị, cái này 36 khu là chỗ của ta, hiện tại xuất hiện linh khí để thăng, đó cũng là tự ta chuyện tình, các vị ở đâu ra, về đâu đi đi. Quá cuồng vọng, một đạo tiếng quát, lúc này vang lên lần nữa. Mọi người tức thì sửng sốt, là ai gan to như vậy? Vừa rồi linh thai kỳ tam trọng Triệu Vô Hà, đã là ví dụ tốt nhất a. Đỗ Trầm, Vân Tiêu đoàn Đỗ Trầm, thảo nào như thế đại sức mạnh. Cũng khó trách a, như thế nhất chỗ địa phương tốt, Tần Trần nói là của hắn, chính là của hắn. Mấy đại phái hệ đệ tử, khẳng định đều không vui. Ngươi là ai? Tần Trần lúc này cũng là mở miệng nói. Đỗ Trầm rên một tiếng, cước bộ bước ra, nhìn Tần Trần, nói ta nghĩ ngươi phải biết, ta tới tự hệ phái nào, Tần Trần. Ngươi tốt nhất vẫn là giao ra 36 khu đi, nơi đây linh khí phong phú, không phải ngươi một cái chính là nội viện đệ tử có thể nắm trong tay. Ồ, Tần Trần lúc này cười, Tử Khanh, cái này ra hỏa, cũng rất cần ăn đòn, bẹp một trận. Tần Trần trực tiếp phất tay, lười dài dòng, phế vật đồ đạc, Đỗ Trầm quát khẽ nói, sẽ dựa vào nữ nhân, có gì tài ba, có bản lĩnh, ngươi Tần Trần tới cùng ta Đỗ Trầm đơn đả độc đấu. Kích tướng ta, Tần Trần thấy buồn cười, đáng tiếc vô dụng. Tử Khanh, giáo huấn hắn. Diệp Tử Khanh lần này thuần thục nhiều, không nhiều lắm lời nói nhảm, vọt thẳng ra. Chỉ là lần này Đỗ Trầm, chính là linh thai kỳ ngũ trọng cảnh giới. Linh thai kỳ ngũ trọng, mặc dù là ở linh đồ đệ tử bên trong, cũng đều là tiếng tăm lừng lẫy tồn tại. Đỗ Trầm thực lực, cũng không phải là mới vừa bị phế hai cánh tay Triệu Vô Hà có thể so sánh đấy. Nhưng là Diệp Tử Khanh như trước không sợ, Tần Trần làm cho nàng giáo huấn, vậy giáo huấn tốt. Tử văn roi lần nữa tuôn ra, Diệp Tử Khanh lúc này, khuôn mặt sắc lạnh nhạt, như nhau trong mắt mọi người băng sơn nữ thần một dạng, cao ngạo lại lạnh lẽo cô quạnh. Diệp Tử Khanh, ta cao hơn ngươi nhất trọng cảnh giới, ngươi không phải là đối thủ của ta. Đỗ Trầm lúc này, tay không, trực tiếp một quyền đánh ra, quyền kình vào thời khắc này, bị linh khí quấn theo, trực tiếp trùng kích đến Diệp Tử Khanh hai gò má. Mà ở lúc này, Trường Tiên quét ra, hư không trong lúc đó, quyền kình cùng roi tinh thần giao nhau. Tức thì xuất hiện một đạo vỡ tan tiếng. Ngay sau đó, hai bóng người, trực bức đối phương đi. Một sát na này gian, xung quanh bị đệ tử đều là tản ra tới. Linh thai kỳ, chế tạo linh thai, trong cơ thể linh khí hùng hậu không nói, cái kia đối với linh khí thao túng, cùng với linh khí sức bật, so với việc linh hải cảnh, đều là vững vàng tăng mấy lần. Nhưng thật ra có chút tài năng, không hổ là hoàng thể. Đỗ Trầm lúc này khuôn mặt sắc cẩn thận, nhưng là hắn như trước sở hữu tự tin vô cùng. Đối mặt Diệp Tử Khanh, hắn cao hơn nhất trọng cảnh giới, không thể nào biết thua. Giờ này khắc này, thua, nên Diệp Tử Khanh, trong lòng này niệm vừa ra, Đỗ Trầm giữa hai tay, lực đạo dần dần thêm trọng. Đứng hàng linh trưởng, cái này môn trưởng pháp, chính là nhị phẩm trung trở linh quyết, ở Thiên Thần Học Viện bên trong, thuộc về công nhận khó tu luyện trưởng pháp. Hắn tốn hao 3 tháng, mới vừa triệt để nắm giữ, lúc này thi triển ra, Diệp Tử Khanh, nhất định không pháp ngăn cản. Phanh, một dấu bàn tay. lúc này trực tiếp tuôn ra, ngưng tụ linh khí, trong nháy mắt mở rộng ra, mang theo một bá đạo khí thế. Trong khoảnh khắc, trường ấn đang đến gần Diệp Tử Khanh trước người thời gian, đột nhiên một phân thành hai, hai phân thành bốn, bốn cái góc độ, trực tiếp thẳng hướng Diệp Tử Khanh. Lúc này Diệp Tử Khanh khuôn mặt sắc phát lạnh, trực tiếp một roi rút ra, bành bành bành bịch tiếng nổ tung, không ngừng vang lên. Cuối cùng, Diệp Tử Khanh để đỡ được tất cả trường ấn, cước bộ rút lui năm bước, mới vừa dừng xuống. Lợi hại, đoàn người tức thì tiếng nghị luận vang lên. Đỗ Trầm ở linh thai kỳ ngũ trọng, nhưng là thuộc về cao thủ hàng ngũ, lần trước có người nói, linh thai kỳ lục trọng nhất vị sư huynh, đều bại ở trong tay hắn. Diệp Tử Khanh tăng cao tu vi như thế nhanh chóng, khẳng định có cạm bẫy, không phải là chuyện tốt a. Đúng vậy, lần này, Diệp Tử Khanh bại, xem cái kia Tần Trần, làm sao còn kiêu ngạo. Đừng có gấp, ngươi không thấy được, thiên tử đảng linh Đồ Tứ Kiệt, có thể đều ở chỗ này đây. Lúc này, chứng kiến Diệp Tử Khanh lộ ra xu hướng suy tàn, mọi người tức thì cùng đợi, chờ đợi lấy Diệp Tử Khanh bại, xem Tần Trần làm sao còn kiêu ngạo. Giờ này khắc này, Diệp Tử Khanh trong lòng cũng cảm giác tức giận. Thân là Tần Trần tỷ nữ, nếu như chút chuyện này tình không làm tốt, cái kia thật là ném Tần Trần mặt, ném chính mình thân là hoàng thể mặt. Ngươi cho rằng, ngươi thật có thể thắng ta sao? Diệp Tử Khanh lúc này, mặt cười càng là hàn lãnh. Cầm trong tay tử văn roi, một khí thế, trong nháy mắt bốc lên mà ra. Cửu chuyển linh lung thể, mở. Trong nháy mắt, Diệp Tử Khanh bên cạnh thân, chín đạo khí xoáy tụ, vào thời khắc này trong nháy mắt ngưng tụ. Trong sát na, sau một khắc, một ánh hào quang vào thời khắc này, trực tiếp lóe lên mà ra. Diệp Tử Khanh lúc này thân thể hóa thành một đạo lưu quang, trong nháy mắt tuôn ra. Phanh, ngay sau đó, một đạo phanh tiếng vang vang lên, Đỗ Trầm lúc này, thậm chí còn không thấy được Diệp Tử Khanh thân ảnh, chỉ cảm thấy hai gò má đau xót, một máu mũi vào thời khắc này, trực tiếp phun ra mà ra. Trong sát na, Diệp Tử Khanh thân ảnh lần nữa khiếp đi lên, trong tay tử văn roi vào thời khắc này, trong nháy mắt quyển ra. Ba, một đạo dấu roi, trực tiếp ấn ở Đỗ Trầm gương mặt chi lên. Thấy như vậy một màn, Tần Trần sửng sốt, xem ra, Diệp Tử Khanh nổi giận a. Nha đầu kia, đủ, trong lúc bất chợt, một đạo tiếng quát vào thời khắc này, đột nhiên vang lên. Kèm theo tiếng quát rơi xuống, một đạo thân ảnh, lúc này trực tiếp cất bước mà đến, cả người khí tức, vào thời khắc này trong nháy mắt bạo nổ phát. Một cường thịnh khí tức, khuếch tán ra, là Trần Đông Phong, đoàn người bên trong, từng đạo tiếng kinh hô vang lên. Trần Đông Phong, Vân Tiêu đoàn linh đồ thủ lĩnh, ở Thiên Thần Viện bên trong linh đồ bên trong, uy danh hiển hách. Cái này ra hỏa, tự thân đứng ra. Trong chớp nhoáng này, chàng diện biến được có chút khẩn trương. Đây chính là linh thai kỳ cửu trọng, lại bước ra một bước, chính là linh luân cảnh cao thủ. Trần Đông Phong một thân áo lam, tiếng quát rơi xuống, lúc này trực tiếp thân ảnh lóe lên, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt nhằm phía Diệp Tử Khanh. Thấy như vậy một màn, Diệp Tử Khanh lúc này trong tay trường tiên trực tiếp rút ra. Vô chi, Trần Đông Phong lạnh rên một tiếng, một quyền vung ra. Oanh, giữa hai người, không khí nổ đùng, phịch một tiếng, Diệp Tử Khanh thân ảnh lảo đảo, không ngừng rút lui, phun ra một ngụm máu tươi, khuôn mặt sắc nhất bạch. Linh thai kỳ bốn trọng, đối với linh thai kỳ cửu trọng, chênh lệch quá đại. Hơn nữa Diệp Tử Khanh vừa rồi liên chiến hai trận, linh khí tiêu hao khá lớn, hiện tại, càng sẽ không là cái này linh thai kỳ cửu trọng Trần Đông Phong đối thủ. Tràng diện vào thời khắc này, tức thì an tĩnh lại. Trần Đông Phong đem cái kia Đỗ Trầm phục nâng dậy, nhìn Tần Trần đám người. Nho nhỏ một cái nội viện đệ tử, ở chỗ này đại phóng vô lý, cuồng vọng tự đại. Trần Đông Phong lạnh lùng nói, cái này Thiên Thần Học Viện, linh đồ gần 10.000 người, linh tử mấy trăm người, nội viện đệ tử càng là hơn 100.000, ngươi là cái thá gì? Nói thế rơi xuống, đoàn người bên trong, tức thì từng đạo nhìn có chút hả hê thanh âm vang lên. Lần này, Tần Trần không có cách chứ. Thái tử đảng Sở Phương, Tần Nhất Hàng, Chiến Thương, Sam Vũ bốn người, lúc này cũng là vẻ mặt nhìn có chút hả hê biểu tình, nhìn Tần Trần. Vân Tiêu đoàn thủ lĩnh tên gọi là Trần Tiêu, cũng là nhất vị linh tử, ở Thiên Thần Viện bên trong, danh khí khá lớn. Cái này Trần Đông Phong, cùng Trần Tiêu quan hệ cũng không bình thường. Xem ra không cần bọn họ thái tử đảng xuất thủ, cái này Tần Trần hôm nay, liền ăn thua thiệt đi. Tần Trần lúc này cất bước, nhìn Diệp Tử Khanh, không có việc gì chứ, không có việc gì, chỉ là sơ suất, ta còn có thể chiến. Diệp Tử Khanh lúc này hơi hơi thở dốc nói, không cần, Tần Trần cười nhạt, nói ta hoan hỉ nhất vui mừng dạy dỗ, chính là tự cho là đúng nhân. Tuy là lười tính toán, nhưng là bọn người kia, một điểm không biết kính dạ yêu trẻ a. Từ từ trong lúc đó, Diệp Tử Khanh ngẩn ra, Tần Trần đây là chuẩn bị, tự mình ra tay, linh thai kỳ nhất trọng, đối mặt linh thai kỳ cửu trọng, đùa gì thế? Nàng mặc dù biết, Tần Trần thực lực không tầm thường, nhưng là vượt cấp chiến đấu, Tần Trần có thể đối với trên linh thai kỳ 4 trọng, cũng đã là nàng tưởng tượng đến cực hạn. Muốn đối phó linh thai kỳ cửu trọng, cái này căn bản không thể a. Tần Trần đối với chứ? Trần Đông Phong lúc này chứng kiến Tần Trần cư nhiên cùng Diệp Tử Khanh ở nơi ấy cúi đầu toái ngữ, căn bản không để ý tới hắn, thân trên khí thế, lần nữa nở rộ. Cái này 36 khu, vốn là không người chỗ cư trụ, người nói là địa bàn của ngươi, người nào đáp ứng? Nơi đây hoang phế nghìn năm có thừa, hiện tại linh khí sống lại, mọi người hẳn là cùng nhau tiến nhập tu hành mới đúng, ngươi che ở nơi đây, có tư cách gì? Tư cách, Tần Trần thấy buồn cười, theo ta đàm luận tư cách, ngươi còn chưa xứng. Hô, lời này vừa nói ra, toàn bộ đoàn người, triệt để vỡ tổ. Trần Đông Phong là ai? Bên trong học viện, thiên thần viện bên trong, tiếng tăm lừng lẫy linh đồ đệ tử, linh thai kỳ cửu trọng. Tần Trần, bất quá là linh hải cảnh cửu trọng, giữa lẫn nhau, chênh lệch một cảnh giới lớn, Tần Trần lại còn nói Trần Đông Phong không xứng cùng hắn đàm tư cách. Cuồng vọng a, hảo hảo hảo, Trần Đông Phong lúc này cười lạnh nói, hồi lâu chưa nhìn thấy như này không biết trời cao đất rộng người, nay thiên, ta Trần Đông Phong coi như là trái với viện quy, cũng để cho ngươi biết, thiên thần học viện, không phải ngươi chính là một cái linh hải cảnh cửu trọng đệ tử quấy rối địa phương. Tới đi, Tần Trần bàn tay duỗi một cái, chỉ lựa chọn, lần nữa nói, đừng làm cho ta quá thất vọng. Thấy như vậy một màn, xung quanh bị đệ tử, đã là triệt để không nói. Tần Trần từ đâu tới cái này đẳng cấp tự tin, nhận lấy cái chết, Trần Đông Phong một trường tuôn ra, một đạo trưởng kình vào thời khắc này, ngưng tụ thành liệt phong, vào thời khắc này lao thẳng tới Tần Trần. Trong sát na, trong tay hắn xuất hiện một cây trường thương. Thương dài gần trượng, mang theo một nặng nề cảm giác. Trần Đông Phong giỏi sử dụng trường thương, thương thuật có thể nói là xuất thần nhập hóa, phối hợp linh thai kỳ cửu trọng tu vi, cái này Tần Trần. Thực sự là không biết trời cao đất rộng, thái tử đảng bên trong, cái kia Sở Phương lúc này cười lạnh nói. Có thể đừng quên, bên cạnh hắn, nhưng là có nhất tôn linh luân cảnh đỉnh phong thực lực khôi lỗi. Tần Nhất Hàng lúc này ngôn ngữ vừa ra, mấy người đều là hơi biến sắc mặt. Nhưng thật ra đem cái này gốc quên, Tần Trần nếu như gọi ra cái kia khôi lỗi, chỉ sợ, 10 cái Đỗ Trầm cũng không đáng chú ý a. Nhưng là lúc này, Tần Trần cũng là hiển nhiên không có quyết định này. Bàn tay vung lên, một đạo khí thế mênh mông, vào thời khắc này thông suốt bốc lên ra. Trong tay một thanh trường kiếm, thình lình xuất hiện, chính là Ngọa Long Kiếm. Tần Trần cầm trong tay Ngọa Long Kiếm, nhìn đối diện vào tới Trần Đông Phong. Ngọa Long Kiếm, tọa Ngọa Long, kiếm xuất vỏ, long thăng khoảng không. Trong sát na, trường kiếm ra khỏi vỏ, kiếm ra, tốc độ nhanh như thiểm điện. Khanh, đột nhiên, trường kiếm trực tiếp thoát ly Tần Trần bàn tay, thẳng hướng Trần Đông Phong, trực tiếp đụng đánh tới thanh trường thương kia thương nhọn. Răng rắc một tiếng, đột nhiên vang lên, trong nháy mắt, Trần Đông Phong trường thương trong tay, thương nhọn vào thời khắc này, sát na gãy. Làm sao có thể, Trần Đông Phong đáy lòng phát lạnh, hắn ngân long thương, chính là nhị phẩm cao giai linh khí, cùng hắn thực lực xứng đôi, làm sao có thể bị Tần Trần một kiếm chặt đứt. Long ra, thăng khoảng không, Tần Trần lúc này tự lẩm bẩm trong lúc đó, trường kiếm vào thời khắc này, trực tiếp vẽ ra một đạo từ trên trời giáng xuống thân ảnh. Trong sát na, cái kia kiếm chung, tựa hồ cất giấu nhất vị tuyệt thế thần long một dạng, vào thời khắc này, dùng răng, cắn xé, trực tiếp tuôn ra. Giống, to rõ ràng giống lên một tiếng, vang vọng ở toàn bộ 36 khu, trong chớp nhoáng này, tất cả mọi người là ngẩn ra. Tần Trần lúc này, phi thân mà ra, một kiếm, trực tiếp đâm ra. Mà giờ này khắc này lệnh người khiếp sợ là, Tần Trần đâm ra phương hướng, cũng không phải là Trần Đông Phong trước ngực, cái cổ, mà là giữa hai chân, đây là cái gì công kích, bày đặt đối thủ chí mạng vị trí không đi công kích, ngược lại thì trực tiếp nhắm vào đối thủ hạ bộ. Cái này Tần Trần, quá tà môn đi, nhưng là đang ở lúc này, nguyên bản khí thế hung hăng Trần Đông Phong, cũng là khuôn mặt sắc sát bạch, vội vàng hồi thương mà đến, hùng hồn linh khí, dắt cuốn thân thương, trực tiếp trở lại bên cạnh mình, ngăn cản Tần Trần công kích. Một màn này, càng là làm cho tất cả mọi người mặt sắc ngốc. Không nên a, chỉ cần Trần Đông Phong mặc kệ Tần Trần công kích, trực tiếp thẳng hướng Tần Trần là được. Đại không được, liều mạng chính mình bị chút tổn thương, diệt Tần Trần, cũng có lời a. Lẽ nào, mà giờ khắc này, Phương Viên hội viên Cương cùng Phương Thế Thành hai người, cũng là đột nhiên thần tình ngẩn ra. Trần Đông Phong mệnh môn khuyết điểm, đang ở hạ bộ. Giờ này khắc này, hai người ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút. Xem Tần Trần công kích tư thế, Trần Đông Phong phòng thủ tư thế, không khó coi ra, cái này ra hỏa, căn bản không dám cùng Tần Trần đổ. Một khi bị Tần Trần uy hiếp mệnh môn, hắn căn bản không hề thi triển. Không nói Trần Đông Phong, phóng nhãn ở đây bất cứ người nào, bị người công kích mệnh môn, cũng không thể có thể mạo hiểm đi chém giết đối thủ. Mệnh môn là võ giả nhược điểm tập hợp chỗ, một ngày xảy ra vấn đề, đó chính là thiên đại vấn đề, quá nguy hiểm. Thực lực như vậy, còn dám ở trước mặt ta, đại phóng vô lý. Giờ này khắc này, chứng kiến Trần Đông Phong trở về thủ, Tần Trần trong cơ thể, một khí tức dần dần leo thăng. Linh thai kỳ nhất trọng, chuyện này, đây là linh thai kỳ nhất trọng sao? Một đạo linh thai, chế tạo linh hải, làm sao có thể như này hồn hậu sóng linh khí? Hơn nữa, linh khí dư thừa vô lý a, nhất định giống như là linh thai kỳ tam trọng cường độ, Tần Trần khí tức, lúc này hoàn toàn khác biệt, không có những ngày qua nho nhã như phong, đạm nhiên phiêu bụi, càng nhiều hơn là một cái sát khí. Bị người xem thường tư vị, đúng là rất khó chịu. Tuy nói Tần Trần lười tính toán, nhưng là, chọc cho hắn không thoải mái, hắn cũng không ngại xuất thủ, giải quyết một ít chướng mắt châu chấu. Tu Diệp kiếm, trong sát na, Tần Trần kiếm, tốc độ tuôn ra, từng đạo khí lãng vào thời khắc này, mang theo từng cổ một làm người ta cảm giác không gì sánh được cuồng bạo kiếm khí. Đây là cái gì kiếm thuật? Đơn giản là so với vừa rồi Đỗ Trầm thi triển kiếm ý hạt giống, có chứa càng cường đại sức uy hiếp. Bá bá bá, trong chớp nhoáng này, Trần Đông Phong thình lình phát hiện, Tần Trần căn bản là bất chấp tất cả, chỉ là hướng hắn mệnh môn công kích mà tới. Từng đạo khí lãng, từng tầng một tuôn ra, phong ba trào đáng, mặt đất xuất hiện từng đạo vết rách. Tần Trần kiếm, vào thời khắc này, như cùng là tiềm long xuất uyên, bay lượn cửu thiên một dạng. Chém, một tiếng thấp quát rơi xuống, Tần Trần bàn tay vung ra, kiếm khí sát phạt cường liệt. Ông, một kiếm kia, trực tiếp hướng về phía Trần Đông Phong hạ bộ giết tới. Trong nháy mắt, Trần Đông Phong ngăn cản không thể ngăn cản. Mới vừa kiếm khí, quá bá đạo, tức thì liền hắn là linh thai kỳ cửu trọng, lúc này cũng là khó có thể thở dốc. Mà súng trong tay của chính mình, càng là mất đi đầu thương, càng không phát huy ra uy lực tới. Thổi phù một tiếng, đột nhiên vang lên, trường kiếm lúc này, trực tiếp xuyên qua Trần Đông Phong giữa hai chân. Một đạo huyết tuyến, vào thời khắc này bão thăng ra. Trần Đông Phong cả người, quỳ rạp trên đất, khuôn mặt sắc sáp bạch. A, sau một khắc, một đạo làm người ta cảm giác thanh âm điếc tai nhức óc, đột nhiên vang lên. Trần Đông Phong mặt sắc thảm bạch, vào thời khắc này, triệt để như điên. Ta nói, giáo huấn ta, ngươi còn chưa đủ tư cách. Tần Trần lúc này, đứng tại chỗ, khuôn mặt sắc lạnh nhạt. Thủ hạ lưu tình, thủ hạ lưu tình, mà đang ở lúc này, một đạo tiếng quát, đột nhiên vang lên. Một đạo thân ảnh, vội vã phá khoảng không mà tới. Chính là Hứa Thông Thiên, đem Tần Trần mấy người mang tới nơi đây, hắn ngay lập tức sẽ ly khai 36 khu, bẩm báo viện trưởng. Hắn ngược lại không lo lắng Tần Trần an nguy xảy ra vấn đề, mà là lo lắng, Tần Trần một mạch phía dưới, những thứ này chuyện thiêu diệt đệ tử, từng cái hố, như vậy sự kiện tình, có thể không lấn át được. Hứa Thông Thiên thở hồng hộc, nhìn Tần Trần, vội vàng nói, Tần Trần, thủ hạ lưu tình, viện trưởng chiếu thư tới. Các ngươi đều nghe lấy. Hứa Thông Thiên nhìn rất nhiều đệ tử, quát lên, nơi đây, Tần Trần theo viện trưởng trong tay mua được, 36 khu, hiện tại về Tần Trần hết thảy, các ngươi sẽ ở nơi đây nháo sự, đừng trách ta Hứa Thông Thiên tiết diện vô tư. Gì, lời này vừa nói ra, tất cả mọi người là ngốc tại chỗ. 36 khu, thật viện trưởng bán cho Tần Trần. Điều này sao có thể? Thiên tử đảng đám người, lúc này sắc mặt khó coi. Linh thai kỳ nhất trọng, bại linh thai kỳ cửu trọng. Tiểu tử này, Sở Phương lúc này khuôn mặt sắc âm lãnh, nói hắn là làm sao làm được. Đừng nói trước cái này, Tần Nhất Hàng cũng là lạnh lùng nói, cái này 36 khu, linh khí tràn đầy, nhất định là cất giấu cái gì, hiện tại học viện cho Tần Trần, có viện trưởng hứa hẹn, đây chính là Tần Trần địa phương, chúng ta, làm sao còn chia một chén súp. Chiến Thương cũng là quát lên, ghê tởm, tiểu tử này, viện trưởng làm sao sẽ bằng lòng hắn. Ai biết ha. Sở Phương chỉ cảm thấy ngực đè nặng một tảng đá lớn đầu. Trần Đông Phong nhưng là linh thai kỳ cửu trọng A, so với hắn thực lực còn phải cao hơn nhất trọng. Nhưng là cứ như vậy bị Tần Trần bại, phá mệnh môn, cái này ra hỏa ngày sau tu vi. Khó, Tần Trần nhìn mọi người, cười yếu ớt nói, các ngươi còn không đi, ở lại chỗ này làm cái gì? Lời này vừa nói ra, mọi người khuôn mặt sắc đều là xấu xí. Hứa Thông Thiên ở này tỏa chấn, Tần Trần vừa rồi một ngón kia, kinh sợ mọi người, không có linh luân cảnh. Bọn họ ai dám lỗ máng? Rút lui, Sở Phương lúc này vung tay lên, mang theo thiên tử đảng mọi người ly khai. Mà cùng lúc, những đệ tử khác nhóm cũng là phẫn nộ ly khai. Bọn họ cũng không muốn biến thành Trần Đông Phong bộ dáng kia. Tần Trần, Tần Trần, Hứa Thông Thiên lúc này đi thẳng tới Tần Trần bên người, cười nói, ngươi xem, viện trưởng đã là đồng ý đem 36 khu giao phó cho ngươi, bắt đầu từ hôm nay, ta đều là chịu ngươi quản hạt, cho nên những đệ tử này, đừng đi tính toán. Hứa Thông Thiên nở nụ cười, cười ha hả nói. Hắn là thật sợ, sợ những đệ tử này, đầu phía trên, thật cùng Tần Trần làm. Chọc giận tiểu tổ tông này, cái kia Thiên Thần Học Viện, viện trưởng đều ngăn không được hắn. Hồi đi, Tần Trần phất tay một cái, không có nhiều lời. Hắn lúc đầu suy nghĩ, chính là ở chỗ này, hảo hảo tu hành, những đệ tử kia không chọc đến sự tình tốt nhất, đến gây sự, hắn cũng không sợ, chỉ bất quá sợ phiền phức. Hứa Thông Thiên lúc này âm thầm suỵt một hơi, cuối cùng là không có ra vấn đề lớn lao gì. Còn Đỗ Trầm, Trần Đông Phong hai người, chính mình muốn phải hướng nòng súng đụng lên, muốn chết ga. Trở lại 36 khu bên trong, Tần Trần nhìn mấy người. Mấy người lúc này cũng là nhìn Tần Trần. Lão đại, ngươi làm sao làm được? Trương Tiểu Soái lúc này vẻ mặt đờ đẫn dáng dấp, hiển nhiên còn chưa theo khiếp sợ bên trong tỉnh dậy tới. Cái gì làm sao làm được? Cái kia Trần Đông Phong a. Trương Tiểu Soái không lời nói, ngươi làm sao làm được? Linh thai kỳ nhất trọng, bại linh thai kỳ cửu trọng à? Lúc này, mấy người còn lại cũng là gật đầu. Tần Trần quá điên cuồng, ngươi nói cái này a? Tần Trần thản nhiên nói, lúc trước hắn đối với Tử Khanh xuất thủ, ta nhìn ra hắn mệnh môn, cho nên liều lĩnh công kích hắn mệnh môn, hắn nhất định phòng thủ, chỉ cần phòng thủ, sẽ xuất hiện lỗ thủng. Tần Trần nói thế rơi xuống, không nói thêm nữa. Hết, liền cái này, mấy người lúc này, triệt để không nói. Coi như là nhìn chúng mệnh môn, có thể đó là cửu trọng chênh lệch ha. Điều này thật sự là làm người ta không thể tin được. Tần Trần cử động này, hoàn toàn là phá vỡ bọn họ tu hành nhận thức. Lần này, sợ rằng sẽ không có. Nữa người nói, Tần Trần chỉ biết dựa vào nữ nhân. Diệp Tử Khanh tuy là linh thai kỳ bốn trọng, nhưng là bây giờ xem ra, không phải Tần Trần đối thủ. Tần Trần phía trước không ra tay, thật đúng là, lười xuất thủ a. Được, mỗi bên tự tu hành đi. Tần Trần khoát khoát tay, chỉ đi một mình 36 khu linh tuyển bên trong dãy núi. Trận chiến này, hắn cảm giác được linh khí ba động, biến được càng thêm nhảy. Nuốt hạ bế hải đan phía sau tu hành, vượt qua đến linh thai kỳ nhất trọng, tốn hao đủ một tháng thời gian, rất chậm. Thế nhưng, một ngày đệ nhất đạo linh thai chế tạo thành công, vậy kế tiếp cảnh giới đề thăng, sẽ coi đây là căn cơ, biến nhanh hơn rất nhiều. Lại thêm lên, 36 khu bên trong bây giờ linh khí phong phú trình độ, đơn giản là hoàn mỹ. Toàn bộ 36 khu bên trong, vốn là ở lại Tần Sơn, Tần Hải đám người, to như vậy khu vực bên trong, rất nhanh thì an tĩnh lại. Thế nhưng vào giờ phút này Thiên Thần Học Viện, cũng là không pháp an tĩnh lại. Thời gian qua đi một tháng chi về sau, Thiên Thần Học Viện, lần nữa trở nên náo nhiệt. Hay là bởi vì một cái tên Tần Trần, lần này, mọi người khẩu khẩu tương truyền, Tần Trần linh thai kỳ nhất trọng, đánh bại linh thai kỳ cửu trọng Trần Đông Phong, một kiện sự này tình, nhanh chóng khuếch tán ra. So với việc Thiên Thần Học Viện bên trong khẩu khẩu tương truyền, còn có một nơi, lúc này cũng là rất an tĩnh. Tiểu thư, lão gia tin, Vân Sương Nhi trong khoảng thời gian này, một mạch ở tại Thiên Thần Học Viện bên trong. Nàng bản thân thân phận hiển hách, lai lịch bất phàm, nhưng bởi vì không thể tu luyện, mà phải chịu khổ não. Nhìn trong tay thư tín, Vân Sương Nhi khuôn mặt sắc có chút khó coi. Tiểu thư, chúng ta rời khỏi gia tộc đã là 3 tháng thời gian, nhanh đến. Ta biết, Vân Sương Nhi thanh thuần tuyệt đẹp dung nhan chi lên, một cái không cam di chuyển hiện. Từ từ, mở ra trong tay thư tín, Vân Sương Nhi khuôn mặt sắc, càng thêm khó coi. Một đôi ngọc thủ, gắt gao bắt lại cái kia thư tín, vào thời khắc này, cả người càng là thân thể run. Tiểu thư, không cần thoải mái ta. Vân Sương Nhi lúc này, khuôn mặt sắc nặng nề, dung nhan tuyệt thế, toát ra một cái ảm đạm. Lẽ nào ta thật muốn gả cho Dương Khải Nguyên tên kia không? Vân Sương Nhi lúc này sắc mặt khó coi. Dương Khải Nguyên người này, ngoại trừ tu vi, hoàn toàn không có là chỗ, không biết lão gia là nghĩ như thế nào, dù nói thế nào, ngài địa vị cao quý nhất quốc công chủ, sao có thể? Đủ, Vân Sương Nhi đột nhiên nhất quát, lão giả hơi ngẩn ra. Thật xin lỗi, Vân Sương Nhi từ từ chậm rãi nói, ngươi không cần theo tới, ta ở bên trong học viện đi dạo một chút. Đúng, ngôn ngữ rơi xuống, Vân Sương Nhi đứng dậy rời đi gian phòng. Đi ở Thiên Thần Học Viện đường chi lên, Vân Sương Nhi tức thì hấp dẫn từng tia ánh mắt ngoái đầu nhìn lại, luận tư sắc, Vân Sương Nhi cùng Diệp Tử Khanh một dạng, đều là khuynh quốc khuynh thành, chỉ bất quá tương đối với Diệp Tử Khanh cho người đạm mạc cao ngạo, Vân Sương Nhi càng lộ vẻ đơn thuần, thanh thủy xuất phù dung một dạng tiên tử. Các ngươi nghe nói sao? Trần Đông Phong bị phế, thiệt hay giả, việc này ai dám làm giả, tên kia nhưng là Vân Tiêu đoàn người, có người nói nhị đệ bị người cho phế, hơn nữa còn là hắn mệnh môn. Ai làm, gan to như vậy, nghe nói chính là lần trước thu được thí luyện đệ nhất Tần Trần. Tần Trần, Vân Sương Nhi nghe đến lời này, tâm thần ngẩn ra. Đột nhiên, trong đầu, một đạo thiếu niên thân ảnh di chuyển hiện. Nụ cười nhàn nhạt, khinh bạc ngôn ngữ. Hắn, nghĩ lại tới Tần Trần theo như lời nói, Vân Sương Nhi lúc này, cước bộ bỗng nhiên dừng lại. Nhưng là, nghĩ đến cái kia một tờ gia thư, Vân Sương Nhi nhãn thần bên trong, một vẻ kiên định, vào thời khắc này di chuyển hiện. Tần Trần lúc này, đang ở linh tuyền bên trong, quanh thân linh khí, nồng nặc hầu như bảy biện ra thực chất hóa. Mà giờ khắc này, hắn chín đạo linh hải vào thời khắc này mở ra, một đạo linh thai, vững vàng cắm rễ. Từ từ, Tần Trần trong cơ thể, linh khí vào thời khắc này, chen chúc hội tụ. Cường đại khí lãng, nhất nối lại nhất trọng tẩy tẩy lấy thân thể hắn. Mà từ từ trong lúc đó, trong cơ thể, cửa thứ hai vị trí, cái kia xoay tròn linh hải bên trong, nhất tôn linh thai, vào thời khắc này, từ từ ngưng tụ, thuế biến. Tụ, Tần Trần lúc này, khẽ quát một tiếng, hấp thu dư thừa linh khí, đem cái kia từng luồng linh khí, nghiền thành cực hạn, chế tạo linh thai, từng tầng một chồng chất. Theo thời gian biến hóa, linh thai dần dần cắm rễ, Tần Trần trong miệng, nhất khẩu chọc khí gọi ra. Bế tắc linh hải, chế tạo linh thai, chế tạo ổn nhất định linh thai, bước đầu tiên làm được, phía sau quả nhiên là đơn giản một ít. Tần Trần lúc này đứng dậy, nguyên bản nhiễm ướt quần áo, lúc này dần dần vung phát bốc hơi khô. Đó cũng không phải là thủy tí, mà là linh khí quá mức phong phú, tụ tập thành linh khí dịch thể một dạng, dính bám vào quần áo lên. Công tử, Diệp Tử Khanh lúc này, lặng lặng chờ. Làm sao, Vân Sương Nhi tới, Diệp Tử Khanh một đôi mắt nhìn Tần Trần, tựa hồ muốn từ Tần Trần nhãn trông được ra hoa tới một dạng. Chỉ là nghe đến lời này, Tần Trần cũng không có gì biểu tình. Thấy cảnh này, Diệp Tử Khanh chẳng biết tại sao, đáy lòng thở phào. Xem ra, Lạc Đường biết quay lại, Tần Trần mỉm cười, nói, đi đi, đi theo ở Tần Trần thân về sau, nàng có thể cảm giác được, Tần Trần thực lực, tiến thêm một bước. Diệp Tử Khanh minh bạch, Tần Trần thực lực, không thể lấy cảnh giới tới ước lượng. Tần Trần tựa hồ đối với cảnh giới, cũng không có gì điên cuồng để thăng truy cầu, mỗi một bước, muốn làm cẩn thận nhất để thăng. Mà nàng tuy là cảnh giới để thăng nhanh chóng, dựa vào hoàng thể tu hành, làm ít công to, nhưng là, luận thực lực, thật không phải là Tần Trần đối thủ. Tần Trần chiến đấu, giác ngộ cùng với tu hành, quá cay nghiệt. Trở lại tiểu viện bên ngoài, quả nhiên, một đạo xinh đẹp đứng vững, hơi có tâm thần bất định cùng đợi. Chính là Vân Sương Nhi. Hôm nay Vân Sương Nhi một bộ nhà trường sam màu xanh, thân thể mềm mại bao vây, đường cong lả lướt, hoàn mỹ vô tuyến. Cùng Diệp Tử Khanh một dạng, Vân Sương Nhi cũng bất quá là 17 tuổi, hai người chính là nụ hoa chớm nở tuổi thanh xuân. Tần Trần cảm giác, chính mình nhất lão cổ hủ tâm thái, có hai cái như này có chí tiến thủ mỹ nhân làm bạn, vừa vặn có thể lôi kéo chính mình lười nhác dáng dấp. Chính là như vậy, không tật xấu. Vân tiểu thư, chứng kiến Vân Sương Nhi, Tần Trần mỉm cười. Tần công tử, Vân Sương Nhi chứng kiến Tần Trần đến, trong lòng vài phiên do dự. Làm sao, nghĩ kỹ, Tần Trần cười nhạt nói, ở bên cạnh ta làm tỷ nữ, kỳ thực còn rất khá, đúng hay không, Tử Khanh. Nghe đến lời này, Diệp Tử Khanh nhìn Tần Trần, thần thái lạnh lùng như cũ, không có nhiều lời. Khái khái, đối với đây, Tần Trần khái khái, nói đi, chuyện gì tình. Ta nguyện ý ở bên cạnh ngươi, làm một cái tỷ nữ. Vân Sương Nhi lúc này, trực tiếp mở miệng. Ồ, vậy rất tốt à, Tần Trần mỉm cười, nói thật, Vân Sương Nhi hỗn độn chi thể, nếu như cứ như vậy lãng phí, thật đáng tiếc. Chỉ bất quá, trong mắt hắn, cũng bất quá là đáng tiếc mà thôi. Hắn không đến mức vì đáng tiếc một cái hỗn độn chi thể mai một, đi xin Vân Sương Nhi làm tùy tòng của hắn. Cái này thế giới chi đại, thiên tài bối xuất nơi, vô số kể, bất luận là linh thể, thánh thể, vương thể, hoàng thể, đế thể, thần thể cái này đẳng cấp thể chất đặc thù, vẫn là hỗn độn chi thể. Sơn nhạc thần thể như vậy đặc biệt tồn tại, trong mắt hắn, chẳng qua đều là lướt qua mây khói. Bản thân hắn này sinh, cũng không phải trời sinh linh thể, cũng không phải là thể chất đặc thù, nhưng là, hắn tự tin, tu luyện tiếp, những thứ này hay là đặc biệt thể chất, ở trước mặt hắn, cũng bất quá là bùn hồ. Bất quá là tương đương với người thường mà nói, hồ rắn chắc chút. Thế nhưng có chuyện tình, ta nhất định phải nói rõ với ngươi. Vân Sương Nhi lúc này mở rộng cửa lòng, hô giọng điệu. Tình huống gì, nói đi, Tần Trần lúc này thản nhiên nói, ta họ Vân, ta biết a. Tần Trần chậm rãi ngồi xuống, ý bảo Diệp Tử Khanh ngược lại trên một chén nước, đạm nhiên đáp. Ta tới tự Vân Lam Đế Quốc, Vân Sương Nhi nói thế rơi xuống, chậm rãi nói ta chính là Vân Lam Đế Quốc công chúa. Há, sau đó thì sao? Tần Trần nâng chung trà lên, hỏi ngược lại, vô luận là quốc, vẫn là đế quốc, thượng quốc, cương quốc, ở Tần Trần nhãn chung, bản chất trên không có gì khác biệt. Trong mắt hắn, chẳng qua là một cái quốc mà thôi. A hát, sau đó thì sao? Nghe đến lời này, Vân Sương Nhi tức thì trong lòng không nói. Tần Trần đến cùng biết Vân Lam đế quốc à? Vân Lam đế quốc, đã từng cũng là nhất tôn cương quốc, chỉ bất quá cùng Bắc Minh đế quốc giống nhau, theo lịch sử trôi qua, mai một đi, thế nhưng, vẫn là đế quốc. Hơn nữa, ở toàn bộ cửu U đại lục, hàng trăm hàng ngàn đế quốc bên trong, Vân Lam đế quốc, tuyệt đối là thuộc về trước 10 tồn tại, mà không phải hiện nay Bắc Minh đế quốc, thuộc về đế quốc hàng ngũ đội sổ. Tần Trần lúc này cũng là cảm giác Vân Sương Nhi có chút dài dòng. Nhíu mày, Tần Trần lần nữa nói, người muốn nói cái gì đã nói, hay là quốc, đế quốc, thượng quốc, cương quốc, trong mắt ta, đều không đáng giá nhắc tới. Thật sâu xem Tần Trần liếc mắt, Vân Sương Nhi hô giọng điệu, nói ta tới tự Vân Lam đế quốc hoàng thất, chính là được sủng ái nhất công chúa một trong, xinh đẹp tuyệt luân. Vân Sương Nhi nói thế rơi xuống, Tần Trần gật đầu, điểm này, Vân Sương Nhi cũng không phải là nói lung tung, luận xinh đẹp, Vân Sương Nhi đúng là đầy đủ khuynh quốc khuynh thành. Mà giờ khắc này Diệp Tử Khanh, cũng là cầm trong tay khuynh đầy nước trà chén trà, trọng trọng phóng xuống. Khái khái, Tần Trần khái khái, cười nói, ngươi cũng giống vậy a. Vân Sương Nhi tiếp tục nói, có thể chính là bởi vì mỹ mạo của ta, vì Vân Lam đế quốc mang đến phiền phức. Ồ, nói nghe một chút, ta vốn là đế quốc công chúa, mặc dù là không thể tu hành, ấn đạo lý mà nói, cũng là vô ưu vô lự, nhưng là, đang ở năm ngoái. Linh Ương Thượng Quốc Hoàng đế, tự thân cầu hôn, vì hắn nhi tử Dương Khải Nguyên làm mai mối. Vân Sương Nhi khuôn mặt sắc dẫy dụa, nói, Linh Ương Thượng Quốc, chính là Thượng Quốc, quốc lực hồn hậu, ta Vân Lam đế quốc tuy nói ở đế quốc bên trong, bài danh phía trên, nhưng là so với việc Linh Ương Thượng Quốc, cũng là kém nhiều lắm. Cho nên, Tần Trần hỏi lần nữa, cho nên, ta phụ hoàng tuần hoàn ý kiến của ta, nếu là ta có thể tu hành, có thể tự lựa chọn, nhưng nếu không thể, cũng chỉ có thể đủ cùng Dương Khải Nguyên thành hôn. Một bên Diệp Tử Khanh lúc này chen miệng nói, Linh Ương Thượng Quốc, chính là vì số không nhiều Thượng Quốc một trong, người đại có thể cùng Dương Khải Nguyên thành thân a. Như vậy sao được, như vậy sao được, cơ hồ là đồng thời, Tần Trần cùng Vân Sương Nhi mở miệng. Diệp Tử Khanh tức thì mặt sắc cổ quái. Vân Sương Nhi giải thích, Dương Khải Nguyên người này, thiên tư thông tuệ, nhưng là làm người tâm ngoan thủ lạt, hơn nữa đối đãi nữ nhân, đặc biệt yêu mến. Hành hạ, Vân Sương Nhi ngôn ngữ rơi xuống, nhìn về phía Tần Trần. Nàng nói không được là bởi vì điểm này, Tần Trần là bởi vì cái gì? Diệp Tử Khanh lúc này cũng là nhìn về phía Tần Trần. Khái khái, Tần Trần mở miệng nói, Vân Sương Nhi thiên tư mạo mỹ, làm ta tỷ nữ, là thích hợp nhất, cái kia Dương Khải Nguyên là thứ gì? Hai người lúc này một bộ im lặng biểu tình nhìn Tần Trần. Ngươi chính là không muốn gả. Tần Trần nhìn Vân Sương Nhi, lần nữa nói, đó không phải là rất đơn giản, ta có thể để cho ngươi đạp trên đường tu hành, hơn nữa, là thường nhân không pháp sánh bằng tốc độ tăng lên. Thật, đương nhiên, Vân Sương Nhi nhìn Tần Trần ánh mắt, lóe lên, nhưng là lập tức cũng là hơi ảm đạm. Nhưng là, ngươi nếu như thu ta làm tỷ nữ, bị ta phụ hoàng biết, chỉ sợ ngươi sẽ có phiền toái rất lớn. Ta phụ hoàng ngược lại vẫn dễ bàn, nếu là bị Dương Khải Nguyên biết, phỏng chừng hội bất kể bất cứ giá nào, đối phó ngươi. Vân Sương Nhi chân thành nói cách khác, ngươi thu ta vì ngươi tỷ nữ, có thể sẽ mang đến vô cùng phiền phức. Phiền phức, Tần Trần phất tay một cái, cười nói, những thứ này cũng không thể xưng là phiền phức, coi như là phiền phức, cũng là phiền toái nhỏ. Bọn họ nếu là không phục khí, làm thịt là được. Từ từ, Tần Trần đứng dậy, nói, được, ngươi dĩ nhiên đã bằng lòng, đi theo ta đi. Ba bóng người, lúc này ly khai ký túc xá, đi trước 36 khu dãy núi chi lên. Đăng lên đỉnh núi, ở giữa sườn núi trong lúc đó, rất rõ ràng, linh khí vào thời khắc này, biến đến mức dị thường phong phú. Đây là, linh mạch, Vân Sương Nhi nhãn thần ngạc nhiên, linh mạch, ở toàn bộ cửu U đại lục chi lên, đều là cực kỳ hiếm thấy, một ngày xuất hiện một cái kia ẩn chứa linh khí, đầy đủ khiến cho một cái đế quốc sản sinh liên tục không ngừng cường giả. Thiên thần học viện nếu như mở ra này linh mạch, cái kia chắc chắn là có thể xúc tiến nội viện đệ tử, liên tục không ngừng trở thành linh đồ. Bất quá là địa linh mạch mà thôi, Tần Trần không quan tâm nói. Bất quá là, Vân Sương Nhi nếu không phải thấy được Tần Trần mỗi bên chủng thủ đoạn, hiện tại thật cảm giác Tần Trần có phải hay không là ngu ngốc. Địa linh mạch, coi như là bọn họ Vân Lam đế quốc, thậm chí còn Linh Ương Thượng Quốc, đều là thập phần quan tâm. Đặt ở Tần Trần trong miệng, liền thành bất quá là. Vào sơn động bên trong, ba bóng người đứng vững. Đi vào đi, Tần Trần chỉ linh mạch bên trong nước suối. Lần trước cái kia nham tương cự mãng bỏ mình, cái này nước suối chính là biến thành sạch sẽ trong suốt dòng nước, hơn nữa ở linh khí tràn đầy hoàn cảnh xuống, càng là mang theo nhẹ nhẹ nhũ bạch sắc. Vân Sương Nhi mặc dù không minh bạch Tần Trần muốn làm cái gì, vẫn như trước là đi lên. Linh khí đối với vũ giả tu hành, chính là cực kỳ trọng yếu, điểm này không giả. Nhưng là nàng bản thân theo nhỏ đến lớn, thử qua mỗi bên chủng biện pháp, đều không pháp đem linh khí tổn trữ vào bên trong thân thể của mình, liền khai môn đều làm không được. Tần Trần đến cùng muốn làm sao? Hiện tại bắt đầu, hãy nghe ta nói. Tần Trần lúc này, từ từ mở miệng, dựa theo ta nói biện pháp tới. Lấy linh khí, tụ tập ở trong người huyệt bách hội, do đó có đi thiên quan huyệt, tiện đà tiến vào danh ngự huyệt, nhưng sau đi qua củng cố huyệt. Tần Trần lúc này, không ngừng giảng thuật, Vân Sương Nhi y theo Tần Trần từng nói, bắt đầu tu luyện. Ông, từ từ trong lúc đó, một đạo ông hưởng âm thanh, dần dần vang lên. Trong sát na, trong suối nước, từng cổ một dư thừa linh khí, không ngừng trùng kích đến Vân Sương Nhi trong cơ thể. Một môn khai môn kỳ, trong giây lát đó, Vân Sương Nhi cả người đứng dậy, bị nước suối ướt nhẹp quần áo, hiện ra hết linh lung tư thái, đường cong hoàn mỹ lệnh người thán phục. Nhưng là lúc này, Vân Sương Nhi cũng là hoàn toàn đắm chìm trong thế giới của mình bên trong. 17 năm qua, nàng không pháp tu luyện, địa vị cao quý công chúa, nhưng lại là người thường một cái. Trong thời gian này, phụ hoàng cùng mẫu hậu, lần lượt muốn làm pháp, nhưng là lần lượt thất vọng mà về. Nhưng là bây giờ, đang ở mới vừa, nàng khai môn thành công. Cảm ơn ngươi, Vân Sương Nhi kích động không thôi, đi tới trước, nhất cái nhào tới Tần Trần trong lòng, nhịn không được nhảy lên, vui vẻ nói, cảm ơn ngươi, thật cảm ơn ngươi. Trong chớp nhoáng này, Tần Trần hơi hơi kinh ngạc chi về sau, đôi bàn tay, vỗ vỗ Vân Sương Nhi sau lưng. Không có quan hệ, dù sao ngươi bây giờ là ta tỷ nữ nha. Ta là không phải hẳn là ly khai. Giờ này khắc này, Diệp Tử Khanh lạnh lùng nói. Khái khái, Vân Sương Nhi lúc này vội vàng lui lại, Tần Trần khái khái, nói còn không có kết thúc, tiếp tục. Vân Sương Nhi trở lại trong suối nước, khoanh chân ngồi xuống. Giờ này khắc này, lần nữa dựa theo Tần Trần nói pháp môn, vận chuyển linh khí, trong cơ thể nàng, linh khí liên tục không ngừng, hội tụ ra. Không tệ không tệ, Tần Trần gật đầu nói, không hổ là hỗn độn chi thể a, nếu như đặt ở trăm vạn năm trước, vậy thật là trời xanh tu luyện yêu nghiệt a. Lời ngươi nói hỗn độn chi thể, rốt cuộc là cái gì? Nhất chủng đặc biệt cơ chế, không giống với ngươi hoàng thể. Tần Trần hai tay phụ về sau, thản nhiên nói, hỗn độn chi thể, dựa vào tu hành cũng không phải là linh khí, mà là chân nguyên. Chân nguyên, Diệp Tử Khanh chưa bao giờ nghe. Ừ, Tần Trần gật đầu, giống như có chút hoài niệm một dạng, nói cái kia thời đại, chân nguyên chính là thích hợp nhất vũ giả tu hành lực lượng. Về sau, vô thượng thần đế Mục Vân, đem vạn giới liên thông, dẫn thiên địa linh khí vì chủ, khiến cho thiên hạ vạn người đều có thể tu hành. Đó là một cái phồn hoa như gấm thời đại. Diệp Tử Khanh không có nhiều lời, lẳng lặng nghe. Không biết vì sao, mỗi lần làm Tần Trần nói đến đây chút thời điểm, hắn luôn là có thể cảm giác được Tần Trần đáy lòng, tựa hồ có một tia hoài niệm. Rõ ràng là 16 tuổi thiếu niên, cũng là làm cho nhất chủng trải qua tang thương, khám phá thế gian cảm giác. Rất kỳ quái, hỗn độn chi thể, có thể nói là vô cùng cường đại, ta làm, bất quá là đem hỗn độn ngọc thân quyết đọc ra, làm cho Vân Sương Nhi theo ta nói đi làm. Đem linh khí, biến thành một chủng loại lại tựa như chân nguyên hình thái, có thể được hỗn độn chi thể hấp thu, nàng tự nhiên là liền có thể tu hành. Nhưng là lúc này, Diệp Tử Khanh cũng là khó có thể tin. Tần Trần nói ung dung, đem linh khí chuyển hóa thành cùng loại chân nguyên, có thể tu hành, làm cho Vân Sương Nhi hấp dẫn tiến nhập trong cơ thể. Linh khí vì vật gì? Thiên địa sinh ra lực lượng, há là nói chuyển hóa liền chuyển hóa. Hỗn độn ngọc thân quyết, kỳ thực, bản chất đã nói, cái này hỗn độn ngọc thân quyết cùng ngươi cửu chuyển ngọc thân quyết, căn bản trên là một cái loại hình, hai người các ngươi ngày sau ở bên cạnh ta, lẫn nhau hợp tác có thể bộc phát ra càng cường đại uy lực. Tần Trần lúc này thản nhiên nói, nghe vậy, Diệp Tử Khanh gật đầu, hỗn độn chi thể, không biết cùng nàng hoàng thể cửu chuyển linh lung thể so sánh với, ai mạnh ai yếu. Ngươi không cần suy nghĩ nhiều như vậy, Tần Trần lần nữa nói, cửu chuyển linh lung thể, nếu như tu luyện tốt, có thể thành tựu vì thần thể, chỉ bất quá ngươi bây giờ tu vi quá yếu, đợi được ngươi đến loại trình độ đó, ta sẽ giúp ngươi, đến lúc đó, hỗn độn chi thể, cùng ngươi cũng chính là sản sản với nhau. Còn có thể tiến hóa, Diệp Tử Khanh ngẩn ra, cái này thiên hạ linh thể, thánh thể, vương thể, hoàng thể cùng với đế thể cùng thần thể, chưa từng nghe thấy, có thể tiến hóa. Đương nhiên, Tần Trần gật đầu, nói, ngươi đừng suy nghĩ nhiều như vậy, ngươi hoàng thể, cùng người khác bất đồng, nhưng là cửu chuyển linh lung thể. Tần Trần không nói thêm nữa, ánh mắt rơi vào Vân Sương Nhi thân lên. Không tệ không tệ, vóc người đúng là không tệ. Nghe đến lời này, Diệp Tử Khanh không còn gì để nói. Nàng vốn tưởng rằng Tần Trần là khen Vân Sương Nhi lĩnh ngộ, không nghĩ tới là. Nam nhân không có một cái là đồ tốt, vĩnh viễn không biết đủ. Đại khái nửa ngày, Vân Sương Nhi tu hành, rốt cục có một kết thúc. Lúc này đứng dậy, Vân Sương Nhi trong cơ thể, một sóng sức mạnh, vào thời khắc này từ từ buông thả ra tới. Tam môn sinh môn kỳ, chỉ là nửa ngày, đến tam môn sinh môn kỳ. Tần Trần gật đầu, nói có thể miễn cưỡng đi, tiếp đó, ta sẽ truyền thụ ngươi còn thừa lại hỗn độn ngọc thân quyết khẩu quyết, còn có một số thích hợp ngươi tu hành linh quyết. Ngôn ngữ rơi xuống, Vân Sương Nhi gật đầu, Tần Trần xoay người ly khai. Chờ, Vân Sương Nhi đột nhiên nói, ngươi, không đúng ta làm cái gì, khống chế sao, khống chế, Tần Trần ngẩn ra, lập tức minh bạch, cười nói, không cần. Ngươi đã bằng lòng làm ta tỷ nữ, liền ở lại bên cạnh ta là tốt rồi, như cái nào thiên không muốn, cũng không quan hệ. Nghe đến lời này, Vân Sương Nhi trong lòng hô giọng điệu. Nói như thế, Tần Trần cũng không tính triệt để cầm cố nàng. Như cái nào thiên ngươi phản bội, cũng đơn giản, làm thịt là được. Từ từ trong lúc đó, Tần Trần ngôn ngữ rơi xuống, Vân Sương Nhi cũng là cảm giác thân thể phát lạnh. Tần Trần mỉm cười, trực tiếp ly khai. Mà cùng này đồng thời, Diệp Tử Khanh thản nhiên nói, ngươi đã tuyển trạch lưu xuống, ta nghĩ, ngươi là sẽ không nguyện ý đi. Nghe Diệp Tử Khanh không giải thích được, Vân Sương Nhi trong lòng buồn bực. Tần Trần đánh bại linh thai kỳ cửu trọng Trần Đông Phong, đúng là rất nhường kinh ngạc. Nhưng là ở trong mắt nàng, chỉ là trò trẻ con mà thôi. Nói thật, ban đầu, nàng đúng là không muốn làm Tần Trần tỷ nữ, cùng lúc cũng là bởi vì, cái này sẽ cho Tần Trần mang đến vô cùng vô tận phiền phức. Nhưng là bây giờ, Tần Trần tựa hồ, căn bản không để bụng. Thế nhưng, một cái đế quốc cường đại, một cái thượng quốc cường đại, cũng không phải là Tần Trần cái này thật đơn giản linh thai kỳ nhất trọng có thể chống cự a. Nếu là thật chọc giận Vân Lam đế quốc cùng Linh Ương thượng quốc, cái kia e là cho dù là Bắc Minh đế quốc, cũng sẽ ở cái này loại áp lực xuống, đem Tần Trần chắp tay tống suốt bị phạt. 36 khu, nhiều Vân Sương Nhi, nhưng thật ra không có đổi nhiều lắm náo nhiệt. Mạc Thúc, từ hôm nay trở đi, ta liền ở nơi này. Vân Sương Nhi quét dọn xong gian phòng, nhìn bốn phía, hô giọng điệu, nói, hiện tại bắt đầu, ta cũng là một gã vũ giả. Ngươi có thể cho Phụ Hoàng hồi âm, ta trong khoảng thời gian ngắn, sẽ không trở lại Vân Lam đế quốc. Đúng, Mạc Nham Cung khom người, cung kính nói, công chúa điện hạ, nhưng là cái kia Tần Trần tuy có biện pháp làm cho ngài tu luyện, thế nhưng bệ hạ nếu như biết ngài làm hắn tỷ nữ, chỉ sợ. Trước không nói cho Phụ Hoàng, Vân Sương Nhi lần nữa nói, ta cần tu vi, đến lúc đó, chỉ cần ta cho thấy đủ thực lực, Phụ Hoàng cũng sẽ không bắt buộc ta. Nghe đến lời này, Mạc Nham gật đầu, không được, không được, một đạo tiếng hô, vào thời khắc này đột nhiên vang lên. Tần Trần đám người, lần này đều mang vào đến 36 khu bên trong, bao quát Tần Sơn, Tần Hải, cùng với Lục Huyền, Tuân Ngọc, Trương Tiểu Soái. Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi, thêm trên theo Mạc Nham, mấy người ở tại một hàng ký túc xá, giữa lẫn nhau dựa vào là cũng gần. Lúc này Trương Tiểu Soái từng tiếng la lên, lập tức đem mọi người hấp dẫn. Tiểu Soái, chuyện gì à? La to, Lục Huyền không nhịn được nói, chẳng lẽ, những đệ tử kia còn không phục? Không phải, Trương Tiểu Soái thở hổn hển, nói, lần này không phải đệ tử, là trưởng lão. Trưởng lão, Lục Huyền lúc này ra khỏi phòng, nhìn Trương Tiểu Soái. Mấy bóng người lúc này cũng là xông tới, Trần Nhiêm Trần trưởng lão, Trần Nhiêm, Tần Sơn lúc này khuôn mặt biến sắc biến, Trần Nhiêm trưởng lão, chính là tọa trên trưởng lão, ở Thiên Thần Học Viện bên trong, rất có uy danh đấy. Tần Sơn mở miệng nói, cái kia Trần Đông Phong, là cháu của hắn. Hết xong, đây là tôn tử bị phế, ra ra để báo thù. Trương Tiểu Soái lúc này vội vàng nói, cái này Trần Nhiêm trưởng lão cùng Hứa Thông Thiên trưởng lão, ai mạnh ai yếu. Hứa trưởng lão gần nhất đột phá linh phách kỳ hai trọng, nhưng thật ra cùng Trần Nhiêm trưởng lão cảnh giới tương đương. À, cảnh giới tương đương, Trương Tiểu Soái tức thì nói, cái kia thảm hại hơn, Trần Nhiêm trưởng lão cũng không phải là một cái người đến. Lời này vừa nói ra, mấy người đều là trên trán một cái gánh yêu. Tần Trần phía trước phế Trần Đông Phong, cái này sự tình, Trần Nhiêm trưởng lão là nhất định sẽ không liền này bỏ qua đi. Lần này, như thế nào cho phải? Làm sao? Tần Trần lúc này đi ra bên ngoài viện, nhìn mấy người, nói, không phải là một cái Trần Nhiêm sao? Ta xem lần trước kinh sợ đệ tử còn chưa đủ, lần này vừa vặn, thuận liền chấn động một ít trưởng lão. Ngôn ngữ rơi xuống, Tần Trần cất bước ly khai. Mấy người ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, tức thì cùng lên. Bọn họ nhưng là biết, Tần Trần ngoan kính, vạn nhất một lần nữa kiếm đến, Trần Nhiêm trưởng lão cũng muốn gặp quỷ đi. Nhưng là, nơi đây tổng về là Thiên Thần Học Viện A. Viện trưởng có thể dễ dàng tha thứ Tần Trần một lần, vẫn có thể dễ dàng tha thứ Tần Trần lần thứ hai sao? Đoàn người chờ, đi tới 36 khu cửa vào, lúc này một đạo thân ảnh, đứng ở cửa vào, chống đỡ mấy bóng người. Trần trưởng lão, ngươi nghe ta một lời đi. Hứa Thông Thiên lúc này đầu đầy là mồ hôi, ngăn cửa vào chỗ mấy bóng người, nói cái này 36 khu, viện trưởng đã là nhóm cho Tần Trần, ngươi bây giờ xông vào, làm cho viện trưởng mặt mũi ở đâu? Viện trưởng mặt mũi ở đâu? Hứa Thông Thiên trước người, một gã lão giả, râu tóc bụi bạch, đôi tóc mai hai bên, thật dài phát tu, một bộ thiết diện vô tư bộ dạng. Ta đây tôn nhi Trần Đông Phong bị Tần Trần sở phế, hiện tại liền rơi xuống linh thai kỳ, cái này sự tình, ta không thể tìm Tần Trần để hỏi hiểu chưa? Đương nhiên có thể, Hứa Thông Thiên còn chưa mở miệng, sau lưng một giọng nói, đột nhiên vang lên. Tần Trần lúc này du tai đi tới trước, nhìn Trần Nhiêm. Trần Nhiêm trưởng lão đối với chứ, không biết người cùng ta muốn nói cái gì, ta chăm chú lắng nghe, ta người này, hoan hỉ nhất vui mừng giảng đạo lý. Ngươi chính là Tần Trần, chứng kiến Tần Trần, Trần Nhiêm khuôn mặt sắc tối sầm. Là ta, chứng kiến Tần Trần đi ra, Hứa Thông Thiên lập tức đứng ở Tần Trần trước người. Trần Nhiêm khinh bỉ nhìn Hứa Thông Thiên, thân là tọa trên trưởng lão, Hứa Thông Thiên cư nhiên lo lắng cho mình xuất thủ đối phó Tần Trần, như thế bảo hộ Tần Trần, thực sự là ném. Hứa Thông Thiên lúc này trong lòng, cũng là suy nghĩ càng nhiều. Hắn cũng không lo lắng Tần Trần, mà là lo lắng Tần Trần đột nhiên xuất thủ, Trần Nhiêm chỉ sợ chết cũng không biết chết như thế nào. Nói, Tần Trần nhìn Trần Nhiêm, chân thành nói, tôn nhi ta Trần Đông Phong, ngươi vì sao phải phế hắn? Trần Đông Phong sao? Tần Trần cười nhạt nói, linh thai kỳ cửu trọng, thua ở ta chính là linh thai kỳ nhất trọng, đây là hắn tự tìm. Hơn nữa hắn muốn giết ta, ta bất quá là phế hắn mệnh môn, dường như không có vấn đề gì chứ. Ngươi, Trần Nhiêm lúc này nổi giận đùng đùng, hắn vốn muốn tìm Tần Trần lý luận, nhưng là cái này Tần Trần, nơi nào là muốn lý luận dáng dấp. Ta nói không sai chứ, Tần Trần lúc này vẫn là không nhanh không chậm nói, linh thai kỳ cửu trọng bị ta phế, chẳng lẽ, rất đáng giá khen sao? Tần Trần, người quá làm càn, Trần Nhiêm lúc này giận không kềm được, quát lên, Trần Đông Phong coi như là khiêu khích ngươi, đã có thực lực đánh bại hắn, gì vì thế với muốn phải phế hắn mệnh môn. Xin lỗi, Trần trưởng lão, Tần Trần lần nữa cười nói, ta không có nắm chắc chiến thắng hắn, cũng chính là đầu cơ trục lợi, phế hắn mệnh môn, bằng không, ta sẽ không mệnh. Tần Trần, người quá kiêu ngạo, lúc này, một đạo tiếng hừ lạnh đột nhiên vang lên, Trần Nhiêm thân về sau, một đạo thân ảnh cất bước mà ra. Bàn tay vung lên, một đạo trưởng kình, trực tiếp thẳng hướng Tần Trần. Chính là Trần Tiêu là Thiên Thần Học Viện linh tử, Tần Trần cùng hắn có một mặt chi duyên cớ, hơn nữa người này cũng là Vân Tiêu Đoàn sáng thế người, danh khí rất lớn. Chứng kiến Trần Tiêu đối với Tần Trần xuất thủ, Hứa Thông Thiên tự nhiên là không thể ngồi xem mặc kệ. Hứa Thông Thiên, ngươi chính là đứng ở một bên nhìn đi. Trần Nhiêm lúc này đột nhiên xuất thủ, quát lên, cái này sự tình, không có quan hệ gì với ngươi. Trần Nhiêm trực tiếp vừa sải bước ra, ngăn hạ Hứa Thông Thiên. Mà giờ khắc này, Trần Tiêu thân thể bốn phía, bàng bạc linh khí, trong nháy mắt buông thả ra tới. Linh luân cảnh cửu trọng, linh hải chi về sau, chính là chế tạo linh thai, mà linh thai cửu tòa hoàn chỉnh chi về sau, tắc thì là trong cơ thể kinh mạch chế tạo linh luân. Linh luân cảnh, ở toàn bộ Bắc Minh đế quốc bên trong, tuyệt đối là thuộc về hàng ngũ cao thủ. Bàn linh, Tần Trần lúc này đứng tại chỗ, cũng chưa hề đụng tới. Mà trước người, một đạo thân ảnh lúc này, cũng là từ từ đi ra. Chính là bàn linh khôi lỗi. Bàn linh khôi lỗi lúc này một thân hắc sắc chiến giáp, mặc hắc bào, mang cho người ta nhất chủng huyết sát khí tức. Cho ta chùy bạo nổ hắn, Tần Trần chậm lo lắng nói. Nguyên bản đối diện với mấy cái này người, hắn lười tính toán. Nhưng là suy nghĩ đến, 36 khu, ngày sau linh khí hội càng phát nồng nặc, đến lúc đó, chỉ sợ vẫn sẽ có người đến bới móc. Đã như đây, giải quyết đệ tử, giải lão, giải quyết chung, tạo dựng lập uy tín, đỡ phải phiền toái sau này. Phanh, bàn linh khôi lỗi lúc này trực tiếp vừa sải bước ra, một quyền đối với trên Trần Tiêu. Thịch thịch thịch tiếng bước chân vang lên, Trần Tiêu thân ảnh vào thời khắc này, từng bước lui lại. Ngươi, Trần Tiêu lúc này sắc mặt biến thành bạch, hắn linh luân cảnh cửu trọng, có thể nói là ở linh luân cảnh bên trong, hiếm gặp địch thủ, nhưng là chính là một con rối, cư nhiên bá đạo như vậy. Hắn nào biết đâu rằng, cái này bàn linh khôi lỗi bá đạo chi chỗ. Tuy nói hiện tại bàn linh là linh luân cảnh tầng thứ, nhưng là sở tài liệu chế tạo, nội bộ cấu tạo trận pháp chờ, có thể đều là năm đó Tần Trần cẩn thận tỉ mỉ chọn, nếu không, cũng không thể có thể vài vạn năm thời gian, còn lưu lại một bộ xây ở. Một quyền này, không có chùy bạo nổ Trần Tiêu, Tần Trần đã là rất không hài lòng. Nhưng là hết cách rồi, dù sao, cái này bàn linh khôi lỗi, lâu năm mất tu. Tiêu, không có việc gì chứ, Trần Nhiêm lúc này lui về sau, nhìn Trần Tiêu, không sao cả. Thế nhưng con rối này, rất lợi hại, Trần Nhiêm hừ nói, nghe nói tại nội viện sân rộng, bên cạnh hắn một bộ khôi lỗi, thập phần, xem ra không giả. Thế nhưng, chính là một bộ khôi lỗi, vọng tưởng ngăn ta lại. Trần Nhiêm rên một tiếng, trực tiếp quát lên, Tất Oán trưởng lão, Diêm Thanh trưởng lão, phiền phức giúp ta ngăn hạ Hứa trưởng lão. Ngôn ngữ rơi xuống, Trần Nhiêm bên người, hai vị người đàn ông trung niên lúc này lộ ra xuất thân tới. Tất Oán, Diêm Thanh, đừng gây chuyện. Hứa Thông Thiên lúc này vội vàng nói, mau rời đi nơi đây đi, ta thật là cho các ngươi suy nghĩ. Hắc hắc, Hứa trưởng lão, cái kia Tất Oán trưởng lão, tai to mặt lớn, lúc này cười hắc hắc nói, ngài trước đây cũng là linh các trưởng lão, nhưng là thời gian Mỹ tư tư. Hiện tại làm 36 khu quản lý trưởng lão, địa vị vừa đầu hàng nghìn dặm a, ta khuyên ngài vẫn là suy nghĩ một chút, người không nên đắc tội, đừng đắc tội đi. Người không nên đắc tội, đừng đắc tội, Hứa Thông Thiên sừng sốt. Cảm tình chính mình tốt cho bọn họ, hai người này còn cảm giác mình xen vào việc của người khác. Ta lười quản các ngươi, Hứa Thông Thiên dầu dĩ nói, dù sao ngươi nếu như động thủ, nhưng là phải suy nghĩ hậu quả. Hậu quả, Tất Oán nhếch miệng cười nói, chẳng lẽ viện trưởng còn có thể bởi vì chúng ta hai vị tọa trên trưởng lão, đối phó chính là một cái nội viện đệ tử, đem chúng ta trục xuất linh các trưởng lão ghế. Các ngươi, Hứa Thông Thiên là hoàn toàn bị khí, hai người này, cho là hắn bị giáng chức đến 36 khu. Hiện tại nhanh như vậy liền lộ ra cái này chủng mắt chó coi thường người khác sắc mặt. Nếu muốn theo thân ta trước qua, vậy thử nhìn một chút đi. Hứa Thông Thiên rên một tiếng, trực tiếp đứng ở Tần Trần trước người. Ngăn hạ hắn, ta tới đối phó tiểu tử này. Trần Nhiêm lúc này rên một tiếng, trực tiếp thẳng hướng Tần Trần. Nhìn cái kia vào tới thân ảnh, Tần Trần lúc này lắc đầu, bàn tay nhẹ nhàng cua lên. Xong đời, Hứa Thông Thiên lúc này khuôn mặt sắc sát bạch, hắn chính là đã biết Tần Trần cái này tư thế a. Bàn tay cua lên, ba vị tỏa trên trưởng lão thân chết. Tình cảnh kia, bây giờ còn là rõ mồn một trước mắt. Hắc hắc, đúng là xong đời, Trần Nhiêm trưởng lão tự thân xuất thủ, một cái chính là linh luân cảnh đỉnh phong khôi lỗi, nhưng là không ngăn cản nổi. Cái kia Tất Oán lúc này giễu cợt nói, Diêm Thanh cũng là nhếch miệng cười nói, Hứa trưởng lão, ta thật sự là không nghĩ ra, không phải là một cái nội viện đệ tử sao. Ngươi nếu như muốn ôm bắp đùi, linh tử nhóm, có thể có rất nhiều đáng giá ngươi đi ôm bắp đùi. Ngu xuẩn, Hứa Thông Thiên nhịn không được mắng, chờ chết đi. Nghe được một tiếng này giáo huấn mắng, hai người sắc mặt tái xanh. Nhưng cũng không nóng nảy xuất thủ, bọn họ chỉ cần ngăn lại Hứa Thông Thiên là được. Còn Tần Trần, Trần Nhiêm trưởng lão tự thân xuất thủ đối phó, không có vấn đề. Bọn họ chỉ cần xem náo nhiệt là được. Kiếm, ba, Tần Trần lúc này mới vừa mở miệng, trong lúc bất chợt, trước người một đạo thân ảnh, uyển như một đạo như tia chớp, thần tốc xuất hiện. Ngay sau đó, một đạo thanh thúy ba tiếng vỗ tay vang lên, một đạo thân ảnh vào thời khắc này, vẽ ra một đạo hoàn mỹ đường cong, phù phù một tiếng, nhất đầu cắm xuống đất. Trần trưởng lão, Tất Oán cùng Diêm Thanh hai người lúc này sửng sốt, là ai to gan như vậy, dám trực tiếp một cái tát phi nhất vị tỏa trên trưởng lão. Người nào ăn hùng tâm báo tử, Tất Oán quay người lại, nhìn về phía thân về sau, nhưng là lúc này, Tất Oán miệng há mở, cả người triệt để mộng giống nhau, trừng đại hai mắt, nói không ra lời. Viện trưởng đại nhân, Diêm Thanh trưởng lão nhìn về phía thân về sau, càng là run lên bần bật. Tham kiến viện trưởng, hai vị trưởng lão lúc này trực tiếp khom người, trên đất rơi nửa chết nửa sống Trần Nhiêm, hai người căn bản không dám đi đỡ dậy. Chỉ là lúc này xuất hiện Thiên Ám viện trưởng, cũng là căn bản không thèm để ý hai người. Xoay người nhìn về phía Tần Trần, Thiên Ám khổ sắp cười, thấp giọng nói, hiện tại, cũng không cần khai mở tứ tượng thánh trụ chứ. Ngươi nói không cần cũng không cần, Tần Trần khiết Thiên Ám liếc mắt, nói, xem nửa trời nóng náo, hài lòng không được. Ta cũng hy vọng bọn họ thấy tốt thì lấy, ai biết bọn họ như này can đảm lớn. Cái kia không được hảo hảo răn dậy, Tần Trần cười nói, hảo hảo một cái thiên thần học viện, đều nhanh thành kéo bè kết phái ổ thổ phỉ. Lời này vừa nói ra, Thiên Ám khuôn mặt sắc bị kiềm hãm. Lập tức, xoay người, nhìn về phía Diêm Thanh cùng Tất Oán, nhãn thần băng lãnh. Hai người các ngươi, có biết, ta mệnh lệnh, Thiên Ám lúc này thanh âm lạnh nhạt, biết, đạo, hai người lúc này run rẩy gật đầu, nếu biết, còn dám cãi lời ta mệnh lệnh, Thiên Ám lúc này lạnh lùng nói, lẽ nào thân ta vì viện trưởng, mệnh lệnh đã là không có một chút quyền uy tín sao? Viện trưởng thứ tội, hai người lúc này phát thông quỳ rạp xuống đất. Lúc này Hứa Thông Thiên mặt mang mỉm cười, vừa rồi hai người này, nhưng là lỗ mũi hướng thiên. Hai cái ngu xuẩn mà thôi. Tần Trần hiện tại nhưng là viện trưởng đều kiêng kỵ nhân vật, ở Tần Trần trước mặt kiêu ngạo, không phải tìm cho mình chết sao? Ta nhớ không lầm, hai vị trưởng lão là ở linh các bên trong nhậm chức chứ? Ta xem cũng không nhất định, đi thẳng đến ngoại viện làm dạy học đạo sư đi. Lời này vừa nói ra, Tất Oán cùng Diêm Thanh hai người, triệt để mộng. Bọn họ nhưng là linh phách kỳ nhất trọng cảnh giới, chính là tòa trên trưởng lão, đều là tại nội viện, thiên thần viện bên trong nhậm chức, linh các, nhưng là một cái công việc béo bở. Hiện tại, muốn đem hắn nhóm điều chỉnh đến ngoại viện làm dạy học đạo sư. Cái kia đơn giản là trao quyền cho cấp dưới đến cách xa vạn dặm bên ngoài, hơn nữa còn là cực độ nhân tài không được trọng dụng a. Nhưng là lúc này, hai người căn bản không dám phản bác. Thiên ám viện trưởng, cùng Bắc Minh đế quốc Minh Ung hoàng đế, có thể nói toàn bộ Bắc Minh đế quốc tối cường người, ai dám ngỗ nghịch. Cút, một tiếng thấp quát, thiên ám trực tiếp hạ lệnh, Tất Oán cùng Diêm Thanh hai người, lúc này khuôn mặt sắc nhất bạch, hầu ngòn ngọt, vội vàng khom người ly khai. Lúc này, trên đất Trần Nghiêm chậm rãi hồi tỉnh lại. Chứng kiến phía trước một đạo thân ảnh, lập tức thần tình nhất biến. Viện trưởng, Trần Nghiêm trưởng lão, người có biết tội của ngươi không? Thiên ám trực tiếp quát một tiếng. Viện trưởng, lão hủ chỉ là, người có biết tội của ngươi không? Thiên ám lúc này khuôn mặt sắc lần thứ hai lạnh nhạt vài phần, nhìn Trần Nghiêm, nói năng có khí phách nói, ta đang hỏi ngươi, cũng biết tội. Lão hủ, biết tội, Trần Nghiêm lúc này nhãn thần lóe lên, cúi đầu chắp tay nói. Trong chớp nhoáng này, hắn có thể đủ cảm giác được. Nếu là mình nói ra không phải những lời này, mà là những lời khác ngữ, thiên ám sợ rằng sẽ không chút lưu tình hạ sát thủ. Cái kia trùng ba động khủng bố, không có giả. Đã biết tội, chính mình đi lĩnh tội đi. Thiên ám viện trưởng thản nhiên nói, từ hôm nay hướng về sau, nếu như còn dám bước vào 36 khu một bước, ngươi, tự giải quyết cho tốt. Ngôn ngữ rơi xuống, thiên ám phất tay một cái. Trần Nghiêm lúc này khuôn mặt sắc thảm bạch, ở Trần Tiêu nâng xuống, từ từ ly khai. Ngươi nhưng thật ra rất không nỡ chính mình trưởng lão. Tần Trần thấy như vậy một màn, không có nhiều lời, xoay người trở lại 36 khu bên trong. Thiên ám khổ sắp cười, vội vàng cùng lên. Tần Trần, thiên ám lúc này đuổi kịp trên Tần Trần, thành khẩn nói cái này 36 khu bên trong, cất giấu một tòa địa linh mạch, linh khí phong phú, bây giờ nhìn xu thế, sợ rằng không thua gì một tòa ba cấp tụ linh trận. Ngươi xem có thể hay không làm cho học viện đệ tử, tiến vào nơi đây tu hành. Thiên ám ngôn ngữ rơi xuống. Một đôi mắt, chăm chú nhìn Tần Trần ánh mắt biến hóa. Đến nơi đây tu hành, Tần Trần liếc liếc mắt thiên ám viện trưởng, từ từ nói, người nghĩ